đại tế tự nói đều thật sự. Bệ rồ ẹ không dám tin tưởng hỏi, bên trái trong nhân trong miệng, Phương Vân nghiễm nhiên thành cùng hung cực ác chi đồ. Phương Vân sờ lên cái mũi, tuy nhiên hắn biết rõ trái trong nhân cố ý vặn vẹo kỳ ý, thế nhưng mà hắn hay vẫn là vui vẻ gật đầu. Ta phải bắt ngươi về thánh điện, cho ngươi đau nhức tư ăn năn. Bệ rồ ẹ chỉ vào Phương Vân, nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc kêu lên. Ta đây tiểu muốn đem ngươi bắt đến, làm nha hoàn sai sử. Phương Vân nhếch miệng cười lên. Bệ rồ ẹ sắc mặt trầm xuống, giọng căm hận khe nói, cái kia liền nhìn xem ngươi có hay không điều này có thể nhịn. Chương 96, không linh trận pháp. Bệ rồ ẹ từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa từng có người dám ở trước mặt nàng khẩu xuất cùng nôn, huống chi muốn đem nàng làm nha hoàn sai sử. Phương Vân cảm giác không phải là như thế, một cái đại tiểu thư, một cái đại thiếu gia, ai cũng cho không giới ai. Bệ rồ ẹ rút ra hoàng kim bội kiếm, không chỉ là khôi giáp của nàng là kim sắc, mà ngay cả bội kiếm đều là kim quang loẹ loẹ, đấu khí cũng hiện ra kim sắc. Giáo hội mỗi khi một cái kỵ sĩ tấn thăng làm hoàng kim kỵ sĩ về sau, liền sẽ ban cho hắn hoàng kim đấu khí, cho nên bệ rồ ẹ đấu khí cũng sẽ xuất hiện kim sắc ánh sáng chói lọi. Phương Vân dưới chân, đã sớm dùng những kỵ sĩ kêu huyết, khắc ra một cái không linh trận pháp, bệ rồ ẹ cũng không chú ý tới trên mặt đất trận pháp. Một phương diện Phương Vân trận pháp quỷ dị khó hiểu, hơn nữa khắp nơi đều nằm bị thương kỵ sĩ, bệ rồ ẹ cũng chỉ là đơn thuần cho rằng, trên mặt đất chỉ là vết máu, cũng không nghĩ tới mặt khác. Cái gọi là không linh trận pháp, kỳ thật là hạn chế hết thể từ bên ngoài đến năng lượng phóng thích, kể cả linh khí, đấu khí hay là ma pháp, chớ nói chi là đấu tâm cùng ma hồn. Đương nhiên, Phương Vân cũng không cách nào sử dụng bất luận cái gì tiên thuật. Loại này không linh trận pháp căn cứ chỗ bố trí người thực lực, hội hạn chế không cùng cấp bậc người, số lượng không hạn. Bất quá, một ít tu luyện đấu khí người, dù cho không sử dụng đấu khí, thân thể cường hoành trình độ, cũng là người bình thường không cách nào địch nổi, cũng tỉ như nói bể rổ ẹ. Xem nàng chỉ là hoa quý thiếu nữ, thế nhưng mà mặc dù không sử dụng đấu khí, mười mấy cái đại hán đều chưa hẳn đánh thắng được nàng. Phương Vân lúc trước cùng những kỵ sĩ kia chém giết thời điểm, cũng không phải tùy ý đi đi lại lại, mà là dựa vào không linh trận pháp phương vị, tiến hành di động, thẳng đến cuối cùng một cái kỵ sĩ ngã xuống, hắn không linh trận pháp mới đại công cáo thành. Đây hết thể cũng là vì đối phó bể rồ ẹ, bể rồ ẹ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Phương Vân vì đối phó nàng, như thế trăm phương ngàn kế. Mà bệ rồ ẹ tại bước vào không linh trận pháp thời điểm, liền đã chú định nàng kết cục. Bệ rồ ẹ uy vũ dáng người giận dữ rơi vào Phương Vân trước mặt, thế nhưng mà tại thời điểm này, trên người nàng đấu khí bỗng nhiên tiêu tán. Phương Vân coi thường khởi hai ngón, nhẹ nhõm kẹp lấy bệ rồ ẹ mũi kiếm, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn xem bệ rồ ẹ, ngươi chẳng lẽ sớm không ăn cơm sao? Bệ rồ ẹ sắc mặt theo phẫn nộ, lập tức chuyển biến làm kinh hãi, nàng đột nhiên phát hiện, đấu khí của mình biến mất, một chút cũng không dư thừa. Ngươi đã làm nên cho gì? Bệ rồ ẹ tại lúc ban đầu kinh hãi về sau, chuyển biến làm càng thêm phẫn nộ. Chứng kiến trên mặt đất những vết máu này sao? Phương Vân cũng không ngại lại để cho bệ rồ ẹ biết rõ chính mình với tư cách, hắn ngược lại rất hưởng thụ loại này, lại để cho bệ rồ ẹ tức giận sự tình. Đây là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị ma pháp trận, trong này bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng đấu khí cùng ma pháp. Cấm ma lĩnh vực. Bệ rồ ẹ sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, nàng mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nghe nói hư không chi trận là cần ít nhất 10 cái lục giai đã ngoài ma pháp sư, mới có thể bố trí đi ra. Thế nhưng mà Phương Vân chỉ là một người, là trọng yếu hơn là, Phương Vân chỉ là một cái, hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến hay sao? Trước đây, Phương Vân đã bại mấy trăm kỵ sĩ, cái này đã đủ để cho nàng chấn kinh rồi. Thế nhưng mà giờ phút này hắn rõ ràng một mình bố trí ra một cái cấm ma lĩnh vực, chẳng lẽ hắn là bát giai ma pháp sư? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Bệ rồ ẹ lập tức đem cái này buồn cười nghĩ cách xóa đi, phụ thân của mình tu luyện bao nhiêu năm, mới vừa vặn đặt chân bát giai lĩnh vực, như vậy một đứa bé, làm sao có thể đến bát giai? Bất quá, bệ rồ ẹ tâm niệm một chuyến, đã chính mình không cách nào sử dụng đấu khí, cái kia Phương Vân cũng không thể sử dụng ma pháp, dựa vào thân thể của mình, như thế nào cũng không có khả năng thua bởi hắn. Bệ rồ ẹ hiển nhiên đã quên, Phương Vân tay không tiếp được nàng một kiếm sự thật, nàng chỉ là bản năng cảm thấy, là mình đột nhiên mất đi đấu khí, lại để cho lực lượng của mình thất bại, cho nên Phương Vân mới có thể tiếp được. Đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, Phương Vân thật có thể đủ tay không tiếp được kiếm của mình phong. Bệ rồ ẹ thở nhẹ một tiếng, xem kiếm. Bệ rồ ẹ mũi kiếm quét ngang hướng Phương Vân giơ lên Long Nguyên, nhẹ nhàng vừa đỡ, đem bệ rồ ẹ mũi kiếm đánh bay, trở lại là một đâm, thẳng bức bệ rồ ẹ ngực. Bệ rồ ẹ quá sợ hãi, liên tục lui ra phía sau, Phương Vân một bên công kích, ngoài miệng còn không ngừng nghỉ, ta muốn công đầu của ngươi. Bệ rồ ẹ sắc mặt trầm xuống, mũi kiếm đã hướng phía trên mặt của nàng sẽ qua, Bệ rồ ẹ vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Bây giờ là bộ ngực. Bây giờ là cánh tay trái. Cánh tay phải, tiếp tục đầu của ngươi. Phương Vân giống như là khỉ làm xiếc đồng dạng, một bên công kích, một bên đùa giỡn lấy bệ rồ ẹ. Bệ rồ ẹ bị Phương Vân công kích làm cho, hiện tượng nguy hiểm liên tục. Phương Vân tuy nhiên lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng mà chiêu kiếm của hắn xảo trá quỷ dị, bệ rồ ẹ hay bởi vì mất đi đấu khí, nhất thời không khỏe. Hơn nữa bệ rồ ẹ quanh năm tu luyện đấu khí, đối với kiếm chiêu rất ít luyện tập, cho nên mặt đối với Phương Vân, càng lộ ra cố hết sức. Chú ý hạ thể của ngươi. Bệ rồ ẹ liền tranh thủ kiếm ngăn cản hướng phía dưới thể, thế nhưng mà lần này Phương Vân lại đem kiếm chỉ hướng bệ rồ ẹ cổ, bệ rồ ẹ còn không có kịp phản ứng, mũi kiếm đã gác ở trên cổ của nàng. Chỉ cần Phương Vân nhẹ nhàng vừa dùng lực, bệ rồ ẹ muốn máu tươi tại chỗ, bệ rồ ẹ sắc mặt ngăn không được phẫn nộ, ngươi gạt ta. Đần nha đầu, ngươi quên chúng ta là quan hệ như thế nào rồi, ta không lừa ngươi lừa gạt ai à. Phương Vân cười ha hả nói. Hắn sở dĩ lên tiếng nhắc nhở bệ rồ ẹ, liền để cho nàng mắc lửa, theo công kích của mình ngăn cản, đợi nàng hiểu được, thì đã trễ. Ngươi ngươi! Bệ rồ ẹ trướng đỏ mặt đỏ bừng, như là tiểu muốn khóc lên, bộ dáng nói không nên lời đáng yêu. Phương Vân xem bệ rồ ẹ muốn khóc lên, thì càng thêm sung sướng rồi, hắn là quyết tâm muốn trêu đùa bệ rồ ẹ, khóc à, ngươi khóc ta sẽ tha cho ngươi. Lời này vừa nói ra, bệ rồ ẹ vốn là muốn rơi ra đến nước mắt, lập tức lại thu trở về, bệ rồ ẹ chu cái miệng nhỏ nhắn, phẫn hận nhìn xem Phương Vân, ta chính là không khóc. Bằng không cho thiếu gia cười một cái, hoặc là thiếu gia ta cho ngươi cười một cái. Phương Vân tiếp tục đùa giỡn lấy bệ rồ ẹ. Bệ rồ ẹ phốc một tiếng, thật đúng bật cười, chỉ là sau một khắc lập tức cắn môi dưới, vừa rồi nghẹn ngào đã làm cho nàng quẫn bách tới cực điểm. Ngươi cho ta chút nghiêm túc. Bệ rồ ẹ vặn khởi lông mày, thế nhưng mà như thế nào cũng hung ác không, vừa muốn giả trang ra một bộ rất nghiêm túc bộ dáng. Phương Vân bĩu môi, vẻ mặt cười xấu xa, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là làm nha hoàn của ta, hoặc là ta đem trên người của ngươi áo giáp toàn bộ lột sạch, đến lúc đó cho ngươi cái này hoàng kim kỵ sĩ không nể mặt. Hừ, ta cái này thân hoàng kim chiến giáp chính là giáo tông tự mình chúc phúc qua, chỉ cần ta không cởi, ai cũng cầm ta không có biện pháp. Bệ rồ ẹ đắc ý nói. Phương Vân lông mày nhíu lại, không khỏi đụng lên tiến đến, cẩn thận quan sát, hoàng kim áo giáp tại bệ rồ ẹ trên người, giống như thiếp thân quần áo giống như, linh lung hấp dẫn, thiết kế không chỉ có mỹ quan, hơn nữa nhịp nhàng ăn khớp, tìm không thấy một tia đường nối. Hoàng kim chiến giáp dung hợp mỹ học cùng cơ học, chẳng những có thể dùng lại để cho bệ rồ ẹ hoạt động tự nhiên, không có một tia trói buộc cảm giác, càng có thể làm cho bệ rồ ẹ đấu khí đạt được tăng phúc, do đó đạt được cường đại hơn sức chiến đấu. Phương Vân mặc dù chỉ là thô sơ giản lược dò xét, thế nhưng mà đã được đến kết luận, cái này hoàng kim chiến giáp, dùng chính mình trước mắt tu vi, hoàn toàn chính xác khó có thể cởi bỏ. Hừ hừ, không cách nào a. Nhìn xem bệ rồ ẹ cái kia đắc ý thần sắc, Phương Vân càng thêm không phục. Phương Vân khổ tư sau một lát, hai đầu lông mày đột nhiên toát ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ, hắc hắc. Tuy nhiên ta mở không ra áo giáp, thế nhưng mà ta cũng có thể cho ngươi mở không ra, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, ha ha. Hán bảo, ngủ mấy giờ? Đợi chút nữa còn có một trường, bất quá còn phải đợi thoáng một phát, nếu như chờ không được huynh đệ tiểu ngày mai vội a. Chương 97, Phương Vân sắc cơ. Bệ rồ ẹ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, có chút thất kinh, lại có chút sợ hãi, nàng không thể tin được, nếu như mình thoát không dưới áo giáp, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Không thể tắm rửa, không có thể giải quyết, cái gì cũng không thể làm, bất quá nàng vẫn còn có chút may mắn, khả năng tiểu tử này chỉ là lừa gạt mình. Cái này áo giáp thế nhưng mà giáo tông chúc phúc qua, làm sao có thể bị tiểu tử này đơn giản cải biến. Bệ rồ ẹ đối với chính mình cái này thân hoàng kim chiến giáp, vẫn có một ít tin tưởng. Thế nhưng mà, một phương diện khác, đối với trước mặt cái này cổ quái tiểu tử, bệ rồ ẹ lại sợ hãi tới cực điểm. Ai biết hắn có phải là thật hay không có cái gì cổ quái năng lực, thực đem chính mình phong tại áo giáp bên trong, đến lúc đó có thể thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Phương Vân mũi kiếm điểm tại trên khải giáp. Thông qua cách sơn đả ngưu lực đạo, trước đem bệ rồ ẹ trên người huyệt đạo phong bế, cách sơn đả ngưu chỉ tính toán vũ kỹ, cũng không liên quan đến tiên khí cùng nội lực, cho nên có thể tại không linh trong đại trận sử dụng. Bệ rồ ẹ đột nhiên phát hiện, thân thể của mình không nhúc nhích được rồi, thân thể tiểu như bị băng phong ở đồng dạng, không cách nào thốn động mảy may. Bệ rồ ẹ cái này thật sự bối rối, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đem ta buông ra, mau đem ta buông ra. Phương Vân đâu thèm bệ rồ ẹ. Phối hợp ở bệ rồ ẹ trên khải giáp, khắc đạo văn cùng ma pháp trận là thuộc về hai cái hoàn toàn hệ thống bất đồng, bất quá lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hoàng kim áo giáp tuy nhiên phi thường tinh tế, hơn nữa bởi vì phẩm cấp cùng với giáo tông chúc phúc, khiến cho hoàng kim áo giáp cơ hồ không cách nào bị phá hư, ít nhất Phương Vân trước mắt là làm không được. Bất quá Phương Vân có thể thông qua đạo văn, đem hoàng kim áo giáp từng cái liên tiếp khe hở, đem chi luyện hóa hoàn toàn dung hợp, biến thành một cái chính thức phong kín bình sắt tử. Coi như là cường thịnh trở lại người, bị đóng cửa tại bình sắt tử ở bên trong ban ngày, đều muốn khó chịu phải chết, huống chi như vậy cái nũng nịu tiểu cô nương. Phương Vân lớn nhất ác thú vị tiểu là khi dễ tiểu cô nương, mặc dù nhưng tiểu cô nương này tuổi thọ so với hắn còn lớn hơn. Cho ta đem bệ rồ ẹ tiểu thư thả. Đúng vào lúc này, hồi lâu không nói gì trái trong nhân mở miệng. Phương Vân quay đầu, trái trong nhân chính cầm lấy Bảo Nhi, bàn tay nắm bắt Bảo Nhi gầy yếu trên cổ, hung dữ nhìn xem Phương Vân. Phương Vân nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, xem ta vừa rồi một cái tát kia hay vẫn là chụp quá nhẹ rồi. Vân ca ca, Bảo Nhi không sợ, đem cái tên xấu xa này đả đảo. Bảo Nhi khỏe mắt đã ướt át, bờ môi đều sợ tới mức phát xanh run rẩy, thế nhưng mà hay vẫn là kiên cường kêu lên. Bệ rồ e mặt lạnh lùng, đại tế tự, ngươi làm cái gì vậy? Cầm một cái thiếu nữ uy hiếp người khác, là một cái thần chức người có thể làm một chuyện sao? Bệ rồ e tiểu thư, đặc biệt thời khắc tổng cần đặc biệt đích thủ đoạn, ngài hay vẫn là trước đem tiểu tử này giết ta. Trái trong nhân cũng không đem bệ rồ e để vào mắt. Trong mắt hắn, bệ rồ e cũng chỉ là một khỏa đối phó Phương Vân quân cờ, bệ rồ e thân phận tuy nhiên tôn sùng, thực sự không quản được trên đầu của hắn. Bệ rồ e khuôn mặt nhỏ nhắn khí tái nhợt, quay đầu mắt nhìn Phương Vân, giờ phút này Phương Vân đã nộ tới cực điểm, hắn hận nhất là người khác cầm bên cạnh mình, người thân cận làm con tin. Phương Vân có thể đối với thành chủ thiếu gia hơi thi khiển trách, không phải hắn nhân từ nương tay, hắn chỉ là cảm thấy đây chẳng qua là tiểu qua, tuy nhiên khiến người chán ghét ác, thế nhưng mà tội không đáng chết. Thế nhưng mà trái trong nhân hành vi, nhưng lại chọc giận tới Phương Vân điểm mấu chốt, lúc trước lý ra là phạm vào Phương Vân cấm kỵ, cho nên mới phải đưa tới Phương Vân lánh khóc trả thù, hôm nay trái trong nhân lại là một cái. Phương Vân triệt hồi không linh đại trận, từng bước một hướng đi trái trong nhân, trong mắt không che giấu chút nào toát ra sắc cơ. Bệ rồ ẹ thần sắc do dự, lúc này thời điểm nàng cho dù có ngốc cũng biết, chính mình bị trái trong nhân lừa, nếu như Phương Vân thật sự bọn buôn người, trái trong nhân làm sao có thể dùng tiểu cô nương này uy hiếp Phương Vân. Húng chi tin tưởng một cái 14 tuổi thiếu niên là bọn buôn người, cái này bản thân cũng đã ngốc tới cực điểm, chính mình phía trước rõ ràng còn tin tưởng không nghi ngờ, nghĩ vậy bệ rồ ẹ sắc mặt không khỏi một hồi đỏ bừng. Trái trong nhân lập tức Phương Vân đi đến trước, sợ tới mức hắn lôi kéo Bảo Nhi, liền lùi lại vài bước, thất kinh kêu lên, ngươi, ngươi không được qua đây, bằng không thì ta sẽ giết nàng. Phương Vân dừng bước lại, trong tay cầm Long Nguyên, bàn tay khẽ vướt qua Long Nguyên kiếm thân. Bảo Nhi, nhớ rõ hai ngày trước ta dạy cho ngươi khẩu quyết sao? Phương Vân cao giọng hỏi. Ân, Vân ca ca nói mỗi một câu, Bảo Nhi đều ghi tạc trong lòng. Bảo Nhi đốt cái đầu nhỏ. Trong mắt to nhiều ra vài phần kiên định. Đoạn thứ nhất câu thứ hai là cái gì? Phương Vân hỏi. Ý thủ không, kiếm thủ tâm, kiếm lâm. Lúc này thời điểm, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Phương Vân trong tay Long Nguyên, rõ ràng lâm không bay lên, giống như là có một chi vô hình bàn tay, đang tại thao túng lấy Long Nguyên. Bệ rồ e ngạc nhiên nhìn xem Long Nguyên, chẳng lẽ chuôi kiếm này là thần khí? Là tự nhiên mình linh tính hay sao? Thứ tư đoạn câu đầu tiên. Hoành Tảo Thiên Quân, Đoạn Phong Nhạc, Ngũ Nhạc Đủ Trảm, Kiếm Khí Tiêu. Tại trong lòng mặc niệm, đi cảm ngộ câu này ý cảnh. Phương Vân quát khẽ nói. Im ngay. Không cho nói lời nói. Trái trong nhân hoảng sợ kêu, nhìn xem giữa không trung Long Nguyên, trong lòng của hắn mãnh liệt co lại, một loại dự cảm bất hảo tràn ngập trong nội tâm. Bảo Nhi cũng không rõ cái gì là ý cảnh, bất quá Long Nguyên chính là Phương Vân tự mình vi Bảo Nhi chỗ luyện chế pháp bảo, vốn là phù hợp trong cơ thể nàng trận pháp. Lúc sau Phương Vân tự mình truyền thụ thao túng đạo văn khẩu quyết, cho nên nàng đối với Long Nguyên có thiên sinh cảm ứng. Dựa theo Phương Vân chỉ lệnh, Bảo Nhi nhắm mắt lại, yên lặng đi muốn những khẩu quyết này ý nghĩa, tuy nhiên nàng cơ hồ nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng mà đối với Phương Vân, Bảo Nhi có tuyệt đối phục tùng. Giờ phút này, Bảo Nhi trong đầu một mảnh không minh, ẩn ẩn nàng cảm giác được có một vật tại cách đó không xa, làm như tại cùng đợi nàng triệu hoán. Thứ ba đoạn thứ 10 câu. Phương Vân khẽ quát một tiếng. Bảo Nhi trong nội tâm niệm lên khẩu quyết, đúng vào lúc này, trong đầu đồ vật, tựa hồ là cảm giác được nàng triệu hoán, ngâm khẽ một tiếng, chỉ thấy giữa không trung Long Nguyên như là đã bị cái gì kích thích, phát xuất trận trận kiếm ngâm, ẩn ẩn có một chỉ hình rồng sinh vật, vờn quanh Long Nguyên tả hữu. Cựu phẩm khí hồn. Bệ rồ ẹ kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem giữa không trung Long Nguyên. Cái gọi là kiếm tâm, là chỉ có vũ khí đến cựu phẩm về sau, liền sẽ xuất hiện chính mình linh tính. giống như là tu luyện ma pháp hoặc là đấu khí đến ngũ giai về sau, sẽ xuất hiện thuộc về mình đấu tâm cùng ma hồn. Cái này là bát phẩm cùng cửu phẩm chênh lệch, rất nhiều bát phẩm vũ khí, mấy hồ đã đạt tới chém sắt như chém bùn, thế nhưng mà thủy chung không cách nào trở thành cửu phẩm, liền là vì thiếu khuyết khí hồn. Trái trong nhân thân thể kịch liệt run rẩy, trong lòng không ngừng kêu, làm sao có thể, làm sao có thể. Cái kia rõ ràng tiểu là thất phẩm Long Nguyên, làm sao có thể sẽ biến thành cửu phẩm. Linh kiếm động. Bảo Nhi trong nội tâm có chút hiện lên một thanh âm, chỉ thấy thiên không Long Nguyên kiếm ngâm âm thanh càng tăng lên. Long Nguyên chỉ hướng Bảo Nhi cùng trái trong nhân, một đầu thần long quay quanh trên mũi kiếm, một cỗ khiếp người tâm hồn uy áp từ kiếm phong truyền ra, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, hơn nữa hình thành một cái đường kính 10 trượng nửa vòng tròn hình lĩnh vực, đem Bảo Nhi cùng trái trong nhân bao phủ trong đó. Hán Bảo, thực xin lỗi, hay vẫn là đã muộn. Chương 98, khiếp sợ toàn thành. Tại kiếm thế bao phủ ở trong, trái trong nhân phát hiện, thân thể của mình hoàn toàn không thể động đậy, tựu như bị băng phong đồng dạng. Thấy lạnh cả người xâm nhập trong cơ thể, ngoại trừ trên người phát đạt nhất cơ bắp. Da mặt còn có thể có chút co rúm bên ngoài, mà ngay cả con mắt đều không thể chuyển động. Trái trong nhân con mắt chằm chằm vào chỉ hướng chính mình Long Nguyên kiếm phong, trong lòng sợ hãi thăng tới cực điểm. Bảo Nhi trong nội tâm, luôn luôn một thanh âm, đang không ngừng dẫn đạo nàng, làm cho nàng đối với Long Nguyên cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Đây là Phương Vân thần niệm tác dụng, hắn dùng chính mình thần niệm, lại để cho Bảo Nhi có thể cảm ứng được pháp bảo của mình. Long Nguyên bị Phương Vân luyện chế trở thành pháp bảo, hơn nữa là hoàn toàn thuộc về Bảo Nhi pháp bảo, tuy nhiên không phải cái gì cao cấp pháp bảo, thế nhưng mà tự bảo vệ mình là tuyệt đối không có vấn đề. Đệ 9 đoạn đệ 9 câu. Phương Vân khẽ quát một tiếng. Bảo Nhi đột nhiên mở to mắt, trong mắt nhiều thêm vài phần hiểu ra, sắc cơ hiện, ngục đoạn thiên. Không muốn bể rồ e đột nhiên cảm ứng được, Long Nguyên kiếm phong bên trên, hiện ra một đạo sắc cơ chợt lóe lên, cơ hồ vô tích có thể tìm ra. Mà Long Nguyên cũng hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp bắn về phía Bảo Nhi cùng trái trong nhân, Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra. T. Đạo này thanh quang thật sự quá gấp, chỉ là một cái chớp mắt tức thì, trong không khí truyền đến bé không thể nghe tiếng xé gió. Tại bể rồ e tiếng kinh hô ở bên trong. Thanh quang đã chạm vào trái trong nhân cái chán bên trong, trái trong nhân sắc mặt lập tức cứng lại, mang trên mặt kinh hãi thần sắc, trên người không có để lại một tia thanh quang tạo thành vết thương. Mà thanh quang về sau, Long Nguyên dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Phương Vân chậm rãi đi đến trước, trực tiếp thò tay kéo qua Bảo Nhi, trái trong nhân không có bất kỳ phản ý, như trước bảo trì vốn là tư thế, ngạc nhiên đứng tại nguyên chỗ. Bảo Nhi quay đầu nhìn trái trong nhân, Bảo Nhi vẫn có một chút sợ hãi. Phương Vân kéo qua Bảo Nhi, làm cho nàng không nhìn tới trái trong nhân. Bảo Nhi, chúng ta trở về đi, cái này điệu địa phương chân không thú vị. Bệ rồ ẹ sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Phương Vân, ánh mắt góc phụ rơi vào trái trong nhân trên người. Tuy nhiên trái trong nhân trên người không có một tia vết thương, thế nhưng mà trong mắt của hắn không có một tia sinh cơ, trên người một điểm khí tức đều không có, hiển nhiên đã bị đạo kia thanh quang, trực tiếp đoạn tuyệt lao động chân tay. Thế nhưng mà, giờ phút này nàng không có một chút biện pháp. Nàng đấu không lại Phương Vân, mà ngay cả đạo nghĩa bên trên, nàng đều không có một điểm chỗ đứng. Phương Vân đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bể rổ ẹ, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý, nha hoàn, ngươi muốn hay không theo tới. Ngươi đi chết ta. Bể rổ ẹ càng là khí không đánh một chỗ đến, giờ phút này nàng là hận thấu Phương Vân, nếu như không phải đánh không lại Phương Vân, nàng tuyệt sẽ không lại để cho Phương Vân ở trước mặt mình hung hăng càng quái. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Phương Vân trêu tức nói. Bệ rồ ẹ sắc mặt biến hóa, tại Phương Vân đi rồi, thử kéo động khôi giáp của mình, thế nhưng mà làm cho nàng sợ hãi chính là, khôi giáp của mình rõ ràng không cách nào cởi. Cái này kinh hãi cũng không nhỏ, bởi vì nàng đang lo lắng, chính mình như thế nào đi về đúc cờ, hơn nữa càng là hại sợ cái gì, lại càng là tới cái gì. Rất nhanh, Phương Vân lời tiên đoán trở thành sự thật rồi, nàng thật sự không cách nào cởi chính mình hoàng kim áo giáp, càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, cái này hoàng kim áo giáp cường độ, mặc dù là lục giai đấu khí, đều không thể phá hư. Cái gì? Ngọc Phong Thành đột nhiên đứng, nghẹn ngào kêu lên. Vừa nhận được tin tức, không cảng giáo hội tổng bộ bị người tập kích rồi, giáo hội tổng bộ nội, hơn 1.000 kỵ sĩ, cùng với một cái hoàng kim kỵ sĩ, toàn bộ bị một thiếu niên đả bại, đồng thời đại tế tự trái trong nhân chết thảm hắn dưới kiếm phong. Lao ra, chắc chắn 100%, ta vốn là cũng tưởng rằng tung tin vịt, thế nhưng mà ta tự mình đi giáo hội ngoài cửa nhìn, giáo hội đại môn cũng bị mất, bên trong quảng trường còn nằm không ít kỵ sĩ. Ta còn chứng kiến trái trong nhân đại tế tự thi thể. Lai Phúc rất nghiêm túc nói ra. Là hắn. Ngọc Phong Thành cái thứ nhất nghĩ đến, là Phương Vân. Ngoại trừ Phương Vân, hắn thật sự nghĩ không ra, ai có thể giống như này năng lực, dốc sức chiến đấu hơn 1.000 kỵ sĩ, càng là đả bại hoàng kim kỵ sĩ. Có lẽ tiểu là Vân thiếu gia, tựa hồ là bởi vì đại tế tự bắt đi một cái tiểu cô nương, hơn nữa coi hắn áp chế Vân thiếu gia, mới có thể lọt vào Vân thiếu gia hung ác tay. Lai Phúc nhớ tới chính mình lúc trước tùy tiện đắc tội Phương Vân, trong nội tâm tiểu là một trận hoảng sợ, may mắn chính mình lúc trước cũng không từng có kích hành vi, bằng không thì có thể hay không bị Phương Vân trực tiếp ra tay độc ác, thật đúng là khó nói. Trong trái kia nhân cũng là trừng phạt đúng tội, những năm này hắn ỷ vào chính mình đại tế tự thân phận, tại không cảng hoành hành không sợ, thậm chí đều không đem ta cái này vị thành chủ để vào mắt, Vân thiếu gia ngược lại là hiểu rõ ta một cái cọc tâm sự. Ngọc Phong Thành cũng là một hồi may mắn mấy ngày hôm trước vì thỉnh Phương Vân, không sử dụng kích đích thủ đoạn, bằng không thì chẳng những thỉnh không đến, còn có thể thu nhận họa sát thân. Ngọc Phong Thành vừa nghĩ lại hỏi, đúng rồi, giáo hội bên kia có cái gì động tác? Nói cũng kỳ quái, Vân thiếu gia lần này náo lớn như vậy động tĩnh, giáo hội rõ ràng một điểm phản ứng đều không có, thậm chí liền một cái truy nã lệnh đều không có ban phát. Hơn phân nửa là bọn hắn cảm thấy không thể trêu vào Vân thiếu gia, muốn không tiểu là bọn hắn tự biết đối lý, không dám đem việc này náo đại. Ngọc Phong Thành thản nhiên nói, chủ tử, tuy nhiên giáo hội không có tuyên bố truy nã lệnh, thế nhưng mà ta lại thu được do Mạc Bắc Phương gia cùng Nạp Lan gia tuyên bố truy nã lệnh, đuổi bắt Vân thiếu gia, treo giải thưởng kim ngạch là 1 triệu lượng. Lai Phúc ánh mắt lập lòe nhìn xem Ngọc Phong Thành. Hắn đối với Phương Vân ấn tượng rất tốt, Phương Vân sở tác sở vi, đều được đến hắn kính dùng. Hắn không hy vọng Ngọc Phong Thành đối với Phương Vân làm cái gì động tác, thế nhưng mà một phương diện khác lại chung với Ngọc Phong Thành, cho nên hắn mâu thuẫn, nếu như Ngọc Phong dưới thành làm cho truy nã Phương Vân, chính mình muốn như thế nào cho phải. Ngọc Phong Thành không có một điểm do dự, mở miệng nói, tin tức này không muốn truyền ra, Vân thiếu gia tuy nói chưa chắc sẽ sợ, thế nhưng mà tận lực hay vẫn là đừng cho hắn thụ này ảnh hưởng, Vân thiếu gia người như vậy, không thể đắc tội, như tới giao hảo, đối với ta Ngọc gia chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Ngọc Phong Thành trầm tư một lát lại mở miệng nói, lập tức chuẩn bị một chiếc không đĩnh, ngày mai sẽ xuất phát, nhớ rõ thông chi Vân thiếu gia. Mà Phương Vân đọc xong giáo hội tổng bộ tin tức, rất nhanh ngay tại không cảng truyền ra, đầu đường cuối ngõ, toàn bộ đều đang đàm luận việc này. Bất quá đối với người trong cuộc, người biết lại không nhiều, chỉ biết là một cái 14 tuổi thiếu niên, đọc xong giáo hội tổng bộ, lấy một địch trăm, càng là đả bại hoàng kim kỵ sĩ, sát hại đại tế tử. Bà chủ 4 người đã tỉnh táo lại, tuy nhiên bị bệ rổ ẹ đả thương, bất quá bệ rổ ẹ cũng không phải là ngoan độc chi nhân, cũng không ra tay quá nặng, lại có Phương Vân đang ăn dược, thương thế cũng không quá mức nghiêm trọng. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào, hai cái y sư vội vã đi vào nội đường, lo lắng nhìn xem bà chủ mấy người, mấy vị đại nhân, Vân thiếu gia đi nơi nào. Nô Việt liếc mắt y sư, các ngươi chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận công tác là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Bà chủ 4 người xem hai cái y sư thần sắc, giống như là phi thường kinh hoàng, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì. Tiểu nhân vừa rồi nghe một bệnh nhân nói, một cái 14-15 tuổi thiếu niên, độc xông giáo hội, đem giáo hội trong gần ngàn cái kỵ sĩ đả thương, huống chi đem đại tế tự sát hại, tiểu nhân, cho rằng, hôm nay giáo hội đến người, tại 10 ngày quán bên ngoài cùng bà chủ 4 người đánh đập tàn nhẫn, bọn hắn tự nhiên biết rõ Phương Vân cùng giáo hội kết thù kết toán, cho nên trước tiên, lập tức liền nghĩ đến thiếu niên kia tiểu là Phương Vân. Bà chủ 4 người lập tức đứng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, đồng thời ánh mắt chuyển hướng Nô Việt, thiếu gia đâu này. Nô Việt ngạc nhiên, hắn biết rõ thiếu niên kia, hẳn là Phương Vân không thể nghi ngờ, chỉ là hắn không nghĩ tới, Phương Vân rõ ràng thật sự đem chọn cái giáo hội tổng bộ tận diệt. Điều này có thể sao? Nô Việt trong nội tâm không khỏi tự hỏi, gần ngàn giáo hội kỵ sĩ, đây là cái gì khái niệm, phải biết rằng mặc dù là một hồi cỡ nhỏ chiến đấu, nhân số cũng không quá đáng mấy ngàn người, hơn nữa tất cả đều là binh lính bình thường. Thiếu gia nói đi giáo hội, biết một chút về hoàng kim kỵ sĩ. Nô Việt nói lắp bắp. Chương 99, đến thăm nha hoàn. Mặc dù bà chủ 4 người đã đoán được là Phương Vân, thế nhưng mà theo Nô Việt trong miệng nghe được, hay vẫn là lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn rõ ràng đơn thương độc mã, liền đem giáo hội tổng bộ hủy đi, cái này rơi tại trong mắt của bọn hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào, thế nhưng mà sự thật vừa bày ở bọn hắn trước mắt, lại để cho bọn hắn không thể không tin. Các ngươi đang tìm ta sao? Lúc này thời điểm, Phương Vân theo ngoài cửa đi tới, vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý. Bảo Nhi đi theo Phương Vân sau lưng, lạnh dung nhìn xem bà chủ mấy người, thúc thúc, a gì, Bảo Nhi thực xin lỗi các ngươi, làm phiền hà các ngươi. Chứng kiến Bảo Nhi thân ảnh, mọi người tất cả đều thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn hắn đã thích cái này nhu thuận đáng yêu nữ hải, từ đấy lòng quan tâm Bảo Nhi. Phía trước bọn hắn vẫn còn vì, không có thể bảo hộ Bảo Nhi tự trách, chứng kiến Bảo Nhi không có việc gì, cũng làm cho bọn hắn ấy náy thiếu đi như vậy một tia. Thiếu gia, trong trái kia nhân Ngô Việt ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Trong trái kia nhân sẽ không lại quấy rầy Bảo Nhi sinh sống, hơn nữa ta cũng thỉnh thành chủ thay chiếu cố Bảo Nhi cùng lao đầu. Phương Vân thản nhiên nói. Trong lòng mọi người mặc niệm, kết hợp với không cảng đồn đãi, cũng đã biết kết quả. Bất quá đó cũng là trái trong nhân gieo gió gặt bão, mặc dù là hai cái y địa sư, đều không có một tia tiếc hận, trái trong nhân tại không cảng 12 năm, cơ hồ là việc gác bất tận, hơn nữa hắn sở hành ác sự tình, cơ hồ không chút nào che giấu, càng là công bố ở chỗ này hắn tiểu là vương pháp. Xú tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến bể rồ ẹ phẫn nộ tiếng kêu, mọi người cả kinh, tưởng rằng giáo hội đến trả thù, bà chủ bốn người không để ý thương thế trên người, tất cả đều cầm lấy vũ khí của mình, muốn chuẩn bị dốc sức liều mạng. Phương Vân dạo chơi đi ra, nhìn xem bệ rồ ẹ phẫn nộ trong mang theo một tia khó chịu nổi thần sắc, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Xú nha đầu, ta nói rồi không xuất ra cả buổi, ngươi muốn đến cầu ta. Phương Vân cười khanh khách nói. Mọi người thấy lấy Phương Vân cùng bệ rồ ẹ thần sắc, có chút khó hiểu, chẳng lẽ cái này Hoàng Kim kỵ sĩ không phải đến tìm Phương Vân báo thù hay sao? Phương Vân sở dĩ ác chỉnh bệ rồ ẹ, nguyên nhân chủ yếu là vì bệ rồ ẹ chẳng phân biệt được thị phi hắc bạch, đả thương bà chủ bốn người, càng là bắt đi Bảo Nhi. Xú tiểu tử, ngươi nhanh lên đem trên người của ta áo giáp cởi bỏ, ta bệ rồ ẹ đã gấp đến độ, khỏe mắt có chút ướt át, giờ phút này nàng đã khắc sâu minh bạch, cái gì gọi là sống không bằng chết. Cởi bỏ, ngươi muốn ta tại đây trước công chúng xuống, giúp ngươi thoát khỏi cái này thân khôi giáp. Phương Vân lông mày nhíu lại, không có hảo ý nhìn xem bệ rồ ẹ. Mọi người càng nghe càng là mơ hồ, đây rốt cuộc là diễn cái đó vừa ra, cái này Hoàng Kim kỵ sĩ không giống như là đến bới móc, giống như là đến cầu Phương Vân. Phương Vân giờ phút này là vẻ mặt đồ lưu manh biểu lộ, bệ rồ ẹ thì là nổi giận nảy ra, bái kiến xấu, chưa thấy qua hư hỏng như vậy. Ngươi đến cùng có giúp ta hay không giải trừ giam cầm? Bệ rồ ẹ khỏe mắt đã có chút hồng nhuận phân phớt, xem sau một khắc muốn mất nước mắt. Ta nói, muốn giải trừ giam cầm, tựu cho ta đương 10 năm nha hoàn. Phương Vân hừ hừ cười nói, ngươi sẽ không đổi một cái điều kiện a? Ta không muốn làm nha hoàn của ngươi. Bệ rồ ẹ đã có chút thỏa hiệp, thế nhưng mà lại không bỏ xuống được tư thái. Đặc biệt là làm cho nàng làm Phương Vân nha hoàn, làm cho nàng cảm giác trên mặt không nhịn được, dù nói thế nào nàng cũng không phải là bình thường đại tiểu thư, huống chi nàng hay vẫn là giáo hội Hoàng Kim kỵ sĩ, thiên hạ này không có người có thể cho nàng đương nha hoàn. Phương Vân sờ lên cái cằm, cười dịu dàng nhìn xem bệ rồ ẹ, vậy ngươi nói lấy cái gì trao đổi? Bệ rồ ẹ do dự, thế nhưng mà nàng biết rõ, hôm nay nếu không làm ra một điểm hy sinh, tuyệt đối thoát thân không được, trầm tư về sau, không cam lòng mở miệng nói, tối đa ta cho ngươi đương 1-2 năm bảo tiêu á. 1-2 năm như thế nào đủ? Phương Vân khinh bỉ nhìn bệ rồ ẹ, tối thiểu nhất 10 năm. 10 năm sau ta thả ngươi trở về lập gia đình. Bệ rồ ẹ đôi má một hồi đỏ bừng, bất quá lập tức nói, không được, 10 năm quá lâu. 10 năm sau ta đều 26 rồi. Đến lúc đó ai? Ai còn chịu muốn ta à? Tối đa 3 năm. Bà chủ bọn người, thiếu chút nữa không có cười trở mình mất, tuy nhiên bọn hắn không biết, Phương Vân đến cùng xử cái gì thủ đoạn, có thể là đó có thể thấy được Phương Vân nhất định là bắt được bệ rồ ẹ cái gì tay cầm. Bệ rồ ẹ đôi má đỏ bừng, ngượng ngùng cơ hồ muốn, tìm động chui vào đồng dạng. Nàng cảm giác mình giống như là tại buôn bán đồng dạng, có kẹ mặc cả, thế nhưng mà cái này chấm dứt hồ tương lai của nàng, nàng không thể không thận trọng. 8 năm, không thể ít hơn nữa rồi. Ngươi bây giờ cũng mới 16 tuổi, 8 năm sau mới 24 tuổi, đây chính là mùa hoàng kim. 5 năm, nhiều một năm đều không làm, 24 tuổi ta đã thành thừa nữ rồi. Ngươi để cho ta gả cho ai a? Bệ rồ ẹ cảm giác mình mất mặt ném đến ra rồi, dứt khoát toàn bộ bông ra, cùng Phương Vân tranh giành cái không ngớt. Không được, tiểu là 8 năm, ngươi khi đó nếu không ai muốn rồi. Ta tiểu cố mà làm, thu ngươi làm tiểu thiếp. Không muốn, ta không thích so với ta nhỏ hơn. Bệ rồ ẹ khinh thường liếc mắt Phương Vân. Đọc trí hệ. N ở ta đều không chê, ngươi ghét bỏ cái gì? Phương Vân khinh bỉ nhìn bệ rồ ẹ, quyết định vậy nha, ngươi cho ta 8 năm bảo tiêu kiêm nha hoàn. Cái gì? Vân Vân bệ rồ ẹ đột nhiên phát hiện, mình cùng Phương Vân có kẻ mặc cả buổi, rõ ràng lại thành nha hoàn, nhưng lại muốn kiêm làm bảo tiêu, đây không phải lại thâm hụt tiền liền rồi. Phương Vân đâu thèm nhiều như vậy, xoay người rời đi nhập y lì trong quán, bệ rồ ẹ lập tức truy vào đi. Vân thiếu thật là cao nhân a, bà chủ cảm khái nói. Mấy người khác cũng là vẻ mặt sùng bái, bất quá cả buổi thời gian, liền đem Hoàng Kim kỵ sĩ chỉ dễ bảo. Không biết Vân thiếu bắt được cô gái nhỏ kia cái gì tay cầm, rõ ràng làm cho nàng như thế khó xử. Nô Việt cảm thán nói. Xú tiểu tử, ngươi cho chúng ta chờ. Ta còn không có đáp ứng đây này. Bệ rổ ẹ đuổi theo Phương Vân chạy vào y ghế quán. Phương Vân quay đầu, ngươi muốn hay không hiện tại cởi bỏ áo giáp trói buộc. Ta. Cái kia. Mới vừa nói bệ rổ ẹ sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Cái kia chính là không nếu a, ta đã biết. Phương Vân vừa muốn quay người, bệ rổ ẹ lập tức gọi dừng lại Phương Vân, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, oán hận nhìn xem Phương Vân, muốn. Ta muốn. Hiện tại không có người so bệ rổ ẹ càng sốt ruột rồi. Bởi vì nàng đã nhịn không được, là chân chân chính chính nhịn không được. Bệ rồ ẹ nghẹn đỏ mặt, thân là nữ hài tử, rõ ràng vì giải quyết quá mót, xin giúp đỡ người khác, đây cơ hồ làm cho nàng không nể mặt. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn trước chờ, giải quyết cái này thân áo giáp, sau đó lại thảo luận vấn đề khác. Phương Vân thò tay, tại bệ rồ ẹ ngực trùng trùng điệp điệp một gõ, cố ý tại áo giáp toàn tâm toàn ý hai ngọn núi chỗ, hung hăng dùng tiên khí một hồi, tiên khí xuyên thấu qua áo giáp, lập tức chuyển vào bệ rồ ẹ trên ngực. Bệ rồ ẹ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng không xác định Phương Vân là không phải cố ý, hay vẫn là xác thực cần làm như thế, bất quá lại tưởng tượng, Phương Vân bất quá là 14 tuổi, cũng tiểu thoải mái. Chỉ nghe két một tiếng, bệ rồ ẹ trên người áo giáp đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ, bệ rồ ẹ còn không có kịp phản ứng, trước ngực áo giáp lập tức loảng xoảng đường rơi trên mặt đất. Một đôi nghịch ngợm bé thỏ trắng, lập tức dây rủa trói buộc, nhẹ nhảy sôi nổi xuất hiện tại Phương Vân trước mặt. Cái này bệ rồ ẹ ngây ngẩn cả người. Phương Vân cũng ngây ngẩn cả người, hai người cứ như vậy ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Rốt cục, bệ rồ ẹ phát ra một hồi thét lên, dùng đến phẫn nộ cùng xấu hổ ánh mắt, hung hăng bắn thủng Phương Vân thân thể. Ta và ngươi liều mạng. Bệ rồ ẹ đã giận dữ, bất chấp che giấu, nắm đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía Phương Vân đánh tới. Chương 100, ly khai không cảng. Phương Vân xem bệ rồ ẹ như thế bối rối, cũng không cách nào ra tay, chỉ có thể né tránh bệ rồ ẹ công kích. Cũng không biết bệ rồ ẹ là giận dữ rồi. Hay vẫn là không yên lòng, còn không có bước ra một bước, dưới chân rõ ràng một vớp, nghiêng về phía trước thân thể, trực tiếp áp hướng Phương Vân. Phương Vân nuốt ngụm nước miếng, tiêu nhìn xem một đôi bé thỏ trắng, hướng phía hắn dương nhanh múa vướt nhào đầu về phía trước. Phù phù. Bệ rồ ẹ cả người đem Phương Vân áp tại trên thân thể, Phương Vân giờ phút này cũng là cực kỳ quấn bách, hắn nhưng cho tới bây giờ không có tao ngộ qua loại sự tình này, giờ phút này có chút không biết làm sao. Phương Vân mặt chăm chú dán bệ rồ ẹ ngực. Lại để cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn, bệ rồ ẹ mộng, Phương Vân lại không biết giải quyết như thế nào. Vốn là hắn chỉ là cởi bỏ phong ấn, ở đâu nghĩ đến, bệ rồ ẹ lúc trước tiểu thử qua cởi bỏ áo giáp, kết quả làm cho áo giáp không có khóa, một khi Phương Vân giải trừ, lập tức liền từ bệ rồ ẹ ngực chốc ra. Cái này ngoài ý muốn là tất cả mọi người không có ngờ tới, Phương Vân tuy nhiên ưa thích trò đùa dai, bất quá còn sẽ không làm loại này bị ổi hành vi. Bệ rồ ẹ trên mặt một hồi khô nóng, ngực truyền đến nhẹ nhàng hô hấp. Nhiệt tình phun tại trên ngực của nàng, làm cho nàng càng phát ra gãi ngứa. Này uy, ngươi ý định đem ta kìm nén mà chết sao? Phương Vân cuối cùng mở miệng, hắn có thể không có hứng thú, tiếp tục chiếm bệ rồ ẹ tiện nghi. Bệ rồ ẹ lập tức chấn kinh ngẩng, hai tay vẫn ôm trước ngực, vừa định thò tay đánh Phương Vân, nhưng khi nhìn xem trước ngực, lập tức lại thu rụt trở lại. Xú tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong bệ rồ ẹ vội vàng nắm lên trên mặt đất áo giáp, mặt mũi tràn đầy phi sắc, Phương Vân trên mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem bệ rồ ẹ. Bệ rồ ẹ làm như phát giác được Phương Vân ánh mắt, lại nhìn liền đem ngươi tròng mắt gãy đi ra. Ngươi còn xem, xoay qua chỗ khác. Việc này cuối cùng, bệ rồ ẹ vẫn không quên cho Phương Vân một cái uy hiếp, nếu như hắn vừa nói ra, tiểu tặng cho hắn quả ngon để ăn. Phương Vân chỉ là theo nhưng cười cười, cũng không có để ở trong lòng, hắn lại ác độc cũng không trở thành cầm bệ rồ ẹ tư ẩn, bốn phía tuyên dương. Ngày đó, Phủ thành chủ Lai Phúc đưa tới tin tức, phủ thành chủ Lao gia tử đã tỉnh lại, đồng thời nói cho Phương Vân, ngày mai không đĩnh là được xuất phát, hơn nữa thuê Lao đầu đi phủ thành chủ làm quản gia. Lao đầu thiếu chút nữa không có bị hù ngồi dưới đất, hắn đời này đều chưa đi đến qua phú quý người ta phủ đệ, chớ đừng nói chi là làm quản gia rồi. Đương nhiên, Lao đầu rõ ràng hơn, thành chủ sẽ cho hắn như vậy một cơ hội, hoàn toàn là xem tại Phương Vân trên mặt, đồng thời cũng là vì bảo hộ hắn cùng với Bảo Nhi. Cái này lại để cho hắn đã không biết như thế nào cảm kích Phương Vân. Phương Vân không nghĩ tới, Ngọc Phong Thành chuẩn bị nhanh như vậy, rõ ràng hôm sau là được xuất phát. Phương Vân không biết, cái này hoàn toàn là Ngọc Phong Thành vì bảo hộ Phương Vân, mà cố gắng làm ra điều chỉnh, muốn mặc dù biết không cảng là gia tộc của hắn, thế nhưng mà không đĩnh chuyến bay, không phải thay đổi bất thường. Phương Vân đem 10 ngày quán, trực tiếp chuyển cho Bảo Nhi danh nghĩa, đồng thời lại để cho Ngọc Phong Thành thay quản lý, lao đầu chữ to đều không nhìn được mấy cái, Bảo Nhi lại quá nhỏ. Cho nên không cách nào quản lý. Ngày kế tiếp, Phương Vân đám người đi tới đỗ cảng, đỗ cảng người không nhiều lắm, bởi vì hôm nay không phải cất cánh thời gian, nếu như đã đến cất cánh thời điểm, cái kia thật đúng là người ta tấp nập, lấy ngàn mà tính dòng người, hỗn loạn tại cũng không phải rất rộng rãi đỗ cảng ở bên trong, tranh mua lên thuyền ghế. Bệ rồ e một thân kim sắc áo giáp, cùng Phương Vân đặt song song mà đi, không có chút nào chủ tớ chi ý. Bà chủ bốn người cùng Ngô Việt, theo sau Phương Vân sau lưng, tuy nói đối với bể rổ ẹ rất là bất mãn, thế nhưng mà Phương Vân đều không nói chuyện, bọn hắn cũng sẽ không có tự làm mất mặt, huống chi bể rổ ẹ thân là hoàng kim kỵ sĩ, hắn địa vị cùng thực lực, cũng không phải bọn hắn những người này, có thể so sánh với. Phương Vân dừng bước lại, lôi kéo Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé, Bảo Nhi, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ra ra, qua vài năm, ta trở lại thăm ngươi. Bảo Nhi không bỏ nhìn xem Phương Vân, khoe mắt từng đỏ, cắn cái cằm. Thủy Trung không nói gì, xem tiểu muốn khóc lên, chỉ là lại cố nén, bởi vì ra ra nói, khóc cũng không phải hảo hài tử. Bảo Nhi không muốn bị Phương Vân cho rằng, là cái xấu hài tử, chỉ là nàng lại không nỡ, đã qua nửa hướng, rốt cục hay vẫn là mở miệng, Vân ca ca, Bảo Nhi. Bảo Nhi không muốn ngươi đi. Phương Vân cũng rất bất đắc dĩ, nếu như hắn là đi du ngoạn, mang theo Bảo Nhi cũng là không sao cả, có thể hắn hết lần này tới lần khác không phải đi du ngoạn, hắn ngay cả mình muốn đi hướng phương nào đều không có kết luận. Mang theo Bảo Nhi, lại không có pháp cam đoan Bảo Nhi an toàn. Bảo Nhi, ta cũng không phải không đến, ca ca cam đoan, lần sau lại đến thời điểm, liền mang theo ngươi cùng một chỗ, du lịch đông thổ đại lục, được chứ? Phương Vân nhẹ giọng trấn an nói. Cái kia Vân ca ca lúc nào lại trở lại xem Bảo Nhi? Bảo Nhi chăm chú nhìn Phương Vân. Đợi Bảo Nhi trưởng thành đại cô nương rồi, Vân ca ca tiểu hội trở lại nhìn ngươi rồi. Phương Vân sờ lên Bảo Nhi đầu. Vậy được rồi, chờ Bảo Nhi trưởng thành. Coi như Vân ca ca tân nương. Bảo Nhi không có chút nào xấu hổ quát. Bệ rồ ẹ cùng bà chủ bọn người, tất cả đều che miệng, cười trộm không ngớt, lao đầu đi tiến lên đây. Vân thiếu, ngài bảo trọng, Bảo Nhi ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Phương Vân gật gật đầu, mắt nhìn Bảo Nhi, lộ ra một tia không bỏ, ngài lao khổ cực. Vân thiếu lời này đã qua, Bảo Nhi cũng là tôn nữ của ta tự nhiên sẽ tận tâm, nơi nào đến vất vả. Lao đầu lắc đầu, lạnh nhạt cười nói. Phương Vân gần đây không thích ly biệt. Dù cho thân là tu chân giả, y lìa nguyên đối với loại cảm giác này, khó có thể tiêu tan. Bảo Nhi trông mòn con mắt ánh mắt, ngóng nhìn lấy Phương Vân đi xa bóng lưng, rốt cục nhịn không được, nhào vào lao đầu trong ngực, đau nhức khóc, mặc dù chỉ là hơn 10 ngày, cũng đã lại để cho Bảo Nhi, càng thêm ỉ lại Phương Vân. Trong lòng cái loại nầy mông lung cảm tình, tại lập tức sụp đổ, lao đầu nhẹ nhẹ vỗ về Bảo Nhi đầu, nhìn xem Phương Vân bóng lưng, ngoại trừ than nhẹ, không còn phương pháp. Phương Vân đám người đi tới không đĩnh trước. Một chiếc trọn vẹn 300m trường, khổng lồ đội thuyền, chạm đất tại trên quảng trường. Cái này là không đĩnh. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Bệ rồ ẹ bĩu môi, hai lúa, liền không đĩnh đều chưa thấy qua. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, vốn là hắn cho rằng, không đĩnh cùng trên địa cầu khí cầu đồng dạng. Thế nhưng mà cái này chiếc không đĩnh xem, càng giống là một tay cực lớn thuyền gỗ, bất quá tại thân thuyền, vẽ lấy rất nhiều tối nghĩa ma pháp trận. Phương Vân đã từng thấy qua Phương Vũ họa ở dưới ma pháp trận. Bất quá Phương Vũ ma pháp trận đều rất cấp thấp, cùng không đĩnh bên trên ma pháp trận hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Còn không có bước vào không đĩnh, lập tức nghe được không đĩnh trong truyền đến từng đợt kêu gào tức giận mắng, một cái hung hăng càn quấy thanh âm chính đang không ngừng gầm thét. Như thế nào còn không dậy nổi phi? Cũng đã đợi 2 giờ rồi, Lai Phúc, đi cho ta xem một chút. Thuyền trường là không phải là không muốn làm đi. Phương Vân bĩu môi, còn không có đi lên, chợt nghe đến Ngọc Nam được mùa tiểu tử kia kêu gào, thật là làm cho người khó chịu. Thiếu gia, còn có một vị khách quý còn chưa tới, xin ngài an tâm một chút chớ vội. Ai lớn như vậy cái giá đỡ, lãng phí bản thiếu gia thời gian. Ca, ngươi không thể yên tĩnh một hồi sao? Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, tựu như chim hoàng oanh kêu to. Muội, các ngươi giả nam học viện có phải thật vậy hay không có rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử? Ngọc Nam được mùa lời nói một chuyến, lập tức có chút hăng hái mà hỏi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101 Ngọc gia vô song. Ngươi đừng sang bậy, gia nam học viện không là nhà của chúng ta không cảng, có thể cho ngươi sang bậy, coi như là các quốc gia vương tử, tại đâu đó đều muốn an phận thủ thường. Nếu như ngươi dám tại gia nam học viện sinh sự, đem sẽ phải chịu gia nam học viện nghiêm khắc xử phạt. Ta tiểu tùy tiện hỏi hỏi nha. Không cần phải nghiêm túc như vậy Ngọc Nam được mùa mất mặt nói, liếc mắt bên người Lai Phúc, cầu nô tài, như thế nào còn không dậy nổi phi, chẳng lẽ muốn ta tiến quan tài rồi, ngươi mới bằng lòng cất cánh à? Phương Vân chậm rãi đi vào không đĩnh nội, lạnh lùng quét mắt Ngọc Nam được mùa, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Cái này không đĩnh cũng không phải là đón khách công dụng, càng giống là tư nhân dùng, không đỉnh nội bố trí xa hoa, có thể so với Phương Vân Vân đỉnh y lìa quán, bất quá lại khác cụ phong cách. Ngọc Năm được mùa vốn là ương ngạnh sắc mặt, đang nhìn đến Phương Vân lập tức như là thấy quái thú một mắt, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, túi đầu không nói. Sợ hãi. Sâu trong linh hồn sợ hãi, không cách nào hình dung loại cảm giác này, Ngọc Năm được mùa toàn thân lạnh như băng, tựu như đặt mình trong hầm băng một loại. Trái trong nhân chết như thế nào? Tuy nhiên giáo hội không có phóng ra bất cứ tin tức gì, có thể là cả không đô cảng tình tưởng biết rõ. Một cái 14 tuổi thiếu niên, đơn thương độc mã xâm nhập giáo trong hội, đả đảo gần ngàn kỵ sĩ, càng là đối với đại tế tự trái trong nhân thống hạ sát thủ. Tuy nhiên không cảng ở bên trong, hơn phân nửa người cũng không tin, một cái 14 tuổi thiếu niên, đừng nói là ngàn người, coi như là một cái kỵ sĩ đều chưa hẳn đánh thắng được, chớ đừng nói chi là tại thiên quân vạn mã ở bên trong, chém giết đại tế tự. Rất nhiều người đều chỉ là đơn thuần cho rằng, đây chỉ là nhảm chán vui đùa, chỉ là Ngọc Năm được mùa tin tưởng. Vì chứng thực việc này, nhưng hắn là tự mình hỏi thăm qua hơn 10 người ở đây kỵ sĩ, mỗi người khẩu cung hoàn toàn nhất trí, kết hợp với Phương Vân phía trước đủ loại hành vi, càng làm cho hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ca, ngươi làm sao vậy? Ngọc Vô Song khó hiểu nhìn xem Ngọc Năm được mùa, sắc mặt của ngươi giống như rất khó coi, có phải hay không ở đâu không thoải mái? Ngọc Vô Song nghi hoặc nhìn Ngọc Năm được mùa, mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên giống như là bệnh nặng đồng dạng, sắc mặt tái nhợt, thân thể phát run. Ngọc Năm được mùa ánh mắt góc phụ nhìn nhìn Phương Vân, phát hiện hắn cũng không chú ý mình, có chút thả lỏng trong lòng, lắc đầu thấp giọng nói, không có. Ta không sao. Lai Phúc bĩu môi, lập tức tiến lên mời đến Phương Vân, Vân thiếu, ngài đã tới, hiện tại có thể xuất phát rồi. Ngọc Vô Song nhìn về phía Phương Vân, đi ra phía trước, không e dè quan sát đến Phương Vân, ồ. Ngươi tiểu là Lai Phúc nói khách quý sao? Tiểu thư, vị này Vân thiếu tiểu là chữa cho tốt quá lao ra người, lao ra sở dĩ hội tăng khai lần này chuyến bay, cũng là ứng Vân thiếu yêu cầu, cho nên mới phải suốt đêm triệu hồi tiểu thư, cùng nhau đi tới Nam Cương. Lai Phúc cung kính nói. Đối với Ngọc Vô Song tiểu thư này, Lai Phúc vẫn tương đối tôn kính, mà không giống Ngọc Nam được mùa như vậy, theo đấy lòng chán ghét. Chữa bệnh. Ngọc Vô Song ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, Vân thiếu, ngươi hội y y thuật. Có biết một hai? Phương Vân cười hì hì nhìn xem Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song xem khởi ở bên trong cùng bệ rồ e một loại đại, trên mặt ngây thơ không kéo, một đôi như nước trong veo mắt to, luôn bất trụ đánh giá Phương Vân. Hừ, ta thuật còn không sai biệt lắm. Bệ rồ e ở một bên, không hề thuộc nữ phong phạm, vểnh lên chân bắt chéo, ngưỡng tựa ở trên nệm êm. Vị tỷ tỷ này, ngươi là Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Ngọc Vô Song ngạc nhiên nhìn xem bệ rồ e trên người Hoàng Kim áo giáp, thật sự là quá chiêu người nhãn cầu rồi. Bệ rồ ẹ đắc ý mắt nhìn Phương Vân, có chút gật gật đầu, thế nhưng mà nàng còn chưa mở khẩu, Phương Vân tiểu dội cho buồn nước lạnh, ngươi bây giờ là ta nha hoàn. Ai là ngươi nha hoàn, buồn tiểu thư cũng không đã đáp ứng. Bệ rồ ẹ tức giận phản bác nói. Phương Vân hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười, ngươi nói cái gì? Bệ rồ ẹ sắc mặt đột biến, lập tức nhanh chóng tối lui, ngươi vừa muốn đến chiêu này, buồn tiểu thư sẽ không mắc lửa. Phương Vân nhẹ chào một tiếng, buồn thiếu gia mới sẽ không uy hiếp ngươi. Bất quá ngươi nếu nói chuyện không tính toán gì hết, ta liền trực tiếp đi giáo hội, đem ngươi nói không giữ lời sự tình tung ra. Trên thực tế, Phương Vân tiểu là tại uy hiếp bệ rồ ẹ, hắn nhận đúng cô gái nhỏ này, chết sĩ diện, chắc chắn sẽ không cho phép. Hừ, ngươi đi tốt rồi, ngươi thế nhưng mà giết đại tế tự hung thủ, nếu đi giáo hội tổng bộ, làm không tốt trực tiếp đem ngươi phong ấn. Bệ rồ ẹ mảy may không cho. Ngọc Năm được mùa đôi má có chút co rúm, tuy nhiên phía trước hắn đoán được là Phương Vân giết trái trong nhân. Thế nhưng mà chính miệng nghe được bệ rồ ẹ nói ra, trong lòng hay vẫn là mãnh liệt co lại. Giờ phút này hắn hạ quyết tâm, tại không đỉnh bên trên một tháng thời gian ở bên trong, tuyệt đối không nên trêu chọc cái này tiểu sát tinh, bằng không thì dùng thủ đoạn của hắn, không chừng tiểu đem mình theo không đỉnh bên trên vứt bỏ đi. Buồn thiếu gia lúc nào sợ qua, hơn nữa, ai phong ấn ai còn không nhất định, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, giáo hội các ngươi những hoàng kim kỵ sĩ kia, nếu như rơi trong tay ta, không chừng tiểu rơi đích cùng ngươi đồng dạng kết cục. Ngọc Vô Song nhìn xem lưỡng đại thiếu gia tiểu thư, miệng trận chiến đánh chính là chết đi được, thế nhưng mà trong nội tâm lại thầm giật mình, hai người này nói ra, tất cả đều là làm cho nàng hãi hùng khiếp vía. Lại là phong ấn, lại là giết người, giống như đem những sự tình này làm trò đùa một loại. Ngọc Vô Song quay đầu nhìn về phía Ngọc Năm được mùa, trong nội tâm ẩn ẩn đoán được cái gì, khó trách Ngọc Năm được mùa chứng kiến Phương Vân đã đến, vốn là trương dương ương ngạnh ca ca, hội như chuột thấy mèo đồng dạng, thanh âm cũng không dám lớn tiếng thốt một tiếng. Ngọc Vô Song phát hiện, trước mặt cái này chỉ có 14 tuổi thiếu niên, nhưng lại có vô số bí mật. bởi vì Ngọc Vô Song vừa mới theo những thành thị khác trở lại, cho nên không biết không cảng gần đoạn thời gian phát sinh, có thể nói mỗi một kiện đều cùng Phương Vân có quan hệ, mà mỗi một kiện đều đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không đĩnh bên trong không gian rất lớn, có một mình phòng ngủ có phòng còn có phòng bếp, có thể nói là cái không nhỏ phủ đệ. Không giống với bình thường không đĩnh, to như vậy không gian, muốn lách vào hạ ngàn người, mỗi người có thể phân đến không gian ít càng thêm ít, hơn nữa cần tại không đĩnh bên trên vượt qua đem thời gian gần một tháng, có thể nghĩ, này sẽ là cỡ nào thống khổ sự tình. Phương Vân cùng Bệ Rồ ẹ, tiểu như thiên sinh đối thủ một mất một còn một loại, chỉ muốn gặp mặt, không có không cãi nhau. Hơn nữa hai người làm như thích thú, Bệ Rồ ẹ một chút cũng không có làm nha hoàn giác ngộ, mà Phương Vân chưa bao giờ cầm cái này nói sự tình. Ngọc Vô Song thì là trà trộn tại giữa hai người, nàng cảm thấy Phương Vân cùng Bệ Rồ ẹ, luôn tràn đầy sung sướng, tại trên không đỉnh này, tổng có thể nghe được hai người vui cười tức giận mắng. Về phần Ngọc Năm được mùa, thì là chủ động trốn tránh Phương Vân, tận khả năng không hiện ra tại Phương Vân trước mặt. Phương Vân tự nhiên chẳng muốn đi tìm Ngọc Năm được mùa phiền thoái, Phương Vân tại không đỉnh bong thuyền, phía dưới là sóng cả mãnh liệt mặt biển. Không biết Lao Ba có biết hay không, ta đã ly khai Nam Cương rồi. Phương Vân hướng về Mạc Bắc Phương hướng nhìn lại, trong nội tâm có chút nổi lên một tia tưởng niệm. Phương gia cho cảm giác của hắn rất tốt, mấy năm này thời gian, lại để cho hắn càng phát ra không muốn xa rời nhà trên cảm giác. Sau lưng truyền đến Bệ Rồ ẹ thanh âm. Bệ Rồ ẹ âm thanh tuyến vĩnh viễn so người khác cao hơn càng. Xú tiểu tử, ta cùng với ngươi luận võ, nếu như ngươi thua, ngươi không thể lại để cho ta đương hộ vệ của ngươi. Phương Vân khinh bỉ nhìn Bệ Rồ ẹ, cái kia nếu ngươi thua đâu này? Ta không có khả năng thua, lần trước là ngươi xử lửa gạt, lần này ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ rồi. Bệ Rồ ẹ kiên quyết nói, cái kia hay vẫn là không đam muốn, ta tại sao phải cùng ngươi tiến hành một hồi không có phần thắng quyết đấu? Phương Vân cười ha hả nhìn xem Bệ Rồ ẹ. Chương 102, lần nữa giao thủ. Bệ Rồ ẹ nghẹn đỏ mặt, nếu như ta thua, ta tiểu đáp ứng ngươi. Đáp ứng ta cái gì? Phương Vân mở trừng hai mắt, khó hiểu nhìn xem Bệ Rồ ẹ. Ngươi không phải nói ngươi muốn kết hôn ta sao? Nếu như ta thua, tiểu cố mà làm, gả cho ngươi á. Bệ Rồ ẹ chẳng hề để ý nói. Phương Vân phốc một tiếng, thiếu chút nữa không có thở gấp qua khí đến, lần trước hắn chỉ là thuận miệng nói nói, không nghĩ tới Bệ Rồ ẹ như vậy không bị cản trở. Rõ ràng cầm cái này đương tiền đặt cược. Tiểu sắc quỷ, ngươi không cần cao hứng thành cái dạng này a. Bệ Rồ ẹ tự nhận là, Phương Vân là hưng phấn nguyên nhân. Phương Vân sờ lên cằm, tặc bóng bẩy nhìn xem Bệ Rồ ẹ, trong đầu hiện lên lớn nhỏ xứng hình ảnh, toàn thân một cái lạnh run, liền tranh thủ chính mình cái quái dị nghĩ cách xóa đi. Hay vẫn là không đam muốn, nhìn ngươi tin tưởng tràn đầy bộ dạng, ta tiểu không tự làm mất mặt rồi. Phương Vân chẳng hề để ý nói. Không muốn nha, ta muốn cùng ngươi luận võ. Bệ Rồ ẹ lôi kéo Phương Vân làm nũng. Đã đánh không lại ngươi, ta tại sao phải cùng ngươi luận võ? Phương Vân kìm nén bực bội, không để cho mình bật cười. Bệ Rồ ẹ xem Phương Vân không mắc mưu, cái này nhưng làm nàng sẽ lo lắng, nàng không cam lòng làm Phương Vân nha hoàn, tuy nói chết sĩ diện, mất hết mặt mũi chơi xấu, thế nhưng mà trong ngày lại không chịu cô đơn, muốn triệt tiêu ngày đó lời hứa. Nếu không ta chỉ xử tám phần đấu khí. Bệ Rồ ẹ trong mắt, lóe sáng tỏ ánh mắt. Không muốn. Nam thành. Ta chỉ ra Nam thành, nhiều một phần liền tính toán ta thua. Hay vẫn là không muốn. Bốn thành. Lại thấp coi như xong. Ba thành, đáp ứng cùng với ngươi so, ta không muốn ngươi gả cho ta, ta muốn ngươi hoàng kim áo giáp. Phương Vân đã sớm dòm trộm Bệ Rồ ẹ cái kia bộ khôi giáp hồi lâu, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tốt. Bệ Rồ ẹ tự tin, mặc dù chính mình xuất ra ba thành đấu khí, đồng dạng có thể đem Phương Vân hành hạ chết đi sống lại. Mười mấy ngày nay đến, nàng cũng không nhàn rỗi, đầy trong đầu toàn bộ là như thế nào phá giải Phương Vân vũ kỹ. Nếu như dựa theo ngay lúc đó tình huống, nếu như tại không có đấu khí dưới tình huống, nàng là tuyệt đối đánh không lại Phương Vân. Thế nhưng mà nếu để cho nàng thi triển ra dù là một thành đấu khí, nàng đều có thể đơn giản phá giải Phương Vân vũ kỹ, ít nhất nàng thì cho là như vậy. Đây là tự tin của nàng, đây là nàng với tư cách hoàng kim kỵ sĩ tự tin, lúc trước suy đoán Phương Vân tại thất giai đã ngoài. Thế nhưng mà theo thời gian dần qua tiếp xúc, nàng phát hiện Phương Vân, căn bản một điểm đấu khí ma pháp chấn động đều không có. Tại nàng nghĩ đến, hơn phân nửa là Phương Vân dùng cái gì, chính mình không biết phương pháp, đem ngay lúc đó không gian phong bế ở, cho nên mình mới không cách nào sử dụng đấu khí, một cái 14 tuổi thiếu niên, như thế nào cũng không có khả năng đến thất giai. Phải biết rằng, mặc dù là chính mình, cũng là thông qua đặc thù phương thức, mới đã có được lục giai hoàng kim kỵ sĩ trình độ, Phương Vân dù thế nào xuất chúng. Cũng không có thể thắng được chính mình. Không đĩnh bong tàu rất rộng, so về trên địa cầu khổng lồ du thuyền bong tàu đều không kém, bởi vì không đỉnh tốc độ không tính rất nhanh, cho nên bong thuyền gió cũng không lớn. Bệ rồ ẹ tóc vàng nhẹ nhàng phiêu động, chịu ra bội kiếm của mình, chỉ hướng phương vân, một thân kim sắc áo giáp, uy phong lấm lấm, tựu như một cái nữ chiến thần giống như. Xú tiểu tử, xuất ra vũ khí của ngươi a. Đối phó ngươi căn bản không cần vũ khí. Phương Vân hai tay phủ bối, hướng phía bệ rồ ẹ nghéo. Một cái đầu ngón tay. Bệ rồ ẹ trời sinh tính cao ngạo, nhất không được phép người khác xem nhẹ nàng, đặc biệt người này hay vẫn là Phương Vân, lập tức thu hồi bội kiếm của mình. Bổn tiểu thư đối phó ngươi, càng không cần vũ khí. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, tiểu nha đầu này, tiểu là dễ bị lừa, khinh địch như vậy hai câu nói, tiểu làm cho nàng chủ động buông tha cho vũ khí của mình. Bệ rồ ẹ trên người, đã kim quang loẹ loẹ, kim sắc đấu khí lại để cho áo giáp càng phát ra quả cam sáng. Đấu khí phía dưới, bệ rồ ẹ trên người tản ra một cỗ bức nhân uy áp, loại này uy áp phía dưới, Phương Vân hô hấp đều trở nên khó khăn. Ngọc Vô Song cùng Ngọc Nam được mùa theo trong khoang thuyền đi tới, đột nhiên phát hiện, bong thuyền có hai người. Ngọc Vô Song lập tức hưng phấn, bệ rồ ẹ tỉ tỉ, các ngươi yếu quyết đấu à? Bệ rồ ẹ chính toàn bộ tinh thần ngưng mắt nhìn Phương Vân, cũng không quay đầu đáp lại Ngọc Vô Song. Phương Vân mặt không đổi sắc, ngưng cười nhìn xem bệ rồ ẹ, bất quá mặc dù là hắn cũng không dám kinh thường. Tuy nói bệ rồ ẹ chỉ thi triển ba thành đấu khí, thế nhưng mà Hoàng Kim Kỵ Sĩ dù sao cũng là Hoàng Kim Kỵ Sĩ, mặc dù chỉ là ba thành, coi như là ngũ giai đỉnh phong đều thắng không nổi. Mà nếu như là chính thức đối địch, Phương Vân muốn sử xuất tất cả vốn liếng, miễn cưỡng cùng ngũ giai đỉnh phong đối chiến. Hắn ước định qua Phương Thiên, Phương Thiên cái này mấy năm gian đã đạt tới ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong, Phương Vân cũng không có năm chắc còn hơn Phương Thiên, cho nên đối mặt bệ rồ ẹ thì càng không dám kinh thường. Ngọc Nam được mùa vừa thấy được Phương Vân, dưới chân vừa lui, vừa muốn chạy trốn, Ngọc Vô Song đã kéo lại Ngọc Nam được mùa quần áo. "Ca, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng, cứ như vậy còn muốn đuổi theo chúng ta Giả Nam học viện đồng học." Ngọc Vô Song xem thường mắt nhìn Ngọc Nam được mùa. Ngọc Nam được mùa đỏ mặt, nhìn xa xa Phương Vân, nhỏ giọng nói ra, là cha để cho ta nhường cho tiểu tử kia, ngươi cho rằng ta sợ hắn à. Chỉ là, lời này nói Ngọc Nam được mùa chính mình cũng không tin, thanh âm không có một điểm tự tin. Ngọc Nam được mùa tuy nói sợ Phương Vân, thế nhưng mà hắn cũng chỉ thấy qua một lần Phương Vân ra tay, hôm nay hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, Phương Vân cùng bệ rổ ẹ cái này Hoàng Kim Kỵ Sĩ, đến cùng ai mạnh ai yếu. Phương Vân một bước tiến lên trước, dẫn động thiên địa linh khí, phá vỡ bệ rổ ẹ thế. Đây cũng là cao thủ ở giữa quyết đấu, nếu như là ngũ giai cao thủ cùng bệ rồ ẹ quyết đấu, chỉ là thế liền yếu đi một bậc, còn chân chính giao thủ thời điểm, tức thì bị đấu khí chỗ áp chế, muốn thắng cũng khó khăn. Cái này cùng tu chân giả đối kháng như là, tu chân giả cũng sẽ biết dẫn động thế tới dọa chế, bất quá tu chân giả mỗi một cấp chênh lệch đều là phi thường to lớn, thường thường cao một cấp, là được đối kháng trên trăm, thậm chí hơn 1000 cấp thấp tu chân giả. Năm đó Phương Vân dùng độ ách kỳ đỉnh phong kỳ tu vi, dám đối mặt lấy ngàn mà tính tu chân giả, mà mặt không đổi sắc, là ỷ vào chính mình thông thiên tu vi. Bằng không thì chỉ là lấy ngàn mà tính tu chân giả thế, liền muốn cho hắn chết không có chỗ chôn. Hiện tại Phương Vân không sợ bệ rồ ẹ thế, dùng hắn trước mắt tụ khí hậu kỳ tu vi, có khả năng đem ra sử dụng thần niệm, dẫn động thiên địa linh khí, đủ để cùng bệ rồ ẹ thế đối kháng. Bệ rồ ẹ giữa lông mày, có chút lộ ra một tia sai biệt, nàng vốn cho là, chỉ cần mình thế, liền có thể lại để cho Phương Vân dọa gục xuống. Thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng chỉ là một bước, liền đem chính mình thế ép trở lại, cái này làm cho nàng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Một bên quan sát Ngọc Vô Song cùng Ngọc Nam được mùa, cũng không biết, giữa hai người quyết đấu sớm đã bắt đầu. Dùng bọn hắn thực lực trước mắt, tuy nói cũng có một ít thế, thế nhưng mà loại này thế thì không cách nào khống chế, chỉ có đã đến bể rổ e loại này cấp độ, mới có thể tự nhiên khống chế thế. Muội, hai người này như thế nào còn chưa động thủ, ở đằng kia giúp nhau nhìn tới nhìn lui, có ý gì nha? Ngọc Nam được mùa bất mãn phàn nàn nói. Chương 103, Cố Lộng Huyền Hư. Ngọc Vô Song tuy nói nhìn không tới hai người đỏ sức, thế nhưng mà nàng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, thế tồn tại. Ngọc Vô Song thiên tư xa so Ngọc Nam được mùa ưu tú rất nhiều, cho nên nàng sớm tiểu thu được Già Nam học viện nhập học mời, tại Già Nam học viện ở bên trong, cũng học được vượt qua kiểm tra tại thế tồn tại. Phương Vân thế cùng bệ rổ ẻ thế, thế lực ngang nhau, tại giữa hai người, ẩn ẩn sinh ra một cỗ vô hình chấn động. Tại không ai nhường ai giúp nhau trùng kích. Bệ rồ ẹ mặt lộ vẻ dị sắc, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình toàn lực thôi động thế, mặt đối với Phương Vân thời điểm, rõ ràng chiếm không đến một tia tiện nghi, ngược lại ẩn ẩn có bị áp chế dấu hiệu. Bởi vì thế cũng không phải đấu khí, cho nên không tại bọn hắn ước định phạm vi, bệ rồ ẹ không khỏi, cải biến đối với Phương Vân quan điểm. Xú tiểu tử, vì cái gì ngươi không biết ma pháp cùng đấu khí, lại có thể có được cùng ta chống lại thế? Bệ rồ ẹ không cam lòng mà hỏi. Phương Vân hai mắt để đó quang, có thể nói lần này cùng bệ rồ ẹ luận võ, là hắn tự đi vào cái thế giới này về sau, lần thứ nhất rất nghiêm túc ra tay, giờ phút này Phương Vân, không có một tia lùi bước, ngược lại kích động. Không biết ma pháp. Ngọc Năm được mùa kêu to nhắc nhở bệ rồ ẹ tiểu thư, tiểu tử kia hội ma pháp của hắn. Ca, bọn hắn bây giờ đang ở quyết đấu, ngươi không muốn quá yêu nhiêu quyết đấu. Ngọc Vô Song bất mãn nói. Ngọc Năm được mùa bĩu môi, có chút không cho là đúng, hắn hiển nhiên là không muốn Phương Vân thắng lợi, đồng thời lại có thể bán bể rồ e một cái nhân tình, trong đầu hắn còn tưởng tượng lấy, nói không chừng phải đến bể rồ e lọt mắt xanh. Ngươi hội ma pháp. Bể rồ e nghiêng đầu, kinh ngạc mà hỏi. Nàng từ nhỏ sống ở Tây Dương Đại Lục, bái kiến ma pháp sư, lại là theo đạo sẽ lớn lên, có thể nói là quá nhiều. Nếu như Phương Vân là ma pháp sư, không có lý do nàng hội nhìn không ra. Thế nhưng mà nàng chưa bao giờ gặp Phương Vân sử dụng qua ma pháp, càng không có ma lực chấn động, ban đầu ở không cảng giáo hội phân bộ, còn cùng nàng cận chiến vật lộn, như thế nào cũng không thể nào là ma pháp sư. Nếu như cái này xem như ma pháp, Phương Vân lòng bàn tay nắm chặt, một đoàn hồng đồng đồng hỏa cầu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thật là lợi hại ma pháp. Ngọc Vô Song hai mắt tỏa ánh sáng, ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, đều là hỏa hệ ma pháp sư nàng, phi thường tin tưởng, Phương Vân trong tay hỏa cầu, tuyệt đối không phải bình thường hỏa cầu thuật. Bình thường hỏa cầu thuật, chẳng qua là dùng ma lực làm chủ động, dẫn động hỏa năng lượng ma pháp bản thân xem, giống như là một đoàn bó đuốc đồng dạng, hoàn toàn không có thực chất cảm giác. Thế nhưng mà Phương Vân trong tay hỏa cầu, lại như thực chất một loại, lại để cho người cảm giác, coi như là dùng nện, đều có thể nện đả thương người, hơn nữa cái loại nầy đỏ tươi nhan sắc, tựu như máu tươi một loại đỏ tươi sáng lạ. Hơn nữa, Phương Vân cử trọng lực hình, tiện tay là được thi triển ra như thế cao cấp ma pháp. Lập tức tiểu lại để cho Ngọc Vô Song lau mắt mà nhìn. Mười mấy ngày nay, nàng thế nhưng mà một mực tại hoài nghi, như vậy một cái bất quá 14 tuổi thiếu niên, thực có khả năng đơn thương độc mã, nhảy vào giáo trong hội, chém giết đại tế tự, sau đó toàn thân trở ra. Thế nhưng mà giờ phút này nàng tín hơn phân nửa, chỉ là một cái ma pháp, tiểu làm cho nàng đối với Phương Vân hoài nghi biến mất hơn phân nửa. Ngọc Năm được mùa trong mắt, lộ ra một tia sợ hãi, tựa hồ đối với Phương Vân trong tay hỏa cầu, cực kỳ sợ hãi. Bất quá, cùng bình thường ma pháp sư bất đồng chính là, Phương Vân chiêu này tiền thuật không phải dùng để như hỏa cầu như vậy ném, tuy nói như thế dùng cũng là có thể, bất quá làm như vậy cũng không thể đem tiền thuật uy lực phát huy đến lớn nhất. Phương Vân tiện tay ném đi, bệ rồ ẹ vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước, nhưng điều người khó hiểu chính là, Phương Vân lại là đem trong tay hỏa cầu, ném hướng thiên không. Hỏa cầu lơ lửng tại Phương Vân đỉnh đầu vài thước bên ngoài, giống như một vòng mặt trời đỏ, Phương Vân ánh mắt hướng về bệ rồ ẹ, mỉm cười nguéo. Một cái đầu ngón tay, xú nha đầu, đến đây đi. Xú tiểu tử, ma pháp sư cũng dám để cho ta động thủ trước, ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất khó coi. Bệ rồ ẹ tiêu quát một tiếng, giơ kiếm chạy vội đâm về Phương Vân. Nếu như muốn nói ma pháp sư cùng võ giả riêng phần mình thực lực, dù ai cũng không cách nào xác định là võ giả cường hay vẫn là ma pháp sư cường, thế nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là võ giả nếu như không tiếp gần ma pháp sư, cơ hồ không cách nào chiến thắng cùng giai ma pháp sư. Cùng lý nếu như ma pháp sư bị võ giả cận thân, cơ hồ không có thắng được cơ hội, ma pháp sư cùng võ giả thời điểm chiến đấu, đều vượt lên trước tay, mà không phải như Phương Vân như vậy, ôm lấy đầu ngón tay, khiêu khích bể rổ ẹ. Phương Vân đây là làm như thế nào cái gì? Ngọc Vô Song nghi hoặc nhìn Phương Vân, tuy nói Phương Vân hỏa cầu, làm cho nàng kinh ngạc, thế nhưng mà Phương Vân cử động, càng làm cho nàng sợ không được ý nghĩ. Hỏa cầu lơ lửng đỉnh đầu, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, như vậy sử dụng ma pháp. Trên thực tế, cái này chính là song trọng tiên thuật, trước dùng cửu dương quán nhật làm dẫn, lại thi dùng bí thuật, do đó thi triển ra đệ nhị trọng hỏa linh thuật. Nếu như thi triển mặt khác cùng cấp bậc tiên thuật, Phương Vân tự đòi tiên khí không đủ để ứng đối, thế nhưng mà hỏa linh thuật nhưng lại tự thành một hệ, lơ lửng tại trên đỉnh đầu hỏa cầu, hội tự hành hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng lớn mạnh, ủ nhưỡng khủng bố năng lượng. Bệ rồ ẹ tuy nói tức giận, thế nhưng mà cũng không dám khinh thường, dù sao trước mặt Phương Vân, cùng nàng di vãng gặp được bất kể đối thủ nào cũng phải có chỗ bất đồng. Phương Vân giống như là cái thấy không rõ hồ sâu, ai cũng không biết, hắn lại sẽ có cái gì kỳ quái chiêu số. Trên thực tế, Phương Vân đã khiến, tại bọn hắn xem ra kỳ quái chiêu số, Phương Vân phía trên cái kia khỏa hỏa cầu, tự làm cho nàng sợ không được ý nghĩ. Phương Vân trong mắt tinh quang chợt lóe lên, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường cười yếu ớt, bệ rồ ẹ trong lòng tim đập mạnh một cú, lập tức ngừng bước chân, liền lùi lại ngoài mấy trượng. Phương Vân nhếch miệng cười cười, chuyển du nói, xú nha đầu. Ngươi sợ cái gì, mau lại đây à, ta có thể chờ đây này. Ta mới sẽ không mắc lửa. Bệ rồ ẹ tức giận nói, trong nội tâm âm thầm may mắn phản ứng nhanh, bằng không thì vừa muốn bị lửa rồi. Phương Vân cười thầm không ngớt, chỉ là một ánh mắt, liền đem bệ rồ ẹ dọa lùi. Nếu như bệ rồ ẹ trực tiếp công tới, hắn ngược lại không tốt phản kích, giữa không trung chân dương còn chưa hoàn toàn thành hình. Thiên địa linh khí chính nguyên nguyên không dứt rót vào chân dương hỏa cầu bên trong, trong không khí nhiệt độ đống nhiên chuyển đến một tia nóng rực. Hình cầu thượng lưu động lên giống như nham tương nóng bỏng hỏa diễm, hơn nữa tản ra đẹp đẽ hồng quang, tại hỏa cầu bên trong, tựu như tâm tạng giống như, vừa thu lại vừa để xuống, có quy luật nhịp đập lấy. Bệ rồ ẹ càng xem càng là kinh hãi, loại này cảm giác bất an, làm cho nàng cảm thấy muốn làm chút gì đó, thế nhưng mà Phương Vân cái kia nụ cười quỷ dị, lại để cho nàng hết sức kiêng kỵ. Ngươi nếu lại không động thủ, ma pháp của ta thật có thể hoàn thành rồi. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem bệ rồ ẹ, không có một vẻ khẩn trương cảm giác. Trái lại bệ rồ ẹ, trong lòng bàn tay đã toát ra mảnh hãn, y lì nguyên do dự, phải chăng muốn trực tiếp tiến lên, lại không có pháp xác định, cái này có phải hay không Phương Vân một cái bẫy. Tiểu tử kia là ở cố lộng huyền hư A. Ngọc Năm được mùa nhỏ giọng nói thầm lấy, hắn nhìn hồi lâu, cũng không thấy ra Phương Vân đến cùng có cái gì ý đồ. Cái kia hỏa cầu xem đúng là có chút dọa người, thế nhưng mà lơ lửng ở giữa không trung sẽ chỉ làm ma pháp bên trong đích năng lượng dần dần trôi qua, một khi năng lượng lưu tận, kết quả là đem không có bất luận cái gì uy lực. Ngọc Vô Song cũng là nghi hoặc khó hiểu, nàng cũng như Ngọc Năm được mùa như vậy suy đoán, thế nhưng mà nàng đối với Phương Vân càng có lòng tin, rất khó tiếp nhận như vậy suy đoán kết quả, Phương Vân biết làm loại này không có ý nghĩa sự tình sao. Ngọc Vô Song phỏng đoán cùng Bệ Rồ Ẹ đồng dạng, Bệ Rồ Ẹ cắn răng một cái, thầm hạ quyết tâm, quản không được nhiều như vậy. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết tiểu tử này. Chương 104, Chân Dương Hỏa Linh. Bệ Rồ Ẹ mũi kiếm kim quang đại thịnh, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, cách vài chục trượng bên ngoài, hướng phía Phương Vân một kiếm rơi xuống. Một đạo kim quang giống như kim sắc lưỡi dao khổng lồ giống như, xé rách không khí, hướng phía Phương Vân vào đầu rơi xuống. Kim quang không hề trở ngại rơi vào Phương Vân đỉnh đầu hỏa cầu bên trên, hỏa cầu lập tức bị kim sắc lưỡi dao khổng lồ một phân thành hai, chỉ là kim sắc lưỡi dao khổng lồ lại không có hoàn toàn đem hỏa cầu bổ ra, mà là kẹt tại hỏa cầu bên trong. Nhân bích ngang ti chịu cũng không phải, thả cũng không xong, cái này khỏa nhìn như bình thường hỏa cầu, xa so nàng trong tưởng tượng càng thêm cứng rắn. Phải biết rằng chính mình một kiếm, mặc dù là cự thạch, cũng có thể nhẹ nhõm một phân thành hai, thế nhưng mà kim sắc lưỡi dao khổng lồ rõ ràng chỉ có thể bổ nhập một nửa. Phương Vân trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, hai tay nhanh chóng kéo lên một cái đạo văn, chân dương biến, hỏa linh hiện. Chỉ thấy vốn là bị phách khai một nửa hỏa cầu lần nữa dung hợp cùng một chỗ, xích viêm theo kim sắc lưỡi dao khổng lồ, hướng phía Bệ Rồ Ẹ lan tràn đi. Bệ Rồ Ẹ kinh hãi, như muốn rút về đấu khí hình thành kim sắc lưỡi dao khổng lồ, thế nhưng mà lưỡi dao khổng lồ bên trên lại như thế nào cũng xử không xuất lực nói. Xú tiểu tử, ngươi cái này vậy là cái gì quỷ mánh khỏe? Bệ Rồ Ẹ có chút tức giận. Nàng tự hỏi thực lực không kém Phương Vân, thế nhưng mà Phương Vân còn chưa có không cùng nàng liều mạng, luôn xử lấy các loại kỳ chiêu số quái dị, làm cho nàng cảm giác sâu sắc vô lực. Hơn nữa lúc trước ước định, làm cho nàng không cách nào toàn lực chiến đấu, Bệ Rồ Ẹ tiểu là như thế chết sĩ diện, mặc dù là thua, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình vi phạm ước định, mà nhiều gây một phần đấu khí. Cái kia hỏa diễm nhưng là sẽ hấp thu bất luận cái gì năng lượng, ngươi nếu lại không buông tay, hỏa diễm sẽ theo kiếm khí, đốt tới ngươi rồi. Phương Vân cười dịu dàng nhắc nhở. Bệ Rồ Ẹ sắc mặt biến hóa, lúc này chặt đứt kim sắc lưới dao khổng lồ bên trên đấu khí cung ứng, rút về bội kiếm, dưới chân lần nữa lui ra phía sau. Mất đi Bệ Rồ Ẹ không chế, kim sắc lưới dao khổng lồ lập tức bị hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ, đồng thời ánh lửa càng tăng lên. Tại trải qua liên tiếp tháo chạy biến cố về sau, hỏa cầu bắt đầu nhúc nhích, giống như là hỏa cầu bên trong có đồ vật gì đó muốn phá xác mà ra một loại. Phương Vân trên mặt vui vẻ càng đậm. Lúc trước hắn tiểu là cố ý dùng ngôn ngữ kích Bệ Rồ Ẹ, làm cho nàng công kích chính mình. Sau đó hắn có thể dùng hỏa cầu ngăn trở Bệ Rồ Ẹ công kích, hắn tự tin dùng Bệ Rồ Ẹ ba thành thực lực, thì không cách nào phá vỡ hỏa cầu, sự thật cũng đã chứng minh điểm ấy. Chỉ cần Bệ Rồ Ẹ không cách nào phá vỡ hỏa cầu, hỏa linh sẽ bắt đầu thôn phệ Bệ Rồ Ẹ đấu khí, do đó lại để cho hắn hỏa linh thuật tăng thêm tốc độ hoàn thành. Quả nhiên, tại cắn nuốt Bệ Rồ Ẹ đấu khí về sau, hỏa linh thuật đã gần như hoàn thành. Nếu như không có cái này chỉnh tự, ít nhất còn muốn canh ba chung mới có thể hoàn thành. Đột nhiên, một cái hỏa diễm bàn tay theo hỏa cầu bên trong xuyên ra, mọi người trừng to mắt, Ngọc Vô Song cùng Ngọc Năm được mùa miệng mở rộng, cơ hồ có thể nhét vào một khoảng năm đấm, trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Dần dần, một cái nhân hình thái hỏa nhân, theo hỏa cầu bên trong phá kén mà ra, lơ lửng tại Phương Vân trước mặt. Cái này hỏa nhân khuôn mặt cũng không rõ rệt, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến ngũ quan, cả người đều thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, thân thể cùng người trưởng thành không xê xích bao nhiêu. Muội, đó là cái gì? Ngọc Nam được mùa kinh ngạc xem lấy hỏa diễm người, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, hắn nhưng cho tới bây giờ không thấy được qua, loại ma pháp này, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Ứng, hẳn là ma hồn. Có lẽ A Ngọc Vô Song cũng không xác định. Dù sao ma hồn cùng đấu khí đồng dạng, đều là ngũ giai về sau mới sẽ có được, nàng tuyệt đối tin tưởng, phương vân ma pháp thực lực tại ngũ giai phía trên, hơn nữa hình thái không đồng nhất, bất luận cái gì hình thái ma hồn, cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà ma hồn có lẽ không cần phức tạp như vậy chương trình, ma hồn cùng chủ nhân là tâm ý tương thông, chỉ cần một cái tâm niệm là được triệu hồi ra ma hồn, không có lẽ chậm như vậy mới đúng. Chủ nhân, hỏa diễm người mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, không tình cảm chút nào. Hắn mở miệng. Ma hồn rất biết nói chuyện. Ngọc Nam được múa lắp bắp chỉ lấy hỏa diễm người, Ngọc Vô Song giải thích, như thế nào cũng không cách nào giải thích. Phương Vân cái này bí pháp chỗ triệu hoán đi ra hỏa linh, trên thực tế cũng không cái gì tư duy, hoặc là nói căn bản cũng không phải là tánh mạng, chỉ có điều đặc thù đạo văn tăng thêm bí thuật, lại để cho hắn có được nhất định được trí tuệ, có thể tự hành chiến đấu. Bất quá cùng ma hồn hoặc là đấu tâm so sánh với, còn kém không ít, bởi vì đấu tâm cùng ma hồn đều là cùng chủ nhân tâm linh tương liên, tự nhiên thao túng thuận buồm xuôi gió, thế nhưng mà hỏa linh thì là được trao cho trí tuệ, bản thân có được nhất định được chiến đấu ý thức, nhưng không cách nào như ma hồn như vậy, cảm động lây. Đi đả bại nàng. Phương Vân chỉ vào Bệ Rồ E nói. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng bằng nó tiểu có thể đánh bại ta. Bệ Rồ E tuy nhiên tự tin, thế nhưng mà đối mặt hỏa linh, hay vẫn là không dám khinh thường, nàng có lẽ không cùng như vậy tồn tại chiến đấu qua, càng không biết. Cái này hỏa linh đặc tính. Tại Phương Vân chỉ lệnh xuống, hỏa linh không có chút gì do dự, thân thể xẹt qua một đạo hỏa cung, hướng phía Bệ Rồ E phóng đi. Bệ Rồ E kiếm quang lóe lên, nhanh đâm hướng hỏa linh tắc thì không có bất kỳ né tránh, bội kiếm lên tiếng chui vào hỏa linh ngực trong. Cái này hỏa nhân quá yếu à, rõ ràng liền Bệ Rồ E tiểu thư một kiếm đều không có ngăn trở. Ngọc Nam được mùa khinh thường nói, chứng kiến hỏa linh chính giữa, trong nội tâm đại nhanh. Chỉ là, Bệ Rồ E lại không có một tia cao hứng. Mũi kiếm quét ngang, trực tiếp theo hỏa linh ngực bổ ra, đồng thời phi thân nhanh chóng tối lui. Hỏa linh không có bất kỳ cảm giác đau, thậm chí liền một tia ảnh hưởng đều không có, mũi kiếm xẹt qua vết thương, lập tức khép lại, đồng thời mang theo xí diễm một quyền, oanh hướng Bệ Rồ E. Rõ ràng một điểm thương tổn đều không có, thật là lợi hại ma hồn. Ngọc Nam được mùa mặc dù đối phương Vân Phi thường e ngại, nhưng khi nhìn đến hỏa linh thực lực, hay vẫn là âm thầm than thở. Đây không phải là ma hồn. Có thể là chúng ta không biết ma pháp. Ngọc Vô Song nghiêm túc nói, hai mắt thủy chung nóng nhìn hỏa linh, ma hồn cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, càng sẽ không miễn dịch vật lý công kích. Bệ Rồ E giờ phút này đã lâm vào khổ chiến ở bên trong, nàng phát hiện mình là bất luận cái gì công kích, rõ ràng đều đối với hỏa linh không có hiệu quả, mà hỏa linh mỗi một lần công kích, nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Một phương diện Bệ Rồ E chỉ có thể sử dụng ba thành lực lượng, đồng thời hỏa linh hội hấp thu đấu khí công kích, chuyển hóa làm bản thân năng lượng. Phương Vân nhìn một hồi, thở dài, ngươi cùng nó chậm rãi chơi, ta đi ăn cơm trưa. Đợi một chút. Thằng này là vật gì? Bệ Rồ E lời còn chưa nói hết, hỏa linh lại là trước mặt một quyền. Bệ Rồ E vội vàng né tránh hỏa linh công kích, trên thực tế hỏa linh công kích cũng không tính khó có thể ngăn cản. Nếu như dùng đối lập thực lực, hỏa linh chỉ có ngũ giai thực lực, thế nhưng mà đối với bất luận cái gì công kích miễn dịch, cùng với hội hấp thu đấu khí, tự lại để cho Bệ Rồ E cảm giác được áp lực. Giờ phút này tình huống tự là. Bệ Rồ E giết không chết hỏa linh lại thường không đến Bệ Rồ E, cả hai ngay tại bong thuyền, rằng co không dưới. Phương Vân cười ha hả quay đầu nói, xú nha đầu, ngươi chỉ cần không cần đấu khí, không cần nửa giờ, nó sẽ hao hết năng lượng biến mất, không nói nhiều như vậy. Ta trước đi ăn cơm. Ngọc Vô Song ở một bên xem lắc đầu liên tục, này làm sao xem đều giống như Phương Vân tại khi dễ Bệ Rồ E, như thế quyết đấu nàng hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến, Phương Vân rõ ràng trực tiếp đem hỏa linh nhược điểm nói ra. Bệ Rồ E đã khí nghiến răng ngứa, cuối cùng tức giận đem kiếm ném trên mặt đất, đừng đánh. Ta đừng đánh, ngươi xấu. Chương 105, ta là của ngươi. Ngay tại Bệ Rồ E vứt bỏ kiếm lập tức, hỏa linh đã bí mật mang theo lấy nóng bỏng hỏa quyền, rơi vào Bệ Rồ E trước mặt. Phương Vân sững sờ, hắn không có ngờ tới Bệ Rồ E cư nhiên như thế đơn giản nhận thua, hơn nữa đang tại hỏa linh mặt vứt bỏ vũ khí, hỏa linh tại không có chỉ huy của hắn thời điểm, cũng sẽ không tự động dừng tay. Dù sao hắn cùng với hỏa linh cũng không có làm được tuyệt đối tâm linh tương thông, đại vội kêu lên, ngươi cái này đồ đần. Phương Vân vội vàng thi triển bí thuật, linh tán. Diệt. Hỏa linh nắm đấm khoảng cách bể rồ ẹ thân thể, đã chỉ có mảy may, một đạo văn đánh vào hỏa linh trên người, hỏa linh ngay lập tức hóa thành một đám khói bụi, tiêu tán trong không khí. Hiện trường yên tĩnh như là chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng, Ngọc Vô Song ngóng nhìn lấy Phương Vân, trong mắt tràn đầy sao nhỏ tinh. Tại Ngọc Vô Song trong mắt, Phương Vân ma pháp quả thực tiểu đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, loại ma pháp này rõ ràng cũng có thể khống chế tự nhiên, so đạo sư của mình, chỉ sợ còn mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng, càng là cường đại ma pháp, chỗ nương theo phong hiểm lại càng lớn, rất nhiều thời điểm ma pháp sư hội phóng xuất ra, ngay cả mình đều không thể khống chế ma pháp, thế nhưng mà Phương Vân lại có thể tại lập tức, đem cường đại hỏa linh mất đi, loại ma pháp này tu vi, đã đến làm cho nàng nhìn lên tình trạng. Đần nha đầu, lần sau ngươi nếu muốn tìm cái chết, tiểu nói trước một tiếng, ta cam đoan cho ngươi chuẩn bị hậu sự. Phương Vân oán hận kêu lên. Bổn tiểu thư là dễ dàng chết như vậy đấy sao? Bệ rồ ẹ đôi má có chút co rúm, hiển nhiên đã nổi giận tới cực điểm, vừa bị Phương Vân xấu thủ đoạn đả bại, lại điểm chết tại hỏa linh trên tay, hiện tại còn cũng bị Phương Vân chế ngạo, đã làm cho nàng không thể nhịn được nữa. Phương Vân mặt đen lên xoay người, không muốn cùng bệ rồ ẹ rong dài, hỏa linh thuật chỗ cường đại, ngay tại ở hắn đối với phần lớn công kích, cũng có thể làm đến miễn dịch, cơ hồ có thể nói là bất tử chi thân. Trừ phi hiểu được kỳ đặc tính, dùng phong ấn hoặc là cùng loại phương pháp, xua tán hỏa linh, bằng không thì chỉ có thể đợi đến lúc hỏa linh hao hết năng lượng, tự hành tiêu tán. Hơn nữa hỏa linh có được lấy hấp thu công kích năng lượng đặc tính, nếu như không ngừng dùng năng lượng hình thức công kích, càng khó có thể bị tiêu diệt, hơn nữa chỉ cần thực lực không kém nhiều, cơ hồ không có phần thắng. Bệ rồ ẹ nếu như toàn lực đối kháng, tuy nói cũng không cách nào tiêu diệt hỏa linh, thế nhưng mà cũng sẽ không biết chật vật như thế, chỉ là cùng Phương Vân đổ ước, làm cho nàng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, hỏa linh căn vốn là không né tránh công kích của nàng, chớ đừng nói chi là phản kích rồi. Phương Vân đi vào đại sảnh ở trong, bà chủ bốn người chính trong đại sảnh bận việc, bàn dài trước bày biện mấy chục đạo món ngon, tuy nhiên không đĩnh bên trên có chuyên môn đầu bếp, bất quá bà chủ bốn người hiển nhiên càng muốn tự mình thao đao. Ngọc Năm được mùa cùng Ngọc Vô Song tự nhiên cũng có hạnh, có thể ăn vào tiểu nhị tự tay chế tác mỹ vị. Ngọc Năm được mùa huynh muội cùng Bệ Rồ Ẹ lục tục đi vào trong đại sảnh. Bệ Rồ Ẹ tức giận ngồi vào trước bàn, xú tiểu tử, hôm nay ván này không tính. Phương Vân nghiêng chân, liếc mắt Bệ Rồ Ẹ, bất luận bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Nếu như ngươi còn có tiền đặt cược, ta không ngại lại đến một ván. Đương nhiên, ngươi cái kia thân hoàng kim áo giáp, hôm nay đã là của ta. Lúc này thời điểm Bệ Rồ Ẹ trên mặt lộ ra một đạo ý vị thâm trường dáng tươi cười, thấp giọng cười yếu ớt nói, cho ngươi cũng không phải không được. Rơi xuống không đĩnh chúng ta trở về Tây Dương Đại Lục, đi gặp cha ta. Muốn ngươi cái này thân áo giáp, tại sao phải đi gặp ngươi lão tử? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Từng cái kỵ sĩ đạt được khôi giáp của mình về sau, đều tuyên thệ đem không rời vứt bỏ khôi giáp của mình. Ngươi muốn khôi giáp của ta, chính là muốn ta nha. Đã muốn ta, đương nhiên phải đi về gặp thoáng một phát nhạc phụ của ngươi doài. Bệ rồ ẹ nói một chút cũng không đỏ mặt, hạnh mắt thấy Phương Vân. Phương Vân trên mặt lập tức lộ ra từng đạo hát tuyến. Hắn đột nhiên phát hiện, Bệ Rồ Ẹ căn bản tiểu không định đem hoàng kim áo giáp cho hắn, tuy nhiên không biết cái này có phải hay không Bệ Rồ Ẹ lý do, thế nhưng mà hắn không muốn mạo hiểm, nếu như xác thực, vậy cũng thì phiền toái. Vân thiếu ít đi một chút, bằng không thì cùng Bệ Rồ Ẹ tỉ tỉ ngược lại là rất xứng đôi nha. Ngọc Vô Song trêu đùa. Một bên Ngọc Năm được mùa thì là mặt không biểu tình, rất khinh thường bộ dạng, dù sao hắn cùng với Phương Vân, vốn là có ngăn cách, ngày bình thường ngoại trừ dùng cơm thời điểm, tiên ít cùng Phương Vân gặp mặt. Muốn bổn tiểu thư gả cho xú tiểu tử, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bổn thiếu gia cũng sẽ không muốn một cái nha hoàn đương lão bà. Phương Vân tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Loại này đối chọi gay gắt, mọi người sớm đã chết lặng, ngoại trừ Ngọc Vô Song có chút hăng hái nhìn xem hai người bên ngoài, những người khác thì là tất cả bể bổn tất cả. Phương Vân cùng Bệ Rồ Ẹ nhằm vào, đã từ miệng rác, phát triển đã đến trên bàn cơm, chỉ cần là Phương Vân muốn kẹp đồ ăn, Bệ Rồ Ẹ nhất định sẽ thò chân vào, xế vào. Đồng dạng chỉ cần Bệ Rồ Ẹ muốn, Phương Vân cũng sẽ biết muốn tất cả biện pháp, nhanh chân đến trước. Xú tiểu tử, ngươi vừa rồi chính là cái kia hỏa diễm người, là cái gì ma pháp? Bệ Rồ Ẹ trung quy hay vẫn là không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, bất quá giọng điệu lộ ra có chút không sao cả, hiển nhiên là không muốn bị Phương Vân lấy ra khai soát. Ngọc Vô Song cùng Ngọc Nam được mùa đồng dạng vênh hai, muốn nghe đến tuột cùng, bọn hắn cũng rất muốn biết, cái kia ma pháp rốt cuộc là cái gì? Có thể miễn dịch bất luận cái gì công kích ma pháp, bọn hắn thế nhưng mà lần đầu mới thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Người muốn biết sao? Phương Vân một đôi ánh mắt gian tà, chuyển không ngừng, trên mặt cười trộm không thôi. Người muốn nói tiểu nói, không muốn nói đừng nói là, thực cho rằng bổn tiểu thư hiếm có. Bệ Rồ Ẹ lập tức chói lại mặt, khinh thường nói. đã ngươi không muốn biết, quên đi. Phương Vân nhẹ nhàng cười cười, chuyển du khẩu khí nói. Lúc này thời điểm, Ngọc Vô Song lập tức ngồi vào Phương Vân bên người, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười. Vân thiếu, ta muốn biết, ngươi nói cho ta biết nha. Đến, cho ta văn vê xoa bả vai. Phương Vân vểnh lên chân, khiêu khích nhìn xem Bệ Rồ Ẹ. Ngọc Vô Song một chút cũng không có cái giá đỡ, lập tức cười hì hì đi đến Phương Vân sau lưng, một đôi ngọc phấn mảnh tay tại Phương Vân trên vai, nhẹ nhàng vuốt ve, lực đạo có chút nhẹ yếu, dù sao Ngọc Vô Song tu luyện chính là ma pháp, bản thân cũng không có rèn luyện qua thân thể. Vân thiếu, thoải mái sao? Ngọc Vô Song dưới đáy thân thể, tại Phương Vân bên thai nhẹ nhàng nói. Phương Vân đắc ý mắt nhìn Bệ Rồ Ẹ, cười hì hì gật đầu, Vô Song, đợi chút nữa ta một người nói cho ngươi biết, đây chính là nhà của ta nhất mạch đơn truyền. Cũng không phải là ai muốn biết đều có thể biết, ta là nhìn ngươi như vậy có thành ý mới nói cho ngươi biết, ngươi cũng không nên cùng người khác nói nha. Bệ Rồ Ẹ vậy mới không tin Phương Vân, nếu thật là nhiều thế hệ con một mấy đời, làm sao có thể khinh địch như vậy nói cho Ngọc Vô Song, cái này rõ ràng tiểu là tại đối với nàng khiêu khích, thế nhưng mà nàng lại không thể làm gì. Khí Bệ Rồ Ẹ toàn thân run rẩy, hoán hận vứt bỏ bộ đồ ăn, ta ăn no rồi. Hừ, nhìn xem Bệ Rồ Ẹ phát điên thần thái. Phương Vân cười càng thêm vui vẻ, tiểu nhị, lại làm cho đi thêm vài bản ăn sáng, giấm đường cá, đồ nướng bằng khung sắt cái gì. Cái này mấy món ăn sáng, tất cả đều là Bệ Rồ Ẹ bình thường điểm danh, thích ăn nhất, Phương Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, biến đổi biện pháp khí Bệ Rồ Ẹ. Bệ Rồ Ẹ lập tức lại ngồi trở lại trước bàn, trong ánh mắt sâu hàm và khí, xú tiểu tử, bổn tiểu thư quyết định. Chương 106, Vân đỉnh thần khí. Người quyết định cái gì? Phương Vân lơ đễnh mà hỏi. Bổn tiểu thư quyết định, đợi đến hết không đỉnh, ta liền đem chúng ta kết hôn sự tình, chuyển quay lại Tây Dương Đại Lục, chuyển cho ta phụ thân, ta muốn lao ra hỏa nhất định sẽ vì chúng ta chúc phúc. Bệ Rồ Ẹ rất nghiêm túc nói ra, trong mắt lóe ra sáng tỏ hào quang. Bổn thiếu gia lúc nào cùng ngươi kết hôn? Phương Vân sắc mặt đột biến. Hừ, ngươi không phải thắng quyết đấu sao, cho nên cũng không cần chối từ rồi, bổn tiểu thư tiểu hạ mình, hạ gả cho ngươi cũng được. Bệ Rồ Ẹ chẳng hề để ý nói. Nàng phát hiện. Hiện tại chỉ có dùng chuyện này mới có thể kích thích Phương Vân, tuy nhiên nàng cùng Phương Vân đồng dạng, đều kháng cự kết hôn, bất quá Phương Vân hiển nhiên đối với cái này căm thù đến tận xương tủy. Trên thực tế, Bệ Rồ Ẹ cũng không có đem việc này thật đúng, chỉ là dùng để kích thích Phương Vân mà thôi. Chuyện này, tự là Phương Vân uy hiếp, Phương Vân nhưng chỉ có đào hôn chạy ra Nam Cương, hiện tại Bệ Rồ Ẹ rõ ràng cầm việc này kích thích hắn, lại để cho hắn làm sao có thể bình tĩnh. Người tiểu tỉnh lại đi, bổn thiếu gia trướng mắt. Ngươi nói muốn khuôn mặt Vô Song đều so ngươi xinh đẹp, muốn thực lực còn không bằng ta, niên kỷ cũng còn lớn như vậy, ngươi hãy tìm cái không sai biệt lắm điều kiện gả cho a. Phương Vân ngôn ngữ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, gần như cay nghiệt nói. Ngươi, bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, thiên tư thông minh, chính trực hoa quý, ngươi lại còn nói ta không có tư cách. Bệ Rồ Ẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, đã khí biến hình. Cái này cũng khó trách, Bệ Rồ Ẹ từ nhỏ tiểu được gọi là tuyệt thế thiên tài. Tức thì bị bạn cùng lứa tuổi tôn sùng là thần nữ, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng đem nàng làm thấp đi cái gì cũng sai, cái này làm cho nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ, làm sao có thể không nộ. Đợi ngươi chừng nào thì, có thể đánh bại bị thiếu gia, ngươi lại mới có tư cách gả cho ta. Phương Vân đương nhiên nói. Đương nhiên, trên đời này cùng trên địa cầu cũng giống như vậy, nam cường nữ nhược thuộc về bình thường, nếu như nữ vô cùng cường thế, nam ngược lại sẽ bởi vậy hổ thẹn. Phương Vân cư nhiên như thế trắng ra mà nói. Lại để cho Bệ Rồ Ẹ đả bại hắn, ý nghĩa căn bản chính là lại để cho Bệ Rồ Ẹ tuyệt này tâm. Bổn tiểu thư nếu dùng toàn lực, sợ là một bàn tay tiểu đập chết ngươi. Nói lên việc này, Bệ Rồ Ẹ sẽ tới khí, nàng cảm thấy nếu như không phải Phương Vân tận lực không cho nàng sử xuất toàn lực, nàng cũng sẽ không biết thua trận, ít nhất nàng thì cho là như vậy. Đương nhiên, vào hôm nay phía trước, nàng cũng là đồng dạng cho rằng, nếu như Phương Vân ngày đó không phải đi bố trí cấm ma lĩnh vực, nàng cũng sẽ không biết thua ở Phương Vân. Phương Vân mang theo cười nhạo giọng điệu, thua tiểu là thua, nếu như ngươi còn có thể xuất ra cái gì đó cùng ta đánh cuộc, ta không ngại cho ngươi toàn lực một lần, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này đồ vật có thể làm cho ta thỏa mãn. Bệ Rồ Ẹ nhìn chung quanh một chút, nàng đột nhiên phát hiện, mình đã hai bàn tay trắng, tiểu ngay cả mình đã thành Phương Vân thứ đồ vật, chớ đừng nói chi là những vật khác rồi. Dù vậy, Bệ Rồ Ẹ y hiền nguyên không phục nói, vậy ngươi lại có đồ vật gì đó, có thể lấy ra làm tiền đặt cược. Bổn thiếu gia thứ tốt, khẳng định so ngươi nhiều. Phương Vân tự tin nói. Có bản lĩnh ngươi lấy ra a, chỉ biết nói mạnh miệng. Bệ Rồ Ẹ kích lấy Phương Vân, nàng cũng không tin, hai tay chống chân Phương Vân, có thể xuất ra vật gì tốt. Nếu như đổi lại là người khác, Phương Vân có lẽ sẽ bỏ mặc, thế nhưng mà đối mặt Bệ Rồ Ẹ, Phương Vân thần kinh tiểu là như thế yếu ớt, Phương Vân xuất ra Vân Đỉnh. Đây là vật gì? Ngọc Vô Song ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân trong tay Vân Đỉnh, Vân Đỉnh bất quá một cái người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, đỉnh khẩu còn mạo hiểm tí ti khói xanh vẫn còn như du long hí phượng, vờn quanh đỉnh quanh người vây. Bệ Rồ Ẹ nhìn không ra Vân Đỉnh có cái gì thần kỳ địa phương, khinh thường cười nói, đây là cái gì rách dưới, bổn tiểu thư mới không có thèm. Phương Vân nhẹ nhàng ném một cái, Vân Đỉnh lơ lửng ở giữa không trung, mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết cái này tiểu đỉnh là mình lơ lửng, hay vẫn là Phương Vân đích thủ đoạn. Phương Vân tại lăng không vẽ lên một cái đạo văn, cái này đạo văn lập tức chui vào Vân trong đỉnh, chỉ thấy Vân Đỉnh quanh thân hơi khẽ chấn động, khói xanh lập tức tán đi, lập tức trở lại Vân trong đỉnh. Vân Đỉnh phía trên bắt đầu phóng xuất ra trận trận thanh quang ở trong, làm như có rồng ngầm truyền ra, đỉnh trên người ba đầu khắc lấy hình rồng, tại trước mắt bao người. Rõ ràng thoát ly đỉnh thân, tại rồng ngâm bên trong, xoay quanh giữa không trung phía trên. Đây là ma đạo khí. Ngọc Vô Song hoảng sợ nói. Có thể thể hiện ra như thế huyền diệu cảnh tượng, ngoại trừ ma đạo khí bên ngoài, Ngọc Vô Song nghĩ không ra, còn có đồ vật gì đó, sẽ có như thế huyền bí biến hóa. Bệ Rồ Ẹ cùng Ngọc Nam được mùa con mắt, cũng một mực tập trung tại Vân Đỉnh bên trên, trong nội tâm bước lên vô số ý niệm trong đầu. Một bên Lai Phúc bọn người, càng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. So sánh với Ngọc Vô Song mấy người, bọn hắn ở phương diện này kiến thức, hiển nhiên tiểu hơi lộ ra chưa đủ, giờ phút này chứng kiến Vân Đỉnh như thế kỳ diệu biến hóa, trong mắt tự nhiên là dị sắc liên tục. Vân Thiếu trên người có phải hay không cất giấu bảo tàng A? Tiểu nhị trong lòng không khỏi bước lên như thế ý niệm trong đầu. Chỉ là, cái này gần kề chỉ là bắt đầu, tại thanh quang bên trong, Vân Đỉnh bắt đầu không ngừng biến lớn, biến lớn. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Vân Đỉnh đã hóa thành một cái 3m cao cự đỉnh. Toàn bộ Vân Đỉnh tản ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi áp bách, loại này cảm giác áp bách, lập tức lại để cho chúng quanh mấy người, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước, dùng sợ bị cỗ hơi thở này xông tới đến. Tốt tại nơi này đại sảnh đầy đủ rộng thùng thình, bằng không thì sợ là sẽ bị Vân Đỉnh xuyên phá, mọi người hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin. Xú nha đầu, ngươi nếu là có thể thắng được ta, cái này Vân Đỉnh chính là ngươi, ta ngay cả cái này Vân Đỉnh thao túng chi pháp, cùng nhau tiễn đưa ngươi. Phương Vân ánh mắt miểu nghệ nhìn xem Bệ Rồ Ẹ. Vân Đỉnh là hắn 5 năm trước luyện chế, dùng hắn thực lực bây giờ, lại luyện chế một cái cũng là không khó, hơn nữa tài liệu đều có, thực lực bản thân còn tăng lên không ít, lại luyện chế một cái rất tốt, cũng không nói chơi. Xú nha đầu, ngươi có thể cầm cái gì đó đến cùng ta đối với đánh bạc. Phương Vân đắc ý nhìn xem Bệ Rồ Ẹ. Tuy nhiên mọi người không biết, cái này Vân Đỉnh thực tế công dụng, thế nhưng mà chỉ xem khí thế kia, tiểu biết không phải là phàm vật, nếu như không phải biết rõ. Phương Vân thực lực, cùng với chính mình không có gì chờ giá trị bảo bối, sợ là nguyên một đám muốn xông đi lên, cùng Phương Vân phân cao thấp rồi. Bệ Rồ Ẹ nghẹn đỏ mặt, nàng thật sự là cầm không xuất ra một cái như dạng đồ vật, ngoại trừ cái này thân hoàng kim áo giáp bên ngoài, thế nhưng mà nàng đã không mặt mũi lấy thêm hoàng kim áo giáp làm tiền đặt cực rồi. Thứ này trông thì ngon mà không dùng được, ngoại trừ có thể biến lớn bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Bệ Rồ Ẹ vẻ mặt khinh thường. Thứ này cũng không phải vật gì tốt. Không quá phong ấn một hai cái pháp thần, chiến thần là không có vấn đề, hơn nữa dùng cái này luyện chế đan dược, tăng lên một lượng phẩm, càng là một bữa ăn sáng. Phong ấn thập giai pháp thần, chiến thần. Mọi người thiếu chút nữa không có đem tròng mắt rơi trên mặt đất, thứ này thực sự thần kỳ như thế. Thập giai đây chính là đồng đẳng với thần một loại tồn tại, Phương Vân lại còn nói, có thể dùng Vân Đỉnh phong ấn, cái này lại để cho bọn hắn không khỏi bay lên một tia hoài nghi, thế nhưng mà dùng Phương Vân biểu hiện đến xem, lại để cho bọn hắn không thể không tin. Nếu như Phương Vân nói là thực, cái kia thứ này cơ hồ tiểu tương đương với thập phẩm thần khí tồn tại, cái này lại để cho bọn hắn sao có thể thấy không thèm. Kỳ thật, Phương Vân cũng không biết thập giai thực lực, chỉ là miệng đầy chuyện phiếm, hắn cũng không tin Bệ Rồ Ẹ còn có thể tìm thập giai tuyệt thế cường giả, đến xác minh Vân Đỉnh tính là chân thật. Chương 107, siêu cấp phong bạo. Phương Vân đã từng tính toán qua đêm lao thực lực, dùng dạ lao thất giai tứ phẩm đấu khí trình độ, nếu như bị giam cầm ở Vân Đỉnh ở trong, là không thể nào phá đỉnh mà ra. Bất quá mỗi nhất giai chênh lệch phi thường to lớn, Phương Vân cũng không dám khẳng định bát giai hoặc là bát giai phía trên sẽ tới đạt cái gì cấp độ. Hơn nữa muốn dùng Vân Đỉnh giam cầm một cường giả, dùng Phương Vân trước mắt tu vi ít khả năng hoàn thành, cho dù mục tiêu là Bệ Rồ Ẹ đều làm không được, lại càng không cần phải nói thập giai tuyệt thế cường giả. Nếu nói là Bệ Rồ Ẹ không tâm động, đó là gạt người, thế nhưng mà nàng chỉ có thể giả bộ như chẳng hề để ý bộ dáng, miễn cho sẽ bị Phương Vân chuyển du. Ngươi nói thứ này có thể phong ấn thập giai, tiểu thật sự có thể sao? ta mới không tin đây này. Bệ rồ ẹ tiểu là con vịt chết mạnh miệng. Đương nhiên, thập giai cường giả cũng không phải nói phong ấn tiểu phong ấn, cái này cũng phải nhìn sử dụng vân đỉnh người, dùng của ta tu vi, có thể đem nhất vân đỉnh biến lớn đến loại trình độ này, nếu như đổi một cái thập giai cao thủ, cái này vân đỉnh khả năng có thể hóa thành một cái ngọn núi đồng dạng lớn nhỏ. Ngọc Vô Song âm thầm gật đầu, đúng như là Phương Vân theo như lời, dù cho thần khí nơi tay, nếu như không có đủ thực lực, cũng không có khả năng phát huy ra 100% uy lực. Âu Dương Thành, ngươi không tại phòng điều khiển, tới đây làm cái gì? Một bên Lai Phúc đột nhiên cao quát một tiếng, mọi người sững sờ, phát hiện ngoài cửa có một cái sinh ra, người này là cái này chức không định thuyền trưởng Âu Dương Thành. Phương Vân có chút hoảng hốt, vừa rồi tựa hồ quá rất nghiêm túc cùng bệ rồ ẹ đấu khí, rõ ràng không có phát giác Âu Dương Thành tiểu tại ngoài cửa. Âu Dương Thành lập khắc túi đầu, cung kính nói, mấy vị thiếu gia, tiểu thư, tiểu nhân là tới bẩm báo, phía trước tiểu là đại vòng xoáy rồi, nếu như không tất yếu, tốt nhất không muốn đi bong thuyền. Âu Dương cách nói sẵn có xong, lập tức quay người ly khai, Lai Phúc đi đến Phương Vân bên người nói, Vân thiếu, có nhiều thứ hay vẫn là không muốn đơn giản xuất ra. Phương Vân gật gật đầu, rồi vung tay lên, Vân đỉnh hóa thành một đạo thanh quang, bỏ vào trong túi. Nếu như là tại bình thường, Phương Vân sẽ không đem Vân đỉnh xuất ra. Cho dù xuất ra cũng sẽ không biết như thế rêu rao, chỉ là cảm thấy tại không đỉnh bên trên, không có gì đáng giá cảnh giác, mới không có phòng bị. Đúng rồi, đại vòng xoáy là chuyện gì xảy ra? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Tiểu nhị giải thích nói, tại vô tận hải trung tâm, có một cái cự đại vòng xoáy, tại đại vòng xoáy vùng biển, khí hậu phi thường hỗn loạn, thường xuyên không hề dấu hiệu xuất hiện lôi bạo thời tiết cùng khổng lồ vòi rồng. Tiểu nhị bốn người, lui tới Nam Cương cùng Mạc Bắc, đã vài chục lần nhiều. Đối với đường này kính biết rõ cái gì tưởng. Bất quá nửa giờ, Phương Vân cũng đã có thể theo cửa sổ môn chứng kiến, ngoài trăm dặm, có một cái khủng bố vòng xoáy khổng lồ, cái này vòng xoáy đường kính, căn bản không cách nào lấy mắt thường đo đạc, ít nhất Phương Vân không thấy được vòng xoáy mặt khác một mặt, chỉ thấy một cái hắc động thật lớn. Dù cho cách mấy trăm dặm, cũng có thể nghe được phía dưới vùng biển, truyền đến ầm ầm tiếng vang, mặc dù là Phương Vân, chứng kiến như vậy cảnh tượng, trong lòng cũng sẽ biết bồn chồn. Rất khó tưởng tượng. Loại lực lượng nào có thể hình thành loại này khủng bố vòng xoáy, mặc dù là thiên nhiên, cũng không có lẽ hội hình thành loại này vượt qua lẽ thường vòng xoáy. Phương Vân có một loại xúc động, muốn hạ đến lớn vòng xoáy bên trong, tìm tòi đến tột cùng. Đương nhiên, làm như vậy kết quả chính là chết không toàn thây, coi như là Phương Vân, cũng không có khả năng chống cự loại này thiên địa chi uy. Theo không đỉnh tiếp cận đại vòng xoáy biên giới, Phương Vân có thể cảm giác được, trong không khí lưu động linh khí, trở nên sao động dị thường, loại này bất thường năng lượng chấn động. Hiển nhiên là phía dưới đại vòng xoáy tạo thành. Không đỉnh bên trên mỗi người, trong lòng đều huyền treo, không có người tại đối mặt như thế mênh mông chi lực thời điểm, hội thờ ơ. Bất quá cũng may, không đỉnh không phải thẳng mặc đại vòng xoáy, mà là theo biên giới khu vực, thẳng tắp tiến lên, nếu như là trực tiếp chạy nhanh nhập đại vòng xoáy trung tâm, cái kia cùng tự sát không giống. Mặc dù không đỉnh là tại trên không trung, thế nhưng mà đại vòng xoáy chỗ kéo năng lượng truyền qua, hội hấp dẫn hết thể tiếp cận vật chất cùng năng lượng. Cái này đại vòng xoáy cơ hồ là một cái lô đen, hấp dẫn hết thể khả năng hấp dẫn năng lượng. Đương nhiên, cái này đại vòng xoáy còn chưa đạt tới lô đen đẳng cấp, khả năng hấp dẫn quang. Nếu như là một cái chính thức lô đen, cái thế giới này đều không còn tồn tại, dù sao lô đen là đáng sợ nhất thiên thể. Đột nhiên, không đỉnh phát ra một hồi kịch liệt chấn động, mọi người dưới sự kinh hãi, đứng không vững, nhao nhao té ngã. Ngọc Năm được mùa càng là sợ tới mức la to, chỉ thấy ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên lờ mờ. Một cỗ kinh khủng khí tức lan tràn mọi người trong lòng. Lai Phúc cố tự chấn định, vịn vách tường, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm, Âu Dương Thành lảo đảo xông tới, mặt mũi tràn đầy thất kinh, mấy vị thiếu gia, tiểu thư, không tốt rồi. Chúng ta gặp được gió lốc trận rồi. Gió lốc trận. Lai Phúc bối rối chạy đến phía trước cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ trong vòng trăm dặm, tất cả lớn nhỏ, hơn 10 căn màu đen trụ lớn, dựng đứng tại ở giữa thiên địa, mà cách bọn hắn người gần nhất, chưa đủ 10 dặm. Cái này là vô tận hải kinh khủng nhất tai nạn, gió lốc trận, tại đại vòng xoáy cùng với quanh thân vùng biển, thường xuyên sẽ xuất hiện loại này siêu cấp tai nạn. Phương Vân sợ hãi thán phục nhìn ngoài cửa sổ kỳ cảnh, hắn trên địa cầu có thể chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế hình ảnh, thiên địa tại thời khắc này, đã mất đi nhan sắc, trong không khí năng lượng, càng thêm cuồng bạo. Cực lớn không đỉnh, tại dưới loại tai nạn này sợ run, không đỉnh tiểu như một thuyền lá nhỏ, khó có thể cầm giữ bản thân, theo gió chập chờn. Nếu như bị những vòi rồng kia đụng vào, chờ đợi bọn hắn, chỉ có thể là tử vong. Thế nhưng mà, như thế dày đặc vòi rồng bầy, muốn tránh đi, cơ hồ là không thể nào. Dù sao không đỉnh không có khả năng như người đồng dạng linh hoạt, huống chi từng cái vòi rồng, đều có được lấy kinh người lôi kéo lực, hội đem phụ cận vật thể, cưỡng ép tún nhập phong trong cơ thể. Tại sao có thể như vậy? Như vậy gió lốc trận, 100 năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần. Lai Phúc sắc mặt tái nhợt, làm 20 năm phủ thành chủ còn hắn, tự nhiên tin tưởng, vòi rồng trận 1 năm sẽ xuất hiện mấy lần, bất quá không đỉnh hành trình, sẽ chủ động tránh đi những thời kỳ này. Lần này do vì tăng mở đích chuyến bay, bất quá mặc dù là gặp được bình thường vòi rồng trận, mặc dù có nhất định được uy hiếp, có thể cũng không phải chí mạng, dùng thuyền lớn lên kinh nghiệm cùng năng lực, muốn tránh lách qua, cũng không phải là rất chuyện khó khăn. Ai có thể nghĩ đến, lần này lại có thể biết gặp được 100 năm vừa thấy vòi rồng trận, trên mặt của mỗi người, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà ngay cả Bệ Rồ Ẹ cũng không ngoại lệ. Phương Vân thì là tỉnh táo nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đối với cái này dạng thiên thai, Phương Vân cũng bất lực, ngoại trừ tự bảo vệ mình, cái gì đều không làm được. Âu Dương Thành lúc này thời điểm đi đến trước, ánh mắt lập lòe nhìn về phía Phương Vân, Vân thiếu gia, kỳ thật có một cái biện pháp, có lẽ chúng ta có thể tránh thoát lần này nguy cơ. Trong mắt mọi người, không khỏi lộ ra vài phần hy vọng, toàn bộ nhìn về phía Âu Dương Thành. Phương Vân lông mày có chút nhíu, biện pháp gì? Vân thiếu gia chính là cái kia thần khí, phải chăng đúng như ngài theo như lời, có thể vô hạn biến lớn? Âu Dương Thành hỏi. Nếu như tu vi đầy đủ, hoàn toàn chính xác có thể. Phương Vân gật đầu nói không rõ Âu Dương Thành ý tứ. Chương 108, cường lực nhất lượng. Âu Dương Thành trong mắt lần nữa lộ ra một tia ánh sáng, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, mới chậm rãi mở miệng nói, Vân thiếu gia, đó là hay không có thể đem thần khí bao phủ toàn bộ không đỉnh, tránh cho không đỉnh đã bị vòi rồng xâm nhập. Phương Vân lắc đầu nói, trong chúng ta, tu vi cao nhất Bệ Rồ Ẹ, cũng không đủ tu vi. Trong mắt mọi người hy vọng chi quang, lần nữa dập tắt, mà ngay cả Phương Vân đều nói làm không được rồi, bọn hắn mấy có lẽ đã tuyệt vọng. Nếu như ta nói, ta có thể làm được, Vân thiếu gia ngài tin tưởng sao? Âu Dương Thành đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười tự tin. Phương Vân không khỏi nheo lại mắt, hắn đột nhiên phát hiện, Âu Dương Thành cũng không bằng phía trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Phương Vân dùng thần niệm đi tìm kiếm Âu Dương Thành, lại bị một tầng lực lượng vô hình cách trở. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Phương Vân ngóng nhìn Âu Dương Thành. Âu Dương Thành khỏe miệng nít lên, lộ ra một tia khinh miệt, hiện tại các ngươi không có lựa chọn, hoặc là chết ở trong tay của ta, hoặc là chết ở vòi rồng trong trận. Âu Dương Thành, ngươi thân phận gì, dám Lai Phúc còn chưa có nói xong, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không hề tiếng động té trên mặt đất. Mà Âu Dương Thành không có bất kỳ động tác, chỉ là ánh mắt góc phụ quét mắt Lai Phúc, ở giữa sân chỉ có Phương Vân cùng Bệ Rồ Ẹ cảm giác được, tại thời điểm này một cổ mãnh liệt khí thế, trực tiếp đem Lai Phúc kích choáng. Lại để cho bổn tiểu thư gặp lại ngươi. Bệ Rồ Ẹ không chịu thua kêu lên, rút ra bội kiếm muốn tiến lên. Phương Vân kéo lại Bệ Rồ Ẹ, Âu Dương Thành tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, lúc trước Dạ Lao hắn cũng có thể một lập tức thấu, tuy nhiên lại nhìn không thấu trước mặt cái này Âu Dương Thành, chỉ có thể nói rõ, thực lực của hắn so Dạ Lao còn mạnh hơn rất nhiều. Ta nếu không phải đồng ý, ngươi không phải cũng muốn chết tại đây phong trong trận. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Âu Dương Thành đột nhiên cười. Ngươi biết tại sao phải gặp gỡ như vậy phong trận sao? Chẳng lẽ là ngươi phóng thích hay sao? Ngọc Vô Song thất kinh hỏi. Không không không, chẳng qua là bởi vì ta đối với năng lượng khiếu giác, so nhân loại cường đại hơn rất nhiều. Âu Dương Thành cười khanh khách nói. Ngươi không phải nhân loại. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Âu Dương Thành liếm liếm lời lẽ, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, một cô giống như hung thú khí tức, từ Âu Dương Thành trên người bộc phát ra, Âu Dương Thành không hề ức chế ý niệm trong đầu. Trong thời gian ngắn. Ngoại trừ Phương Vân cùng Bệ Rồ Ẹ bên ngoài mỗi người, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, Ngọc Nam được mùa càng là trực tiếp bay qua Bạch Nhãn, té xỉu trên đất bên trên. Nô Việt tuy nhiên thực lực yếu nhất, tuy nhiên lại cắn răng, một cỗ hung kình theo thực chất bên trong dâng lên, làm như muốn cùng cỗ hơi thở này phân cao thấp, hai mắt để đó hung ác quang. Lai Phúc thì là toàn thân run rẩy, tuy nhiên thực lực của hắn không được, thế nhưng mà lực ý chí coi như không tệ, ít nhất so Ngọc Nam được mùa mạnh hơn rất nhiều. Ngươi tiềm phục tại thành chủ bên người, đến cùng ý muốn như thế nào? Âu Dương Thành khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình, bộ mặt ẩn ẩn hiện lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt đã hoàn toàn không giống nhân loại đồng tử, càng cùng loại với nào đó dã thú thú đồng. Âu Dương Thành tùy ý cười cười, Ngọc Gia truyền thế chi bảo. Bất quá ta tiềm phục tại Ngọc Gia 30 năm, rõ ràng liền quạng lông đều không có gặp. Vậy ngươi vì cái gì vừa muốn vào lúc đó bạo lộ? Hoặc là nói ngươi căn bản là không có ý định lại để cho chúng ta còn sống ly khai? Phương Vân ngóng nhìn Âu Dương Thành. Âu Dương Thành đại cười, hoàn toàn không có một tia sắc ý, hoặc là bảo hoàn toàn tiểu là khinh thường. Tuy nhiên thời gian của ta rất nhiều, thế nhưng mà ta không cho rằng một cái tên không thấy kinh bí truyền bảo bối, đáng giá ta hoa 30 năm thời gian, ta cảm thấy được trước mắt đồ vật càng sự thật một ít. Âu Dương Thành ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, ta có thể cảm giác được, ngươi chính là cái kia Vân Đỉnh, tản ra một loại ta chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng chấn động, ta tin tưởng vậy nhất định là một kiện thần khí. Nói như vậy chỉ cần ta đem Vân Đỉnh cho ngươi, ngươi tiểu lại để cho chúng ta bình an đến Nam Cương. Phương Vân thò tay mở ra, Vân Đỉnh bay đến giữa không trung phía trên. Âu Dương Thành con mắt sáng ngời, dùng không gì sánh kịp tốc độ, một tay lấy Vân Đỉnh nắm trong tay. Không có miệng của ta bí quyết, ngươi cầm chi vô dụng. Phương Vân Hảo không ngại nói. Đem khẩu quyết giao ra đây, ta cam đoan an toàn của các ngươi. Âu Dương Thành đem Vân Đỉnh chảo ở lòng bàn tay, cảm thụ được Vân Đỉnh truyền đến một cỗ không hiểu chấn động, trên mặt không cách nào che giấu kích động. Chờ đến Nam Cương, ta mới có thể đem khẩu quyết cho ngươi. Phương Vân Hy cười một tiếng, đã đối phương là vì đoạt bảo, vậy hắn tự nhiên không cần lo lắng mặt khác. Đem khẩu quyết giao ra đây, ta dùng hỏa chi vương thể, bảo vệ các ngươi an toàn đến Nam Cương. Âu Dương Thành lạnh lùng khẽ nói. Ngươi liền làm mộng A. Phương Vân trong hai tròng mắt, hiện lên một tia sáng tỏ. Từ trước đến nay chỉ có hắn đoạt người khác, chưa từng có người khác đoạt hắn, hơn nữa đồ đạc của hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiểu chắp tay lại để cho người. Nhân loại tiểu hài tử, có lẽ ngươi còn không biết, ngươi chỗ mặt đối với, là một cái dạng gì tồn tại. Âu Dương Thành sắc mặt lập tức suy sụp xuống, trên mặt che kín âm hàn, sát khí càng là hoàn toàn phong thích, hướng về Phương Vân phóng đi. Một bên Bệ Rồ Ẹ đã liên tục lui ra phía sau, dựa tại góc tường, nàng cùng Âu Dương Thành thực lực, kém to lớn, cơ hồ không cách nào dùng bội số cân nhắc, dù cho cái này sát khí không phải nhằm vào nàng. Phương Vân dưới chân tiến lên trước một bước, quay mắt về phía sâu nhưng sát khí, không có một tia nhượng bộ, ngược lại trực tiếp đối mặt, trên mặt ý liễu nguyên treo nhẹ nhõm dáng tươi cười. Không muốn dùng những gần như này ngu ngốc đồng dạng uy hiếp nói với ta, như vậy sẽ chỉ làm ta càng xem thường ngươi. Phương Vân cười lạnh nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi. Âu Dương Thành uy hiếp nói, Phương Vân sắc mặt không thay đổi, suy cười một tiếng, ngươi cho ta là dọa đại sao. Âu Dương Thành hừ lạnh một tiếng, thò tay tiểu hướng phía Phương Vân chụp tới, Phương Vân hai mắt ngưng tụ, thò tay phản chụp vào Âu Dương Thành đích cổ tay. Thay đổi càn khôn. Âu Dương Thành thân thể chợt nhẹ, cả người đột nhiên bị Phương Vân nhắc tới, sau đó bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở trên vách tường, kim loại vách tường lập tức bị nện ra một cái lỗ thủng, thân thể tiếp tục vọt tới nội đường vách tường. Mọi người miệng mở rộng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Phương Vân, Bệ Rồ Ẹ trong óc càng là trống rỗng. Mọi người mặc dù biết Phương Vân cường hãn, có thể là hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Vân rõ ràng cường hãn đến như vậy tình trạng. Cho dù là đối mặt, cường hãn làm cho người tức lộn ruột Âu Dương Thành, Phương Vân cũng có thể một kích đánh bay Âu Dương Thành, chỉ là một chiêu này, Bệ Rồ Ẹ tiểu tự hỏi không cách nào làm được. Khảm ở bên trong đường trên vách tường Âu Dương Thành nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bắn ra đi ra, toàn bộ không đỉnh đều tại gào thét ở bên trong, run nhẹ nhẹ. Nhân loại tiểu tử, ngươi là ở tự tìm đường chết. Phương Vân trà sát sóng trường, vừa rồi Âu Dương Thành chỗ sử xuất lực đạo chỉ sợ liền một phần mười cũng chưa tới, thế nhưng mà hắn dùng thay đổi càn khôn hóa giải, lại dùng mười thành lực lượng, y lì hành nguyên phản chấn hai tay của hắn đau đớn khó nhịn. Hơn nữa Phương Vân chỗ khiến cho chính là mượn lực, dùng dốc hết sức hóa trăm lực, bởi vậy càng đó có thể thấy được hắn cùng với Âu Dương Thành chênh lệch. Âu Dương Thành trên đầu, bắt đầu chậm rãi toát ra một đôi tranh giác, Lai Phúc trừng to mắt, rung động chỉ vào Âu Dương Thành, ngươi là... Chương 109, cái gọi là tôn nghiêm. Âu Dương Thành thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng, giống như là thổi cổ viên thịt giống như, nửa người trên càng lại như là con nghẽ giống như lớn nhỏ. Trên người tản ra một tầng màu đỏ sậm hỏa diễm, tầng này hỏa diễm không giống đấu khí, càng giống là một loại không biết tên hỏa diễm. Không chỉ có như thế, mà ngay cả khí tức trên thân, cũng là tùy theo tăng vọt mấy lần, Phương Vân cũng đã lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn là hắn đã đoán chừng qua Âu Dương Thành thực lực, thế nhưng mà giờ phút này xem ra, hay vẫn là đánh giá thấp. Ngươi là hỏa long người. Lai Phúc rung động chỉ vào Âu Dương Thành, mặt mũi tràn đầy rung động cũng không dám tin. Âu Dương Thành nét môi, lộ ra ngoan lệ chi sắc, ta cũng không phải là đám kia hậu duệ. Lai Phúc thần sắc lại biến, run rẩy thanh âm, mang theo một tia kinh nghi, hỏa. Hỏa long. Lai Phúc giờ mới hiểu được, vì cái gì Âu Dương Thành nguyện ý hoa 30 năm thời gian, tiềm phục tại Ngọc Gia, tại sao phải có được đưa tới hôm nay thai chi lực, chỉ có chính thức hỏa long tộc mới có thể làm được. Hỏa long tại Đông Thổ Đại Lục càng rất thưa thớt, cơ hồ 10 ngón có thể tận, thế nhưng mà từng cái đều có được lấy nghịch thiên lực lượng, tuổi thọ càng là dài đến ngàn năm. Hơn nữa hỏa long am hiểu biến ảo thân thể hình thái, đem chính mình ẩn nấp trong đám người, bởi vì hỏa long hỷ thiện thu thập bảo vật, cho nên rất nhiều thượng cổ di tích đều lưu lại hỏa long dấu chân. Càng có một ít tính tình cổ quái hỏa long, không từ thủ đoạn cướp đoạt nhân loại bảo vật, Âu Dương Thành hiển nhiên tiểu là trong đó một cái. Phương Vân thì là hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia hoàn toàn tiểu là chứng kiến một cái vật thí nghiệm ánh mắt, đó là đối đãi con mồi ánh mắt. Âu Dương Thành bị Phương Vân xem một hồi khó chịu, hắn không thích loại này ánh mắt, mỗi một lần hắn lộ ra chân thân, nhân loại chỉ biết toát ra sợ hãi, thế nhưng mà Phương Vân bất động, Phương Vân trong mắt nóng bỏng, hoàn toàn là trần trụi, không che giấu chút nào. Nhân loại tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra khẩu quyết, tha cho ngươi khỏi chết. Âu Dương Thành hạ đạt tối hậu thư. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi dám dùng sao? Ngươi sẽ không sợ ta đem sai lầm khẩu quyết dạy ngươi, sau đó bị Vân Đỉnh phong ấn. Phương Vân trái lại uy hiếp Âu Dương Thành, có lẽ trước đây, Âu Dương Thành không có nghĩ qua vấn đề này. Thế nhưng mà đi qua Phương Vân nhắc nhở, Âu Dương Thành sắc mặt đột biến, lộ ra một chút nghĩ mà sợ, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần nghi kỵ. Đúng như là Phương Vân theo như lời, cái này Vân Đỉnh nếu là thần khí, cái kia tự nhiên có thể phong ấn chính mình. Hơn nữa nếu quả thật có cái này phong ấn khẩu quyết, bị Phương Vân ám toán tính toán, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Loại khả năng này cũng không phải là không có, thế nhưng mà đây cũng là xuất từ Phương Vân trong miệng, càng làm cho Âu Dương được không dám kinh thị, giờ này khắc này Âu Dương Thành trong lòng, đã hoàn toàn loạn cả một đoàn. Hắn không biết nên làm thế nào mới tốt, lần này dụ ý, tự nhiên là vi bảo vật mà đến, không là giết người. Hỏa Long nhất tộc tuy nhiên hỉ nộ vô thường, chỉ bằng yêu thích làm việc, thế nhưng mà cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ giết người, nếu như giết Phương Vân có thể được đến khẩu quyết, Âu Dương được không hội chú ý. Chỉ là, trước mặt cái nhân loại này thiếu niên, rõ ràng lại để cho hắn có một loại cảm giác vô lực. Nguyên vốn có thể dọa lùi thiên quân vạn mã Long Uy, mặt đối với Phương Vân, không có bất kỳ hiệu quả, lại không thể ra tay độc ác, trực tiếp giết Phương Vân. Âu Dương Thành mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn xem Phương Vân, yêu cầu của ngươi chỉ là bình an đến Nam Cương đúng không? Không, ta hiện đang thay đổi chủ ý. Phương Vân nhếch miệng cười cười. Ngươi phải như thế nào? Âu Dương Thành sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn hiện tại rất có một bàn tay chụp chết Phương Vân xúc động. Tại không đỉnh bên trên trong khoảng thời gian này, ngươi muốn nghe theo của ta hết thảy mệnh lệnh, ta cho ngươi hướng đông, ngươi cũng đừng cho ta đi tây, ta muốn ngươi học chó sủa, ngươi cũng đừng cho ta học mèo kêu xuân. Mọi người miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, trong nội tâm không biết là ở bội phục Phương Vân dũng khí, hay vẫn là tại khinh bỉ hắn vô tri. Hỏa Long nhất tộc gần đây tự xưng là gần với thần nhất chủng tộc, đối với nhân loại càng là chẳng thèm ngó tới, làm sao có thể nghe theo Phương Vân mệnh lệnh, huống chi Phương Vân là ở gần hơn hồ vũ nhục ngôn ngữ, khiêu khích lấy Âu Dương Thành nhẫn mại điểm mấu chốt. Nhân loại tiểu hài tử, nếu như ngươi còn dám vũ nhục ta, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận chính mình lời nói và việc làm. Âu Dương Thành phẫn nộ rít gào nói, ngươi có muốn biết hay không Vân Đỉnh là nơi nào đến hay sao? Ngươi có muốn biết hay không còn có hay không đồng loại thần khí? Ngươi có muốn biết hay không có thể hay không có cường đại hơn thần khí? Chủ nhân, thỉnh thoả thích sai xử ta đi. Phốc. Coi như là ổn trọng nhất lai phúc, cũng đã phốc té trên mặt đất, ai có thể nghĩ đến, trước một khắc vẫn còn nổi giận hung thú, tiếp theo trong nháy mắt rõ ràng biến thành một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ tiểu cầu. Hỏa Long nhất tộc lòng tự trọng, tự nhiên là tài trí hơn người, thế nhưng mà tại bảo vật trước mặt, cái kia quả thực tiểu là không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều Hỏa Long nhất tộc, vì đi một tí kỳ chân dị bảo, thậm chí nguyện ý ký kết một ít khế ước, chung với nhân loại vài thập niên, tại trong lịch sử thì có rất nhiều nhân vật truyền kỳ, đều có được một vị Hỏa Long tới ký kết khế ước. Trong đó đại bộ phận, cũng là vì có chút bảo vật, mà tự hạ thân phận, tới ký kết khế ước. Tại Phương Vân nói ra cái kia lời nói lập tức, Âu Dương Thành dục vọng đã chiến thắng lý trí, nếu như mình có thể được đến Vân Đỉnh, có thể có được càng nhiều nữa thần khí, hắn có thể tại tộc nhân của mình trước mặt khoe khoang, đây chính là hắn lớn nhất tâm nguyện. Mà ngay cả Phương Vân đều không nghĩ tới, Âu Dương Thành hội đáp ứng như vậy dứt khoát, vốn là hắn còn chuẩn bị càng nhiều nữa lời kịch, dù dô Âu Dương Thành, thế nhưng mà sự thật chứng minh, Âu Dương Thành so với hắn tưởng tượng càng thêm không chịu nổi. Kỳ thật, có thể khuất thân ẩn nút 30 năm thời gian, Âu Dương Thành tự nhiên sẽ không để ý cái này còn lại nửa tháng, Phương Vân tiểu là đoán ra điểm ấy, mới dám lớn mật làm việc. Đương nhiên, cái này cũng đã chứng minh, Hỏa Long nhất tộc đối với bảo vật tham lam, đã là siêu việt hết thảy. Thậm chí liền tôn nghiêm, cũng có thể vứt bỏ. Phương Vân từng tại một ít ghi lại ở bên trong, đã từng gặp về Hỏa Long nhất tộc ghi lại trong đem hết khả năng hình dung Hỏa Long nhất tộc tham lam. Trước đây, Phương Vân vẫn cảm thấy, ghi lại có chút khuyết đại, thậm chí là làm thấp đi, cho tới giờ khắc này hắn mới tin tưởng, ghi lại không có không thực, ngược lại còn không đủ khả năng. Hiện tại tiên phong tán cái này vòi rồng A. Phương Vân không chút khách khí ra lệnh. Âu Dương Thành nết miệng cười, không cần xua tán. Chúng ta căn bản cũng không có tiến vào vòi rồng trong trận. Không tại. Phương Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ y thì nguyên có thể chứng kiến gần trong gang tấc vòi rồng, bất quá có chút khác thường địa phương, cái kia chính là hơn 10 đầu vòi rồng tuy nhiên như là chống trời như cự trụ, cuồng vung hình thể, tuy nhiên lại không có gì động qua. Đây là ảo giác. Phương Vân sai biệt mà hỏi. Thế nhưng mà, cái này hẳn không phải là ảo giác, trên thế giới này có thể mê hoặc hắn ảo giác, chỉ sợ căn bản không tồn tại. Phải biết rằng Phương Vân tuy nhiên tu vi mới tụ khí hậu kỳ, thế nhưng mà đã có thể thi triển thân thể cực hạn gấp 5 lần thần nghiệm, cho dù là Âu Dương Thành toàn lực khí thế áp bách, đều không thể chấn áp Phương Vân, càng không khả năng có mê hoặc hắn thần nghiệm. Ít nhất Âu Dương Thành không cách nào bố trí ra, có thể mê hoặc Phương Vân ảo giác, huống chi Âu Dương Thành tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn tiểu có được cường đại tinh thần lực. Dù sao ảo giác chiến đấu, tiểu tương đương với tinh thần lực chiến đấu, Phương Vân cũng không cảm giác được Âu Dương Thành tinh thần lực như thế nào cường đại. Âu Dương Thành lắc đầu, thân thể chậm rãi biến hóa vì nhân loại bộ dáng, chỉ là y phục trên người dĩ nhiên nghiền nát. Đây không phải ảo giác, mà là kính tượng. Âu Dương Thành đắc ý nói, cái này phong trận là ở đại vòng xoáy mặt khác một mặt phát sinh, ta chỉ có điều dùng kính tượng ma pháp, đem chi hiển hiện tại không đỉnh bên ngoài, các ngươi chứng kiến đều là chân thật phong trận, chỉ có điều cách xa nhau ngàn dặm. Kính tượng ma pháp. Phương Vân lần đầu tiên nghe nói loại ma pháp này, càng thêm hiếu kỳ. Vân Thiếu, trình độ ma pháp của ngươi như vậy cao, không có khả năng không biết kính tượng ma pháp nha. Ngọc Vô Song càng thêm nghi hoặc. Theo phía trước Phương Vân biểu hiện trình độ ma pháp, đối với ma pháp nhận thức có lẽ rất sâu mới đúng, kính tượng ma pháp tuy nhiên không thông thường, có thể có phải thế không đặc biệt hy hữu, Phương Vân như thế nào lại không biết. Của ta xác thực không biết. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái gọi là kính tượng ma pháp, đơn giản lý giải tiểu là phục chế, có khả năng là phục chế công kích, hoặc là cảnh tượng. Cũng có thể là năng lượng, hậu duệ của chúng ta, Hỏa Long người trong xuất sắc nhất kính tượng ma pháp sư, có thể phục chế một cái ngang nhau thực lực địch nhân, đương nhiên, tiếp tục thời gian muốn xem người làm phép ma lực rồi. Âu Dương Thành giải thích nói. Tuy nhiên Âu Dương Thành giải thích rất rõ ràng, Phương Vân cũng có thể sơ bộ minh bạch kính tượng ý tứ, bất quá loại này phương thức chiến đấu, hay vẫn là phi thường mới lạ, cùng trong tu chân giới hoặc là trong chốn võ lâm, đều cực kỳ bất đồng. Âu Dương Thành tiện tay triệt hồi kính tượng ma pháp. Không định bên ngoài lập tức ánh sáng phát ra, mọi người tâm thần cuối cùng bình tĩnh trở lại, ngoại trừ còn hôn mê bất tỉnh Ngọc Nam được mùa. Chương 110, lòng tham không đáy. Hỏa Long nhất tộc Vi Đông thổ đại lục tứ đại dị thú chủng tộc một trong, cùng Băng Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hồ, Thủy Kỳ Lân tam tộc nổi danh, cũng có người xưng là tứ đại gia tộc quyền thế. Hỏa Long nhất tộc cùng Băng Phượng Hoàng nhất tộc thì là đơn tính tộc đàn, Hỏa Long nhất tộc tất cả đều là nam tính, Băng Phượng Hoàng tắc thì toàn bộ là nữ tính. Hai tộc cùng nhân loại kết giao rất thân, ngay tại ở bọn hắn giao phối phối ngẫu, toàn bộ đều vì nhân loại. Khiến cho hai cái tộc đàn đều có được một ít hậu duệ tộc đàn, nói thí dụ như Hỏa Long người, tựu là nửa người nửa long, bởi vì Hỏa Long nhất tộc cùng nhân loại nữ tính kết hợp, cũng không nhất định hội sinh ra thuần khiết huyết thống Hỏa Long, đại bộ phận đều là một nửa huyết thống Hỏa Long người. Băng Phượng Hoàng cũng là như thế, tại Đông Châu Đại Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong, ở lại lấy một đám có được Băng Phượng Hoàng huyết thống, tự xưng là Chu Tức tộc bộ tộc. Hỏa Long nếu như cùng một nhân loại nữ tính phối ngẫu kết hợp, bọn hắn hội che giấu thân phận của mình, nếu như sinh hạ chính là nửa huyết thống Hỏa Long người, bọn hắn tắc thì hội đem chi đưa đến Hỏa Long nhân tộc bầy trong. Nếu như bầu bạn không có sinh hạ thuần khiết Hỏa Long, bọn hắn cũng sẽ biết làm bạn bầu bạn đi đến nhân sinh. Hỏa Long tuy nhiên tham lam, thế nhưng mà cũng không phải là tuyệt tình chủng tộc, có lẽ tại bầu bạn qua đời về sau, sẽ tiếp tục tìm kiếm mới đích bầu bạn, thế nhưng mà cũng có một ít Hỏa Long, hội làm một cái bầu bạn yêu tha thiết cả đời. Hỏa Long người hội đem phần lớn thời giờ dùng đang tìm kiếm bảo vật cùng kéo dài hậu đại bên trên, đương nhiên, cả hai cũng không xung đột. Sau đó mấy ngày trong thời gian, Phương Vân không ngừng nghiên cứu lấy Âu Dương Thành thân thể. Âu Dương Thành là một cái 200 tuổi Hỏa Long, Hỏa Long người phát triển chu kỳ ước chừng là 100 năm, mà hắn thì là tại mẫu thân qua đời về sau, mới ra đến cuộc sống mình. Âu Dương Thành theo họ mẹ, mà hắn tại Hỏa Long nhất tộc ở bên trong, cũng có được tên của mình Lịch Thừa Thiên. Bất quá hắn càng ưa thích mẹ của hắn vì hắn khởi danh tự. Cho ta vài miếng ngươi long lân. Phương Vân thỏ tay kêu lên. Không để cho. Âu Dương Thành không chút do dự cự tuyệt nói. Phương Vân quay đầu lạnh lẽo nhìn một mắt Âu Dương Thành. Ngươi còn có nghĩ là muốn khẩu quyết. Ta nói nghe ngươi, chưa nói muốn làm trâu ngựa cho ngươi. Hỏa long long lân, một mảnh ít nhất có thể bán một vạn lượng. Phương Vân tiện tay đem một chồng ngân phiếu nhét vào Âu Dương Thành trước mặt. Nhàn nhạt nói ra, đã ngươi nói đòi tiền. Vậy thì cho ta xé 100 phiến xuống, thiếu một phiến đều không được. Âu Dương Thành xem xét cái này ngân phiếu, sắc mặt lập tức thay đổi, xấu hổ cười, vui đùa. Chỉ là chỉ đùa một chút, không cần như vậy thật đúng nha. Một hai cái long lân, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Âu Dương Thành một bên đem trước mặt ngân phiếu thu, một bên vươn tay cánh tay, trên cánh tay lập tức hiện ra long chảo, hắn bên trên bao trùm dày đặc lân giáp. Âu Dương Thành duỗi ra cái tay còn lại, trên cánh tay hung hăng một chảo, trên cánh tay lập tức bị chảo ra một khối bàn tay vết thương rất lớn, hắn bên trên long lân đã bị Âu Dương Thành nắm trong tay, đầy tay máu tươi đầm địa. Âu Dương Thành ra mặt có chút run lên, trên cánh tay miệng vết thương bắt đầu khép lại, đối mặt như vậy khép lại tốc độ, Phương Vân cũng chỉ có lắc đầu than thở, cường đại như thế thân thể, chỉ sợ chỉ có Nguyên Anh kỳ đã ngoài tu chân giả mới có thể làm được. Bất quá khép lại chỉ là huyết nục, cũng không có tân sinh lân phiến giải ra. Âu Dương Thành đem máu tươi đầm địa long lân đặt ở Phương Vân trước mặt, đoán chừng có 5-6 phiến, mà hắn đã đem bản hơn vài chục vạn lượng ngân phiếu đều lấy đi, xem ra Hỏa Long nhất tộc không chỉ là đối với bảo vật chạy theo như vịt, coi như là bình thường tiền tài, cũng là chưa thỏa mãn dục vọng. Phương Vân đầu ngón tay vê lên một mảnh mang huyết long lân hiện ra màu đỏ sậm, tiên khí xuyên thấu qua đầu ngón tay, chậm rãi chạy vào long lân bên trong, phân tích lấy long lân. Lại để cho Phương Vân không nghĩ tới chính là, cái này long lân tính chất, cơ hồ có thể so bên trên tử tinh thiết cường độ, tại tiên khí quán chú về sau, rõ ràng có chút phát ra ánh sáng âm u, lân phiến càng là đốt đốt, mà long lân tắc thì không có nửa phần tổn thương. Ngược lại là đồ tốt. Phương Vân khỏe mắt nhìn Âu Dương Thành. Âu Dương Thành toàn thân run lên, có chút không hiểu nhìn lại Phương Vân. Không biết vì cái gì, chứng kiến Phương Vân ánh mắt, Âu Dương Thành lập khắc cảm giác được một loại ác hàn, tựa hồ có cái gì không ổn sự tình muốn phát sinh. Âu Dương Thành, cho nhiều ta điểm long lân. Phương Vân dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Âu Dương Thành, cái này long lân có thể không thể so với một ít thiên tài địa bảo chênh lệch, hoặc là nói long lân bản thân tiểu tương đương với thiên tài địa bảo. Cái gọi là thiên tài địa bảo, là chỉ có thể dùng đến luyện chế pháp bảo, đan dược, hay là đặc thù công dụng tài liệu, cũng không phải là nhất định chính là tự nhiên hình thành tài liệu, cũng có thể là một ít sinh vật trên người da lông lân giáp, hoặc là mặt khác cùng loại đồ vật. Phương Vân căn cứ nhạn qua nhổ lông phẩm tính, đối với bên người cái này một thân là bảo hỏa long, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Ngươi thực đương bổn đại gia trên người long lân không cần tiền à? Âu Dương Thành có chút không khống chế được giận dữ hét. Đừng nhìn hắn vừa mới làm như vậy giòn kéo xuống long lân, trên thực tế cũng là đau đớn không thôi. Vừa rồi đới ra kéo xuống long lân, ít nhất phải 1-2 năm thời gian, mới có thể phục hồi như cũ. Hiện tại Phương Vân rõ ràng vừa muốn cố gắng thêm nữa long lân, tự nhiên là lại để cho hắn không thể nhịn được nữa. Ngươi nếu hiện tại cho nhiều ta một ít, ta hiện tại tiểu cho miệng ngươi bí quyết. Phương Vân rất không có đạo đức, dùng miệng bí quyết dụ dỗ Âu Dương Thành. Tuy nhiên cái này khẩu quyết sớm muộn gì đều là hắn, thế nhưng mà Âu Dương Thành lại kinh bất trụ hấp dẫn, trên mặt toát ra khát vọng thần sắc, bất quá lại có một ít chần chờ, cái này. Người muốn bao nhiêu? Âu Dương Thành ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là bị Phương Vân điều kiện đả động rồi. Phương Vân trên mặt lộ ra một hồi cười xấu xa, xem Âu Dương cố tình hư không thôi, Phương Vân sờ lên cằm, hắc hắc. Ngươi nguyên hình có lẽ không nhỏ a. Cái này, ta vừa trưởng thành 100 năm, hình thể cũng không phải rất lớn. Âu Dương Thành đã cảm giác được sự tình không ổn, vội vàng đùn đỡ nói. Phương Vân đương nhiên không tin, dựa theo ghi lại trong chỗ thuật, một chỉ trưởng thành hỏa long. Thân dài ít nhất có thể đến tới 25m, đây là cái gì khái niệm, chẳng khác nào là một cái chiều dài vượt qua 5 tầng lầu cự thú. Không nhiều lắm, chỉ cần nhiều như vậy. Phương Vân cười ha hả khoa tay múa chân thoáng một phát trước mặt mặt bàn. Nhiều như vậy. Người tại sao không đi đoạn, cái này khẩu quyết ta hiện tại không đã muốn, cùng lắm thì đợi lát nữa 10 ngày, dù sao Nam Cương đã không xa. Âu Dương được không đầy kêu lên. Phương Vân xấu hổ sờ lên cái mũi, thật sự của mình là quá tham lam rồi. Chứng kiến thiên tài địa bảo, tựu như thế không để lối thoát. Cái này cái bàn diện tích cũng không nhỏ, dài rộng tất cả vì 3 mễ hòa 1m, nếu như tại Âu Dương Thành bản thể bên trên kéo xuống nhiều như vậy lân phiến, chẳng khác nào là trà sát Âu Dương Thành một khối thịt, Âu Dương Thành tự nhiên không làm. Kỳ thật nếu như chỉ là luyện chế một cái pháp bảo, cũng chưa chắc cần nhiều như vậy, thế nhưng mà Phương Vân là muốn dùng để nghiên cứu, luyện chế đan dược, hoặc là luyện chế nhiều một ít pháp bảo. Mắt thấy Âu Dương Thành phản đối kịch liệt, Phương Vân không khỏi có chút khó xử, tuy nói bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, tại không định thượng thính theo Phương Vân hết thảy mệnh lệnh, thế nhưng mà loại này yếu ớt hiệp nghị, cũng không thể lại để cho Âu Dương Thành cưỡng chế nghe theo Phương Vân hết thảy mệnh lệnh. Nếu như ta lấy thêm một cái thích hợp ngươi bảo vật làm trao đổi sao? Phương Vân ánh mắt lập lòe nhìn xem Âu Dương Thành, nếu như mình có thể được đến đầy đủ long lân, có thể vì hắn lượng thân chế tạo một cái, thích hợp pháp bảo của hắn, cái này đối với Phương Vân mà nói, không có bất kỳ độ khó. Bảo vật Âu Dương Thành trong ánh mắt lần nữa nóng bỏng, đối với bảo vật khát vọng bản tính lần nữa bộc lộ ra đến. Hán bảo, lúc đầu chim chóc có sông ăn, lúc đầu xem quan có sách xem. Chương 111, toàn thân là bảo. Cái gì bảo vật? Trước lấy ra ta nhìn xem. Âu Dương Thành kích động nhìn Phương Vân. Phương Vân điều kiện này, hắn căn bản không cách nào cự tuyệt, không phải là lớn cỡ bàn tay một khối thịt sao, lại không chết được long. Giờ phút này Âu Dương Thành đã làm tốt thấy chết không sờn giác ngộ, tuy nhiên Phương Vân công phu sư tử ngoạm, thế nhưng mà đối với Âu Dương Thành mà nói, hoàn toàn chính xác chỉ là lớn cỡ bàn tay một khối thịt. Cái này không thể được, ta lấy ra, ngươi sợ là muốn trực tiếp đoạt đi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phương Vân khinh bỉ nhìn Âu Dương Thành, nếu như Âu Dương Thành biết rõ, Phương Vân căn bản chính là hai tay trống trơn, tay không bộ đồ bạch lang, không biết có thể hay không khí thổ huyết. Âu Dương Thành sửng sốt xuống, nhìn xem Phương Vân con mắt, hắn không phải không tin Phương Vân, chỉ là nghe được bảo vật hai chữ tiểu tâm ngứa khó nhịn, không thể chờ đợi được tiểu muốn đem tới tay. Thế nhưng mà, Phương Vân cảm giác không phải là như thế, hai người cũng không phải cạn dầu đèn, chỉ có điều Phương Vân là ổn thao thăng khoán, Âu Dương Thành ngoại trừ xả thân bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ phút này Phương Vân trong lòng nghĩ lấy sự tình, không là như thế nào lừa gạt Âu Dương Thành, mà là tại muốn tuyệt đối không thể lại luyện chế một cái so Vân Đỉnh còn tốt hơn pháp bảo, bằng không thì sẽ bị Âu Dương Thành trở thành thần khí, miễn cho hắn sinh nghi. Bất quá Vân Đỉnh đã là nhất hạ phẩm pháp bảo, muốn dùng hiện hữu tài liệu, luyện chế một cái so Vân Đỉnh trên lệnh pháp bảo, thật đúng là một cái kỹ thuật sống. Âu Dương Thành cuối cùng nhất cắn răng một cái, gật đầu đã đáp ứng Phương Vân yêu cầu, tiểu như tráng sĩ ra trận giống như, dứt khoát kiên quyết đi ra bong tàu bên ngoài. Sau đó tiểu truyền đến trận trận tiếng gầm gừ, một hồi năng lượng chấn động theo bong tàu truyền ra bên ngoài đến, cái này trận năng lượng chấn động thế nhưng mà kinh động đến tất cả mọi người, nguyên một đám toàn bộ vọt tới bong tàu bên ngoài. Phương Vân cũng đi ra bong tàu, chỉ thấy bong thuyền chính phục lấy một đầu toàn thân thiêu đốt lên hừng hực xí diễm hỏa long. Tại Phương Vân xem ra hỏa long hình thái cùng trong tu chân giới giao long cực kỳ tương tự, bất quá cả hai khí tức lại bất đồng. Hơn nữa bình thường giao long cũng không phải cường đại yêu thú, ít nhất cùng giờ phút này Âu Dương Thành thực lực, kém cách xa vạn giảm. Hơn nữa giao long thiện thủy tính, mà hỏa long thuộc tính theo hỏa, hơn nữa giao long sẽ không thay đổi ảo nhân hình, hỏa long tắc thì có thể tùy ý biến ảo. Ngoại trừ ngoại hình bên ngoài, không có một điểm điểm giống nhau, Phương Vân ngóng nhìn lấy Âu Dương Thành nguyên hình, sờ lên cằm, nhẹ giọng nói thầm lấy, thật muốn trực tiếp trộm tới đường sùng vật. Bất quá nghĩ đến cả hai thực lực bây giờ chênh lệch, Phương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho cái này, nguy hiểm nghĩ cách. Xú tiểu tử, hắn đây cũng là muốn. Bệ rồ ẹ đi đến trước, bình thường nàng đi đường đều là tùy tiện, thế nhưng mà tại hỏa long trước mặt, hay vẫn là lộ ra thập phần coi chừng, dựa vào cửa khoang, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Phương Vân trước mặt. Ta nói ta giữa chưa muốn ăn thịt rồng, lại để cho hắn theo trên người cho ta làm cho một điểm đến. Phương Vân cười hì hì nói. Mọi người một hồi xấu hổ, không có người hội ngây ngốc tin tưởng Phương Vân. Tất cả đều đem Phương Vân coi như vui đùa, bất quá đối với Phương Vân đảm lượng, hay vẫn là cảm giác sâu sắc khâm phục, dám ở một đầu chính thức hỏa long trước mặt, nói như vậy, toàn bộ đại lục cũng chỉ có Phương Vân một người có cái này đảm lượng đi à nha. Xú tiểu tử, chớ ở trước mặt ta nói hưu nói vượng. Bệ rồ ẹ oán hận mắt nhìn Phương Vân, ánh mắt góc phụ hay vẫn là rơi vào hỏa long trên người. Phương Vân nhún vai, mặt mũi tràn đầy cười hì hì, mọi người đối với Phương Vân loại này vô vị cảm giác, sớm đã chết lặng, ngay tại hôm qua. Hắn còn dám cùng một đầu chính thức hỏa long có kẻ mặc cả, càng là nói thẳng dùng vũ nhục ngôn từ khiêu khích Âu Dương Thành. Đúng vào lúc này, hỏa long động, như là trường xà thân hình chuyển bỗng nhúc nhích, thân thể nhẹ nhàng một đằng, bay lên trời. Trôi nổi tại giữa không trung hỏa long, xem càng thêm rung động, trên người vô cùng hung hãn khí tức, cũng tại thời khắc này không hề giữ lại toát ra đến. Tuy nhiên không hề tính nhắm vào, thế nhưng mà ý chí bạc nhược yếu kém người, như Ngọc Năm được mùa đã là sắc mặt tái nhợt. Lai Phúc thần sắc cũng không khá hơn chút nào. Ngọc Vô Song tắc thì có một ít cố hết sức, dù sao thực lực của nàng chỉ là tứ giai cựu phẩm, mà trước mặt nàng chính là một đầu siêu việt cựu giai siêu cấp hung thú, đông thổ đại lục ở bên trên, đỉnh phong nhất tồn tại. Bệ rồ ẹ cùng Phương Vân thì là không hề cảm giác, bệ rồ ẹ thân là hoàng kim kỵ sĩ, cố khí thế này trực tiếp bị nàng hoàng kim áo giáp ngăn trở. Mà Phương Vân đối mặt cố khí thế này, thì là mây trôi nước chảy một loại, không có chút nào ảnh hưởng. Vân thiếu. Hắn đây là bà chủ khó hiểu nhìn xem hỏa long, mấy người khác cũng là vẻ mặt mờ mịt. Giữa không trung hỏa long Âu Dương Thành đã dừng lại ở đằng kia một hồi lâu, không có một điểm động tác, tựa hồ là tại do dự. Phương Vân sờ lên cái mũi, không có trả lời bà chủ vấn đề, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thành, lông mày nói ra để, Âu Dương, ngươi ngược lại là nhanh chút ít. Âu Dương Thành rồng ngâm một tiếng, tựa hồ là bất mãn Phương Vân thúc giục, đem Phương Vân hận đến thực chất bên trong, thầm nghĩ trong lòng. Cảm tình không phải quả trên người của ngươi thịt. Bất quá, Âu Dương Thành hay vẫn là cắn răng một cái, miệng lớn dính máu mở lớn, đột nhiên trở lại, hướng phía hạ thân của mình tắt tới. Ken két. Liên tiếp thanh thúy tiếng vang truyền ra, mọi người miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng kinh ngạc. Hắn điên rồi sao? Bệ rồ ẹ không che đậy miệng kêu lên. Máu tươi như rót giống như, cùng rơi vãi tại bong thuyền, lập tức bong tàu cũng đã bị huyết vũ nhuộm đỏ. Âu Dương Thành lần nữa gào rít giận dữ một tiếng, ra sức một xé, trực tiếp kéo xuống một khối thịt rồng, ngậm trong mồm tại trong miệng. Choảng. Âu Dương Thành trực tiếp đem thịt rồng nhét vào Phương Vân trước mặt bong thuyền, toàn bộ bong tàu máu chảy đầm địa, mọi người sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh. Bệ rồ ẹ ra mặt tại co rúm, máy móc thức vặn bẹo cổ. Ngươi mới vừa rồi là nói thật. Phương Vân cười càng thêm sung sướng, cười ha hả mà hỏi, ngươi có nghĩ là muốn ăn thịt rồng? Âu Dương Thành trở xuống bong thuyền, nằm dạp trên mặt đất một hồi thô thở gấp, thân thể dần dần thu nhỏ lại, hóa thành hình người, bất quá vẫn là nửa quỳ trên mặt đất, phần bụng chỗ một cái chén ăn cơm vết thương rất lớn, y lìa nguyên tại cuồng mạo hiểm thanh hồng huyết tương. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Phương Vân đi đến trước, tiện tay phật quá lớn đại thịt rồng lập tức bỏ vào trong túi. Lập tức, Phương Vân đi đến Âu Dương Thành trước mặt, ném cho hắn một viên thuốc, ăn hết, có thể cho miệng vết thương của ngươi nhanh hơn khép lại. Bà chủ bốn người nhìn xem Phương Vân thân ảnh, lại là một hồi cười khổ, đi theo Phương Vân bên người, mỗi một lần đều khiêu chiến lý trí của bọn hắn cực hạn. Cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn đã chứng kiến lần lượt không thể tưởng tượng hình ảnh, xem qua Phương Vân một lần lại một lần bày ra thần kỳ, mặc dù là đối mặt Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, kinh khủng nhất sinh vật, y lý nguyên có thể thành thạo. Phương Vân nhìn xem bong thuyền nhuộm lần đích long huyết, tiến lên một cái đạo văn kéo lê, bong thuyền long huyết như là bị kích hoạt một loại, toàn bộ hướng phía Phương Vân tụ tập đi, không xuất ra mấy hơi thời gian, tiêu toàn bộ tụ tập tại Phương Vân trong lòng bàn tay, hình thành một cái bóng rổ lớn nhỏ huyết cầu. Phương Vân quay đầu nhìn về phía mấy cái ngốc trẻ ánh mắt, nhẹ nhàng nhún nhún vai nói, ta muốn bê quan 10 ngày, tại ta ra trước khi đến, tất cả đều không muốn quấy rầy ta. Chương 112, Hỏa Long Chân Khí. Long huyết cùng thịt rồng có thể dùng đến luyện chế đan dược, long lân thì là luyện khí thượng đẳng thiên tài địa bảo. Hôm nay Phương Vân chăm nạp trong túi, có thiên cương kim, tử tinh thiết, hồng đất sét cùng với một chút lam ngân, những lam ngân này là trước kia luyện chế chăm nạp túi thời điểm còn lại. Tại trong những tài liệu này, hồng đất sét cũng không thích hợp dùng để luyện chế pháp bảo, hơn nữa là dùng để luyện chế đỉnh lô, lam ngân xem như hạ đẳng thiên tài địa bảo. Tử tinh thiết thì là thượng đẳng tài liệu luyện khí, thiên cương kim càng là hiếm thấy hắn hữu. Có thể nói là thượng đẳng nhất thiên tài địa bảo. Phương Vân một mình nhốt tại trong phòng nhỏ, nghiên cứu long huyết, thịt rồng cùng long lân đặc tính, dùng cái này phán đoán hắn công dụng, tại trong tu chân giới, luyện đan cùng luyện khí, cũng không phải là một mặt bắt chước lặp lại, luyện khí cùng luyện đan cao thủ, đều căn cứ thiên tài địa bảo tính chất, do đó luyện chế ra độc nhất vô nhị pháp bảo hoặc là đan dược. Phương Vân kéo xuống một mảnh long lân, vê tại trong lòng bàn tay, một tia tiên khí rót vào long lân bên trong, long lân dần dần đốt. Theo Phương Vân tiên khí tăng cường, long lân bên trên ánh lửa dần dần biến thành ám tử sắc. Quả nhiên là đồ tốt, rõ ràng có thể thừa nhận tử đế diễm nhiệt độ cao. Phương Vân âm thầm gật đầu. Tại trong tu chân giới, có một cái đặc thù hỏa diễm xếp hạng, đem hỏa diễm chia làm 9 cái cấp bậc, nhất phẩm phàm viêm, nhị phẩm linh diễm, tam phẩm hồn diễm, tứ phẩm chân hỏa, ngũ phẩm ám diệt, lục phẩm chân dương, thất phẩm đế trác, bát phẩm thiên cương, cửu phẩm thái sơ. Cái này tử đế diễm đến ngũ phẩm ám diệt cấp độ. Đồng thời cũng là Phương Vân dùng tiên khí, có khả năng huyễn hóa ra mạnh nhất hỏa diễm. Năm đó Phương Vân luyện chế Bách Thế Thần Liên thời điểm, thế nhưng mà dẫn động độ ách chi lực, đưa tới bát phẩm thiên cương, ngôi sao diệt ách diễm luyện chế mà thành, lúc ấy chỗ đưa tới ngôi sao diệt ách diễm, cơ hồ đem núi cao hòa tan, đại địa khô cạn. Phương Vân than nhẹ một tiếng, chứng kiến tốt như vậy tài liệu, thật khó hung ác quyết tâm, luyện chế một cái thứ phẩm đi ra. Vê lên một khối thiên cương kim, dung nhập long lân bên trong. Long Lân lập tức đem thiên cương kim nhét vào bản thân, cả hai gần như hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, không có chút nào bài xích. Phương Vân trong đầu, không ngừng hiện lên vô số pháp bảo hình thái, đặc tính, ưu điểm, khuyết điểm, cùng với uy lực. Cuối cùng nhất, Phương Vân tâm niệm dừng lại, trong đầu hiện ra một cái cự pháo bộ dáng. Năm đó thiên hỏa thượng nhân thiên hỏa long pháo ngược lại là một kiện hiếm thấy hiếm có pháp bảo, tiểu lấy này hình thức ban đầu, luyện chế một cái hỏa long pháo. Phương Vân trong nội tâm đã có kết luận. Bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là luyện chế một cái bảo tâm, tuy nhiên tài liệu của hắn đều đủ để luyện chế bảo tâm, nhưng là bây giờ là muốn vi Âu Dương Thành luyện chế, tự nhiên muốn là thích hợp nhất Âu Dương Thành bảo tâm. Phương Vân đóng cửa che giấu khí tức trận pháp, đánh mở cửa phòng, đi vào trong đại sảnh thời điểm, Bệ Rồ Ẹ chính nhàm chán ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ. Không cùng Phương Vân ồn ào thời gian, cơ hồ tất cả mọi người không có tinh thần, mà ngay cả Ngọc Nam được mùa đều đã thành thói quen hai người ồn ào. Mấy ngày nay không thấy Phương Vân cùng Bệ Rồ Ẹ ồn ào, toàn bộ không đỉnh đều giống như không có sinh khí một loại. Xú tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra. Bệ rồ ẹ vừa quay đầu lại, phát hiện đã lâu Phương Vân, chính chậm rãi đi tới. Mọi người tâm thần không khỏi chấn động, tất cả đều mừng rỡ nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân lườm lườm miệng nói, Âu Dương Thành đâu này? Lai Phúc đi đến trước, cung kính nói, Âu Dương Thành đang tại trong phòng lái. Tuy nhiên đã biết Âu Dương Thành thân phận, bất quá hắn hay vẫn là rất tận chức tận trách khống chế được không đỉnh điều khiển. Phương Vân đi vào phòng lái, Âu Dương Thành đánh thẳng lấy ngủ gật, Phương Vân một cước đem Âu Dương Thành đạp tỉnh, tỉnh. Âu Dương Thành rất vô cớ đứng, mấy ngày hôm trước theo trên người kéo xuống một khối thịt, thế nhưng mà lại để cho hắn tổn thương không nhỏ, đến bây giờ đều không có khôi phục, trong ngày hỗn loạn. Cho ta điểm ngươi long khí. Trả lại. Âu Dương Thành lập khắc lui ra phía sau, hoảng sợ nói. Ngươi có vội hay không vào cái ngày đó ta thừa như, cái kia kiện bảo vật cần nhận chủ, ta chính là muốn ngươi long khí, lại để cho hắn nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi nếu không muốn muốn coi như xong. Ngươi nói có thể thật sự. Âu Dương Thành lập khắc tinh thần tỉnh táo, ở đâu còn có phía trước hôn mê bộ dáng, xem dạng như vậy, đều nhanh chảy ra nước miếng rồi. Phương Vân xuất ra một khối đã khô cạn thủy tinh, ném cho Âu Dương Thành, đem long khí rót vào thủy tinh ở bên trong, tại đến Nam Cương trước, cái kia kiện bảo vật có thể hoàn thành nhận chủ. Nếu như ngươi không hài lòng, ta mặc ngươi xử trí. Hảo hảo hảo Âu Dương Thành liên tục gật đầu, hào không keo kiệt đem long khí rót vào thủy tinh bên trong. Bất quá nửa khắc, thủy tinh cũng đã bị rót đầy năng lượng. Năng lượng thủy tinh bản thân giống như là một cái bình ắc quy đồng dạng, dù cho không cũng có thể dùng bản thân năng lượng quán chú. Bất quá loại này quán chú thường thường được không bù mất, một cái lục giai cao thủ, dùng toàn bộ năng lượng cũng không cách nào rót đầy một khỏa cao cấp năng lượng thủy tinh, hơn nữa một tháng đều không thể khôi phục lại. Bất quá đối với Âu Dương Thành như vậy một đầu trưởng thành hỏa long mà nói, căn bản là không thành vấn đề, hắn thậm chí liền 1% năng lượng đều không có tiêu hao, cũng đã đem năng lượng thủy tinh quán chú đầy. Phương Vân cầm năng lượng thủy tinh, lần nữa trở lại trong phòng, tiếp tục luyện chế pháp bảo. Phương Vân không có đem năng lượng thủy tinh bên trong đích long khí dẫn xuất, mà là trực tiếp gia nhập Thiên Cương Kim, luyện chế năng lượng thủy tinh, đem chi luyện hóa vi bảo tâm. Phương Vân là dùng tử đế diễm với tư cách luyện chế chi hỏa, nho nhỏ trong phòng, cơ hồ bị nhiệt độ cao bị bỏng lấy, nếu như không phải Phương Vân trước đó bố trí hạ bảo hộ trận pháp, sợ là cũng sớm đã đốt đốt. Vốn là trong suốt bảo tâm, tại gia nhập Thiên Cương Kim luyện chế về sau, đã hiện ra màu đỏ sậm, xem giống như là nhuốm máu giống như. Phương Vân nắm nửa thành bảo tâm, hay vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ còn chưa đủ hoàn mỹ. Cái này khỏa bảo tâm tuy nhiên còn vẫn chưa xong, thế nhưng mà phẩm cấp bên trên sớm đã vượt qua vân đỉnh, bất quá Phương Vân vẫn cảm thấy có chỗ khiếm khuyết. Loại này khiếm khuyết hoàn toàn tựu là cảm giác, cũng không phải nói lộ ra cái nào chương trình. Phương Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, xuất ra long huyết quán chú tại bảo tâm phía trên, bảo trong lòng long khí, tại tiếp xúc đến long huyết chốc lát, lập tức sôi trào. Bảo tâm như là tim đập giống như, vừa thu lại một chướng, Phương Vân có thể cảm giác được rõ ràng, bảo trong nội tâm truyền đến nhịp đập. Phương Vân có chút lộ ra dáng tươi cười, lau đem cái chán mảnh hãn, bảo tâm cuối cùng tiếp cận hoàn mỹ chi cảnh, kế tiếp tựu là luyện chế pháp bảo bản thể. Pháp bảo tố hình tiểu đơn giản rất nhiều. Phương Vân dùng cả buổi thời gian, phỏng đoán cùng lục lọi, cuối cùng đem pháp bảo ngoại hình miêu tả hoàn thành, ngoại hình xem tiểu như một đầu chân long một loại. Kế tiếp tiểu là pháp bảo đem bảo tâm cùng pháp bảo dung hợp, tiểu đại công cáo thành, Phương Vân cẩn thận từng ly từng tí đem bảo tâm dung nhập pháp bảo bên trong, cái này giống như là tại vẽ rồng điểm mắt. Đột nhiên, thiên không một tiếng kinh lôi truyền đến, cái này âm thanh kinh lôi nhưng làm không đĩnh bên trên mỗi người, đều sợ tới mức không nhẹ. Tại trong phòng lái lười biếng Âu Dương Thành, đột nhiên mở to mắt, một cô quen thuộc lại lạ lẫm khí tức truyền đến. Âu Dương Thành lập khắc chạy vội ra phòng lái, vẻ này lạ lẫm khí tức, tựa hồ đang không ngừng chấn động lòng của hắn dây cùng một loại, loại này không hiểu rung động, lại để cho hắn không cách nào cầm giữ. Đúng vào lúc này, một đạo hồng quang từ nơi không xa, Phương Vân cửa sổ bắn ra. Âu Dương Thành vuốt tim đập, cưỡng chế trong nội tâm kích động chi tình, nuốt ngụm nước miếng, thân thể run nhẹ nhẹ hướng đi Phương Vân trước cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Bệ rồ ẹ trước hết nhất đã đến, cùng Âu Dương Thành đồng dạng, đứng ở ngoài cửa. Bà chủ bọn người cũng cùng đi qua, dùng bọn hắn đối với Phương Vân rất hiểu rõ, đã đoán được một ít, có lẽ là Phương Vân cái này vấn đề. Như thế nào mở không ra cửa phòng? Bệ rồ ẹ vận động tay cầm cái cửa, lại như thế nào cũng đẩy không mở cửa phòng. Chương 113, Đồ Long Thủ. Vô dụng, Vân Thiếu khẳng định đã bố trí ma pháp trận, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiều Vân Thiếu. Tiểu nhị rất nghiêm túc nói ra. Đợi. Chờ ở tại đây, Vân ít nhất không thể quấy nhiều hắn. Âu Dương Thành giờ phút này ngược lại là nhất chấn định. Đừng nhìn hắn giờ phút này nhất chấn định, trên thực tế cũng sớm đã kích động không cách nào tự chế. Theo thời gian trôi qua, cái loại này rung động càng thêm rõ ràng. Âu Dương Thành cơ hồ có thể cảm giác được, cái loại này rõ ràng có thể thấy được rung động, tựa hồ tựa như là hắn tim đập của mình một loại, tại cái môn này chi cách bên trong, làm như có đồ vật gì đó tại hô hoán hắn. Đột nhiên, Âu Dương Thành cảm giác được, trong lòng đích rung động mãnh liệt nhảy dựng, thầm kêu một tiếng, đã đến. Đúng vào lúc này, cửa phòng mở ra rồi, một cổ mãnh liệt nóng rực rõ ràng, tuôn ra mà ra, đứng tại cửa phòng đối diện mặt Âu Dương Thành đứng mũi chịu sào, nóng rực khí tức nương theo lấy hồng quang, lập tức tràn ngập toàn thân của hắn. Thân là Hỏa Long Âu Dương Thành, cũng không đem cái này cổ nóng rực khí tức để ở trong lòng, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, hắn tiểu phát hiện mình sai rồi. Cái này cổ nóng rực khí tức nhìn như bình thường, lại làm cho hắn theo làn da đến huyết nhục đều tại trong hơi nóng sôi trào. Âu Dương Thành quá sợ hãi, lập tức vận khởi lực lượng, muốn chống cự cái này cổ nhiệt khí, bất quá trong phòng truyền đến Phương Vân thanh âm, không muốn chống cự, toàn tâm tiếp nhận cố lực lượng này. Âu Dương Thành có chút sửng sốt một chút, không rõ Phương Vân ý tứ, thế nhưng mà ẩn ẩn, hắn cảm giác một cái lạ lâm đổ vật, chính theo cái này khí tức, chạy vào trong thân thể. Âu Dương Thành hai mắt lập tức thả ra hồng quang, y phục trên người bắt đầu bạo liệt ra, trên người nhiều chỗ bắt đầu hiện ra lân giáp, trên đầu cũng toát ra một đôi tranh giác. Tại Âu Dương Thành đích cổ tay bên trên, ẩn ẩn xuất hiện một đầu màu tím hình rồng hình xăm, quấn quanh tại trên cánh tay. Phương Vân chậm rãi từ trong nhà đi tới, mắt nhìn Âu Dương Thành, đầu ngón tay một điểm Âu Dương Thành cái chán, vô số cô rõ ràng có thể nghe khẩu quyết, không ngừng khắc ở Âu Dương Thành trong đầu. Cái này, những là này Âu Dương Thành khiếp sợ nhìn xem Phương Vân, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình đi bong tàu bên ngoài thử một lần. Phương Vân bĩu môi nói, quay đầu đối với tiểu nhị nói, cho ta chuẩn bị ăn chút gì, ta nhanh chết đói. Tiểu nhân cái này đi. Tiểu nhị lập tức chạy đi. Âu Dương Thành đã không thể chờ đợi được lao ra bong tàu bên ngoài, Bệ Rồ Ẹ, Ngọc Vô Song cùng Ngọc Nam được mùa thì là lòng hiếu kỳ tăng vọt, tất cả đều theo đi ra ngoài. Bong thuyền, Âu Dương Thành nhìn xem cánh tay của mình, hắn cảm giác trên cánh tay của mình, làm như có một cái tánh mạng, cùng hắn dung làm một thể. Trong đầu quanh quần Phương Vân giáo miệng của hắn bí quyết, cái này khẩu quyết rõ ràng chứng giám, Âu Dương Thành thử vận động khẩu quyết. Đúng lúc này, Âu Dương Thành trên cánh tay tử quang kinh hiện, một cái mang theo màu tím kim loại sáng bóng đầu rồng bao tay, hiện hiện tại Âu Dương Thành trên cánh tay. Cái này bao tay giống như cùng Âu Dương Thành cánh tay hợp hai làm một đồng dạng, Âu Dương Thành thử đưa vào năng lượng, đầu rồng phía trên, lập tức xuất hiện một khỏa tử sắc quang cầu. Bệ Rồ Ẹ toàn thân run lên, dưới chân liền lùi lại mấy bước, một cỗ kinh khủng năng lượng đang tại Âu Dương Thành bên người tụ tập. Mà ngay cả Âu Dương Thành đâu ngạc nhiên nhìn xem tử sắc quang cầu, ở trong đó ẩn chứa lấy khủng bố năng lượng, mặc dù là hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Hắn chỉ là dùng một thành lực lượng, thế nhưng mà tử sắc quang cầu trong lại ủ nhưỡng lấy đem gần thập bội lực lượng. Đương nhiên, cái này gấp 10 lần lực lượng cũng không phải nói chẳng khác nào hắn 10 thành lực lượng, bởi vì mỗi một thành tăng lên, cũng sẽ là bội số tăng lên. Âu Dương Thành đem tử sắc quang cầu hướng về giữa không trung hất lên, tử sắc quang cầu xẹt qua một đạo quang cung, lập tức chui vào trên không trung tầng mây. Mọi người nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt ngưng tụ tại trên tầng mây, Âu Dương Thành cũng là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tầng mây. Nửa hướng về sau, trên tầng mây làm như không có có phản ứng gì, tất cả mọi người một hồi thất vọng. Đúng lúc này, một tiếng sấm sét nổ mạnh theo trên không trung truyền đến, cái này tiếng nổ truyền khắp ngàn dặm, tử sắc quang vòng lập tức theo tầng mây trong đẩy ra, tầng mây lập tức bị cái này tử quang thối lui một cái cự đại lỗ thủng. Cái kia tầng mây lỗ thủng đường kính vượt qua 10 dặm, không đính bên trên mọi người, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, mặt mũi tràn đầy rung động. Không có gì ngoài cái kia sấm sét nổ mạnh, hết thảy đều là xinh đẹp như vậy, hết thảy xem đều là như thế không chân thật, thế nhưng mà đây cũng là dùng hủy diệt tính lực lượng, chỗ kiến tạo đi ra cảnh kỳ lạ. Tốt uy lực khủng bố, Âu Dương Thành ồn ào tự nói, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem không trung cực lớn lỗ thủng, đã không có Âu Dương Thành điều khiển, đầu rồng pháp bảo lập tức biến mất, Âu Dương Thành trên cánh tay lần nữa hiện hiện một đầu màu tím chân long. Như vậy đồ tốt, số tiểu tử phía trước như thế nào cho tới bây giờ không có lấy ra cho ta xem qua. Bệ Rồ Ẹ ghen ghét nói, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lúc này thời điểm, Phương Vân một tay cầm lấy một con gà nướng, miệng đầy đầy mỡ đi tới, trong miệng còn nhai không ngừng, thế nào, còn hài lòng không? Cái này tên gọi là gì? Âu Dương Thành vuốt ve trên cánh tay chân long hình xăm, trên mặt rung động chi sắc, ý lì hải nguyên khó có thể bình phục. Phương Vân nhàn nhạt nói ra, chính mình ưa thích tên gì, tự cho nó tên gì, dù sao hắn bây giờ là đồ đạc của ngươi rồi. Cái kia? Vậy thì gọi đồ long thủ. Phương Vân khinh bỉ nhìn, ở đâu có đem pháp bảo danh tự, gọi là giết tên của mình. Xú tiểu tử, trên người của ngươi còn có bao nhiêu thứ tốt, toàn bộ lấy ra ta nhìn xem. Bệ rồ ẹ không che giấu chút nào toát ra ghen ghét thần sắc, xem cái kia mắt thần minh lộ ra tiểu là muốn làm gì giết người cướp của hoạt động. Trong lòng mọi người cũng là một hồi nói thầm, mà ngay cả Âu Dương Thành cũng không ngoại lệ, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Phương Vân. Phương Vân đầu co rụt lại, xem hay vẫn là quá mức phát hỏa, ánh mắt góc phụ mắt nhìn Âu Dương Thành trên tay chân long hình xăm, trên thực tế cái này mới luyện chế đi ra pháp bảo, đã là trung phẩm pháp bảo, bất quá Phương Vân chỉ cấp Âu Dương Thành 1/3 khẩu quyết, dùng Âu Dương Thành thực lực, tối đa chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực. Cũng không phải Phương Vân keo kiệt, chỉ là Vân Đỉnh bọn hắn đều coi như thần khí rồi, nếu như cái này trung phẩm pháp bảo lại bị lấy ra, sợ là ảnh hưởng hội quá lớn, Phương Vân tự nhiên không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái. Âu Dương cố tình ở bên trong đã vui cười nở hoa rồi, ẩn nút ngọc ra 30 năm, không nghĩ tới phút cuối cùng, còn lấy tới hai kiện như thế cấp bậc bảo vật, lại để cho hắn kích động tột đỉnh. Phương Vân đi đến Âu Dương Thành bên người, nhỏ giọng nói, miệng tốt nhất kín điểm, bằng không thì đến miệng con vịt nhưng là sẽ bay đi. Âu Dương Thành sững sờ, liền vội vàng gật đầu, trong nội tâm cái kia điểm tính toán nhỏ nhặt, vội vàng bỏ đi. Dùng mấy ngày nay hắn đối với Phương Vân rất hiểu rõ, tự nhiên tin tưởng, Phương Vân sẽ không có hậu chiêu. Nếu như mình có địa phương nào trêu chọc hắn, rất có thể sẽ bị hắn thu hồi bảo vật. Sau đó mấy ngày thời gian ở bên trong, Bệ Rồ Ẹ cùng Ngọc Vô Song mỗi ngày quấn quýt lấy Phương Vân, muốn dụ dỗ Phương Vân xuất ra cái gì bảo vật, hoặc là cho các nàng một ít thứ tốt. Mà ngay cả gần đây đối với Phương Vân trốn tránh Ngọc Nam được mùa, đều chủ động cùng Phương Vân nói chuyện, làm như muốn lấp đầy bọn hắn quan hệ trong đó. Mặc cho ai chứng kiến Âu Dương Thành đến tay hai kiện bảo vật, đều từ đáy lòng hâm mộ ghen ghét hận. Thế nhưng mà bọn hắn không có can đảm đi dây dưa Âu Dương Thành, tự nhiên chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Phương Vân trên đầu. Mấy ngày nay Âu Dương Thành một mực đắm chìm tại đạt được bảo vật trong hưng phấn, mỗi ngày cầm đồ long thủ nghiên cứu, đồng thời cũng làm cho hắn nghiên cứu ra đồ long thủ phương pháp sử dụng, đồ long thủ sử đến, uy lực càng thêm tuyệt luân. Hán bảo, chư vị xem quan, hán bảo cầu các ngươi chuyện này, lần này không cầu phiếu vé, chỉ cầu các ngươi xem sách của ta thời điểm, thoáng một phát khởi điểm số. Như vậy cũng có thể tính toán hữu hiệu điểm kích, yêu cầu này không tính cao a. Chương 114, đến Nam Cương. Không đĩnh chậm rãi rơi xuống, mọi người sớm đã tại bong thuyền chờ đợi đã lâu, đem thời gian gần một tháng, không có làm đến nơi đến chốn, lại để cho bọn hắn cơ hồ quên mặt đất hùng hậu. Nơi này chính là Nam Cương trạm thứ nhất, không thành, bà chủ bốn người cũng đã muốn cùng Phương Vân phân biệt. Các ngươi có tính toán gì không? Phương Vân nhìn bốn người. Bà chủ bốn người đặt song song đứng chung một chỗ. Tất cả đều cúi đầu, cả buổi không có mở miệng. Phương Vân than nhẹ một tiếng, không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, chúng ta đã quen biết một hồi, tương lai nếu là có thập bao nhiêu khó khăn, tựu trở lại tìm ta. Vân Thiếu, tương lai. Ta nói là tương lai nếu là có cơ hội, ngài còn có thể muốn ta sao? Tiểu Nhị ưỡn nghiêm mặt, thấp giọng hỏi. Đương nhiên muốn. Phương Vân cười cười nói ra, các ngươi đem vươn tay ra đến, ta vì các ngươi mỗi người đều xem bói tiền đồ. Mọi người cũng không rõ Phương Vân ý tứ. Bất quá hay vẫn là theo lời đem bàn tay đến Phương Vân trước mặt. Phương Vân kéo qua bà chủ bàn tay, nhìn thoáng qua nói, hoa hồng đã tàn mộng đã không, suy tàn tiêu vong người trở thành sự thật, phong hồi lộ chuyện lúc trước tận, không mặt mũi nào than thở cuối cùng vô hối. Vân Thiếu, đây là ý gì? Bà chủ khó hiểu mà hỏi. Phía trước hai câu là quá khứ của ngươi, đằng sau hai câu là tương lai của ngươi, chính mình phỏng đoán, ta nói đến thế thôi. Phương Vân nhàn nhạt nói ra, bói toán hỏi vốn là nghịch thiên sự tình. Nếu như đạo phá thiên cơ, ngược lại sẽ ảnh hưởng bà chủ tương lai, cái này bốn câu lời nói chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Phương Vân lại từng cái vi tiểu nhị, đồ phu cùng trưởng quay ba người, tất cả bói một quẻ. Bốn người đều có riêng phần mình nhân quả, bất quá tựa hồ là một chuyện đi đến cùng một chỗ, mà bọn hắn lần đi, tựa hồ cũng là vì chấm dứt việc này. Phương Vân có khả năng phỏng đoán cũng giới hạn không sai, đến tại tương lai của bọn hắn, thì là vụ lý khán hoa, trong kính trăng giảm. Bà chủ bốn người muốn đi hướng phương nào? Phương Vân không có hỏi tới, bất quá hắn tin tưởng, bọn hắn chung quy còn có thể gặp nhau, bởi vì vì bọn hắn nhân quả còn chưa đoạn. Vân Thiếu, ta cũng muốn rời đi. Âu Dương Thành tùy tiện đi đến Phương Vân trước mặt, trước đây, Phương Vân đã đem Vân Đỉnh khẩu quyết, chuyển cho Âu Dương Thành. Tương lai ngươi nếu là có vật gì tốt, đại có thể lấy ra cùng ta đổi bảo vật, ta là ai đến cũng không có cự tuyệt. Phương Vân cười gật gật đầu. Ta đây như thế nào tìm ngươi? Âu Dương Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta giáo trong khẩu quyết của ngươi, có thể thông qua ngươi hai kiện bảo vật, đem ý niệm của ngươi truyền cho ta, bất quá tốt nhất không muốn vượt qua vạn giảm, bằng không thì ta cũng không dám cam đoan. Phương Vân nói ra, cái kia tốt, nếu như ngươi có cái gì cần, cũng có thể tìm ta hỗ trợ, bất quá ta thế nhưng mà sẽ không bạch hỗ trợ à. Âu Dương Thành cười hắc hắc, hai mắt không che giấu chút nào lộ ra ham mê nữ sắc. Vân thiếu, ngài hiện tại có tính toán gì không? Lai Phúc đi đến trước hỏi. Ta muốn đi Giả Nam học viện. Phương Vân nói ra. Vậy thì thật là tốt, tiểu thư cùng thiếu gia vừa vặn cũng muốn đi Giả Nam học viện, không bằng lại cùng nhau như thế nào? Lai Phúc cao hứng nói. Theo Phương Vân dọc theo con đường này biểu hiện đến xem, Ngọc Gia không thể nghi ngờ muốn cùng Phương Vân giao hảo, hắn tự nhiên là kiệt lực nịnh bợ nịnh nọt Phương Vân, cho dù không thể giao thiện cũng không thể kết ác. Phương Vân gật gật đầu, hôm nay bên người chỉ còn lại có Ngô Việt, mà Ngô Việt đối với Nam Cương cũng là rất lạ lẫm, có thể có Lai Phúc dẫn đường, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Ngô Việt tuy nhiên rất nghe lời, thế nhưng mà tạp vụ việc vặt cũng không am hiểu, vừa rồi không có bà chủ bốn người chuẩn bị, luôn luôn một ít không thói quen. Không thành khoảng cách Giả Nam học viện chỗ Nam Nhạc Thành, đại khái 2 ngày lộ trình, Phương Vân cùng Ngọc Vô Song, Ngọc Nam được mùa cùng cưới một chiếc xe ngựa. Ngọc Vô Song đối với Phương Vân luôn luôn lấy vô số vấn đề, Vân Thiếu, ngươi đi Giả Nam học viện làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi Giả Nam học viện nhập học sao? Vậy thì tốt quá. Như vậy có thể làm của ta niên đệ rồi. Không phải. Ta phải đi xem Lão Tam, nàng tại Giả Nam học viện làm lão sư. Phương Vân nói ra. Lão Tam là người nào? Ngọc Vô Song tò mò hỏi. Chính là ta Tam tỷ Doài. Phương Vân vừa cười vừa nói. Tam tỷ. Ngọc Vô Song vịn cái cằm, một hồi than nhẹ suy nghĩ, không thể nào. Chẳng lẽ là Phương Nguyệt đạo sư? Phương Vân suy nghĩ một hồi, Lão Tam giống như tiểu là gọi Phương Nguyệt ta. Làm sao ngươi biết? Vô Song muội muội, cái kia Phương Nguyệt tại Già Nam học viện rất nổi danh sao? Bệ rổ ẹ tò mò hỏi. Ngọc Vô Song có chút không dám tin tưởng nhìn một chút Phương Vân, đây chính là chúng ta Già Nam học viện kiêu ngạo, cũng là sở hữu học viên mục tiêu A. Nói cho ta nghe một chút đi chuyện của nàng. Phương Vân nói ra, Phương Nguyệt đạo sư 14 tuổi cũng đã đặc biệt trở thành Già Nam học viện đệ tử, vốn là 4 năm chế việc học, Phương Nguyệt đạo sư dùng 1 năm, tiểu đã được đến tốt nghiệp tán thành, càng là tại 3 năm một lần Nam Cương cao viện ma võ trên đại hội, đạt được đệ tử tổ quán quân, cùng năm đạt được Già Nam học viện mời, đạt được đạo sư danh xưng, sau đó tham gia một lần cao viện ma võ học viện đại hội, tham gia đạo sư tổ, liên tục lượng giới đạt được đạo sư tổ quán quân, được gọi là Già Nam học viện từ trước tới nay, đệ nhất thiên tài. Ngọc Vô Song hai mắt, tràn đầy sao nhỏ tình, vẻ mặt tôn sùng đến cực điểm. Tuy nhiên Phương Nguyệt đạo sư năm nay bất quá 23 tuổi, thế nhưng mà thực lực đã viễn siêu Giả Nam học viện nội là bất luận cái gì một vị đạo sư, tức thì bị dự định vi kế tiếp nhiệm, Giả Nam học viện viện trưởng. Bệ rồ e mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới, đó là bởi vì bổn tiểu thư không có đi làm đạo sư, bằng không thì cái kia Phương Nguyệt mới sẽ không đắc ý như vậy. Khó trách Vân Thiếu lợi hại như vậy, nguyên lai là Phương Nguyệt đạo sư đệ đệ, không biết là Phương Nguyệt đạo sư lợi hại, hay vẫn là Vân Thiếu lợi hại. Ngọc Vô Song đã trong đầu, vì tỷ đệ hai người thiết kế tốt rồi kiểu đoạn, phối hợp tưởng tượng lấy, nếu như hai người phát sinh đại chiến, lại nên là như thế nào kinh thế hai tủ. Tỷ tỷ của hắn Phương Nguyệt thực lực như thế nào? Bệ rồ ẹ chẳng hề để ý mà hỏi. Lục giai cửu phẩm, tựa hồ sắp đột phá thất giai rồi. Ngọc Vô Song nói ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Bệ rồ ẹ lập tức đại gọi. 24 tuổi làm sao có thể đến lục giai cửu phẩm, ngươi nhất định là tại nói ngoa. Bệ rồ ẹ có chút không khống chế được hô lớn, nàng năm nay bất quá 16 tuổi, thực lực cũng đến lục giai nhất phẩm, được vinh dự trong lịch sử trẻ tuổi nhất hoàng kim kỵ sĩ, thế nhưng mà đó là bởi vì nàng thân phận đặc thù, cho nên giáo biết sử dụng đặc thù bí thuật, mới khiến cho thực lực của nàng đạt được bay vọt về trước. Nàng như thế nào cũng không tiếp thụ được, có một người thiên phú siêu việt nàng, nhưng lại siêu việt nhiều như thế. Bởi vì phụ thân nàng đã từng dự tính qua, nếu như bệ rồ ẹ đấu khí thành trường thuận lợi, tại 30 tuổi thời điểm, không sai biệt lắm có thể trùng kích thất giai. Thế nhưng mà, Phương Nguyệt bất quá 24 tuổi, liền đã đạt tới lục giai cửu phẩm đỉnh phong, sắp có chỗ đột phá, cái này làm cho nàng làm sao có thể tiếp nhận. Hán bảo, cái này chương bắt đầu, tiểu là mới đích cuốn chương rồi, thỉnh chư vị tiếp tục ủng hộ Hán bảo, rất dùng sức đỉnh Hán bảo, phiếu vẽ càng nhiều càng tốt, không có cũng không có sao. Chỉ cầu các ngươi đọc sách thời điểm, có thể thoáng một phát khởi điểm số tài khoản, để cho ta nhiều hội viên điểm kích, thỉnh đừng tiểu xem các ngươi từng cái điểm kích, các ngươi từng cái điểm kích, đều muốn tụ cắt thành biển, trở thành Hán bảo cố gắng động lực nguồn suối, Hán bảo lúc. Này cảm ơn chư vị rồi. Chương 115, Ma Võ Đại Hội. Nam Nhạc Thành là một tòa miệng người gần 300 vạn khổng lồ thành thị, nó không lệ thuộc bất luận cái gì đế quốc cùng thế lực, đơn giản là Già Nam học viện tồn tại, mà phát triển lớn mạnh lên. Tại ngàn năm phía trước, tại đây chẳng qua là cái 10 vạn người thị trấn nhỏ, một người tên là Tố Giả Nam Ma Pháp Sư, đi vào Nam Nhạc Trấn, khai sáng Giả Nam Học Viện, tại ngàn năm đang phát triển, Nam Nhạc Trấn theo giả Nam học viện cùng một chỗ, dần dần phát triển, trở thành Nam Cương, thậm chí toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, lớn nhất học viện cùng với thành thị phồn hoa nhất. Mà ở giả Nam học viện quanh thân, cũng thành lập khởi rất nhiều tất cả lớn nhỏ học viện, mượn giả Nam học viện uy danh, mời chào đệ tử. Giả Nam học viện cũng không bài xích, dù cho những học viện này trong nhiều năm đang phát triển, ẩn ẩn đã có cùng giả Nam học viện chống lại thực lực. Bởi vì giả Nam học viện có thể có được hôm nay cao không thể chạm địa vị, cùng quanh thân học viện lẫn nhau cạnh tranh mật không thể phân, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đúng là giả Nam học viện phát triển chi đạo. Loại này lý niệm cùng Phương Vân có chút tương tự, Phương Vân đồng dạng không thích đối với người cạnh tranh đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, người cạnh tranh cùng địch nhân là hai chủng khái niệm, Phương Vân đối với địch nhân chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình. Đương xe ngựa chậm rãi chạy nhanh nhập Nam Nhạc thành thời điểm, Phương Vân mới có thể minh bạch, Nam Cương đệ nhất thành phồn hoa, loại này phồn hoa là Nhạn Thành chỗ không thể bằng được. Nhạn Thành tuy nhiên là Mạc Bắc lớn nhất thành thị, có thể là do ở Mạc Bắc bản thân hoang vu, thổ địa cũng không giàu tha, khiến cho Nhạn Thành miệng người thủy chung bất quá trăm vạn, hơn nữa cái này cùng Phương gia nhiều năm kinh doanh mật không thể phân. Có thể nói Nhạn Thành hoàn toàn cũng là bởi vì Phương gia tồn tại, mới có được hôm nay cảnh tượng, mà Nam Nhạc Thành đã tại cái gì phương diện, đều đã vượt qua Nhạn Thành. Thật náo nhiệt ta. Nô Việt nhìn xem ngoài của sổ xe, nước chảy xiết không thôi dòng người, hắn bản thân tiểu là theo Mạc Bắc biên giới Tiểu Sơn Thôn đi ra, cả đời đều chưa thấy qua như thế phồn hoa náo nhiệt thành thị. Giờ phút này giống như là Lưu Mô Mộ tiến đại quan viên một loại, bất luận cái gì, đều có thể khiến cho hắn rất hiếu kỳ. Hai lúa, thực chưa thấy qua các mặt của xã hội. Bế rồ e mặt mũi tràn đầy xem thường khinh bỉ nhìn Ngô Việt. Vân Thiếu, nhìn thấy ngươi Phương Nguyệt đạo sư, ngươi có thể hay không cùng nàng đánh một trầu, ta thật sự thật muốn biết, các ngươi ai lợi hại nha. Ngọc Vô Song hai mắt tràn đầy sao nhỏ tinh, chăm chú nhìn Phương Vân. Phương Vân khinh bỉ nhìn Ngọc Vô Song, dọc theo con đường này, nha đầu kia dồn hết đủ sức để làm, đã nghĩ ngợi lấy rực dây Phương Vân, cùng Phương lão tam nhà ta nhất quyết cao thấp. Ta không sao tìm lão ba đánh một khung làm cái gì. Ta xem ngươi là sợ đi à nha. Bế rồ ẹ ở một bên chuyển du nói. Bổn thiếu gia có sợ không có liên quan gì tới ngươi, dù nói thế nào cũng là ta tam tỷ, ta cần sợ cái gì. Phương Vân tự nhiên sẽ không bị bệ rồ ẹ ngôn ngữ thêm mà thay đổi, ngược lại là ngươi, ngươi nếu có năng lực, không ngại cùng ta tam tỷ một trận chiến, hay vẫn là được rồi, quá làm khó dễ ngươi rồi. Hừ, ngươi chính là sợ rồi. Bệ rồ ẹ trướng đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi khe nói, bổn tiểu thư mới khinh thường khi dễ tỷ tỷ ngươi, chờ bổn tiểu thư đã đến tỷ tỷ ngươi năm đó linh, tự nhiên sẽ không thua cho nàng. Bệ rồ ẹ tỷ tỷ, Vân Thiếu không bằng hai người các ngươi lại tới một lần đánh cuộc nha. Ngọc Vô Song ở một bên thoăn nhú lấy bệ rồ ẹ. Phương Vân phát ra một hồi cười nhạo, ngươi làm cho nàng đi bán mình cũng cầm không xuất ra tiền đặt cược đã đến. Những lời này triệt để đem bệ rồ ẹ chọc giận, bệ rồ ẹ nghẹn đỏ mặt, phẫn nộ chỉ vào Phương Vân, ngươi, ngươi. Phương Vân đắc ý nhìn xem bệ rồ ẹ, thế nào, ngươi nếu là có thể thắng ta tam tỷ, bổn thiếu gia cho ngươi thêm một kiện, không thể so với đồ long thủ trên lệnh bảo vật. Bản, bổn tiểu thư liều mạng. Bệ rồ ẹ gào rít giận dữ lấy. Ngươi nếu là có thể thắng trị của ngươi, ta liền đem hoàng kim áo giáp bí mật nói cho ngươi biết. Cắt. Ngươi bí mật này không phải là thua hoàng kim áo giáp, tiểu bồi ngươi đương lão bà rồi, bổn thiếu gia mới không có thèm. Phương Vân vẻ mặt khinh thường. Bệ rồ e mặt trướng càng đỏ, đương nhiên không phải cái này. Là giáo hội chúng ta trên nhất tầng mới biết được bí mật. Phương Vân sờ lên cằm cân nhắc một hồi, ta làm sao biết ngươi có phải hay không tùy tiện lập một cái nói dối gạt ta. Bổn tiểu thư mới khinh thường lừa ngươi. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Bệ rồ ẹ tựa hồ cũng là rơi xuống thật lớn quyết tâm, Phương Vân nhìn ở trong mắt, dùng bệ rồ ẹ tính cách, hoàn toàn chính xác cũng không nói gì qua nói dối, tuy nói điêu ngoa đi một tí, tuy nhiên lại cực kỳ thủ tín. Thật tốt quá, bệ rồ ẹ tỷ tỷ, Vân Thiếu, ta đảm đương các ngươi căn cứ chính xác người. Ngọc Vô Song là chỉ e thiên hạ bất loạn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Bệ rồ ẹ đột nhiên mở miệng nói. Yêu cầu gì? Tại các ngươi quyết ra thắng bại trước, không thể cùng ngươi tam tỷ quen biết nhau, còn có đối thoại, ai biết các ngươi tỷ đệ có thể hay không xuyến mưu. Phương Vân trợn trắng mắt, Vô Song, ngươi đi đem ta tam tỷ kêu đi ra, tiểu nói chúng ta muốn cùng nàng quyết đấu. Vân Thiếu, Phương Nguyệt đạo sư hàng năm ít nhất nhận được hơn vạn lần đích quyết đấu thỉnh cầu, nếu như Phương Nguyệt đạo sư toàn bộ đều tiếp nhận, chỉ sợ mệt mỏi đều muốn mệt chết nàng. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể trực tiếp vọt tới trước mặt nàng động thủ đi. Phương Vân bất đắc dĩ mà hỏi. Mọi người lâm vào trong trầm mặc, Lai Phúc cùng Ngô Việt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ, bọn này tiểu thư, thiếu gia thật sự là ăn no không có chuyện gì, lộ vẻ nghĩ đến biện pháp mỏ mẫm dày vò. Đúng rồi. Ngọc Vô Song đột nhiên một trận kinh hỉ nhảy, ta nghĩ tới. Ngươi muốn đến biện pháp rồi hả? Mỗi 3 năm một lần cao viện ma võ đại hội, qua 1 tháng nữa mà bắt đầu rồi, chỉ cần các ngươi lấy được danh ngạch, dĩ nhiên là có thể cùng Phương Nguyệt đạo sư đánh một trận. Có phải hay không chỉ muốn ghi danh, cũng có thể đạt được dự thi danh ngạch? Phương Vân trừng to mắt hỏi. Ngọc Vô Song lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải, chỉ có cao viện đạo sư mới có tư cách tham gia triển lãm, một cái học viện chỉ có 1 danh ngạch. Phương Vân cùng Bệ Rồ E nhìn nhau, Bệ Rồ E lập tức nói ra, vậy cứ như thế quyết định, chúng ta riêng phần mình lấy được 1 cái danh ngạch, sau đó quyết đấu trên trận gặp. Nếu như ai không có được danh ngạch, vậy cho dù ai thua. Cái kia nếu như hai chúng ta tại quyết đấu trên trận gặp nhau đâu này? Phương Vân hỏi. Hừ hừ. Nếu như chúng ta gặp nhau, ta sẽ đem ngươi đánh chính là bờ mông nước tiểu lưu. Bệ Rồ E hùng hổ khe nói. Tốt ta. Cái này có trò hay để nhìn. Ngọc Vô Song hưng phấn đại gọi, giống như là nàng tại tham gia quyết đấu đồng dạng. Vô Song, muốn thế nào mới có thể lấy được tư cách dự thi? Phương Vân hỏi. Cái này còn không đơn giản, ngươi đi tìm một sở học viện, sau đó trở thành học viện đạo sư. Bây giờ cách cao viện ma võ đại hội, đã chưa đủ 1 tháng, cho nên có lẽ đã quyết ra dự thi người chọn lựa. Nếu như ngươi có thể trở thành học viện đạo sư, kế tiếp tiểu nhìn ngươi có thể hay không giải quyết dự thi đạo sư rồi. Ngọc Vô Song giải thích nói. Ha ha. Nhà ai học viện hội muốn một cái còn chưa trưởng thành tiểu quỷ? Bệ Rồ E cười nhạo nói. Người đó lại hội muốn một cái bị ta đả bại đần nha hoàn đâu này. Phương Vân lập tức phản kích nói. Chương 116, Bắc Địa học viện. Vân Thiếu, chúng ta đi trước tìm một cái khách sạn A. Lai Phúc nói ra. Già Nam học viện bên cạnh thì có một nhà nam nhạc khách sạn. Ngọc Vô Song nói ra. Ngô Việt, ngươi đi nghe ngóng thoáng một phát, cái nào học viện tuyển nhận đạo sư, thăm dò được tin tức đến nam nhạc khách sạn. Phương Vân phân phó nói. Ngô Việt gật gật đầu, lập tức nhảy xuống xe ngựa, chui vào trong đám người, bởi vì dọc theo con đường này, có bà chủ mấy người hỗ trợ, cho nên hiếm có hắn có thể hỗ trợ sự tình. Hôm nay có cái này cơ hội, hắn tự nhiên là thập phần tích cực. Ngọc Vô Song bản thân ma pháp thiên phú cũng là kỳ cao. Cho nên tại 14 tuổi thời điểm, liền thu được Già Nam học viện mời nhập học, cho nên đối với Già Nam học viện hết sức quen thuộc. Ngọc Nam được mùa năm nay thì thôi kinh 19 tuổi, tư chất bình thường, chẳng qua là ỷ vào trong nhà tài lực, miễn cưỡng đạt được Già Nam học viện nhập học mời. Già Nam học viện tuy nói được xưng Nam Cương đệ nhất học viện, nhập học điều kiện cũng không tính rất khó, muốn không phải là thiên phú xuất chúng, Già Nam học viện sẽ chủ động mời nhập học, hoặc là có đầy đủ tài lực, quyền tháng 4 năm 30 và lưỡng, có thể đạt được nhập học tư cách. Ca, tiến vào Già Nam học viện về sau, không thể lại như trong nhà như vậy không kiêng nể gì cả, đạo sư muốn tuyệt đối phục tùng, học trưởng muốn tuyệt đối nghe theo, lớp trưởng muốn tuyệt đối gật đầu, ngươi biết sao? Đã biết, ngươi dọc theo con đường này đều nói 100 lần rồi. Ngọc Năm được mùa không kiên nhẫn kêu lên. Đại thiếu gia, nếu có phiền phải gì, có thể thỉnh Vân Thiếu hỗ trợ, ta muốn Vân Thiếu xem tại gia chủ trên mặt, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lai Phúc ở một bên nói ra. Ngọc Năm được mùa cúi đầu. Không dám đáp lời, Phương Vân ngược lại là lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, chỉ cần ngươi có thể trả giá để cho ta thỏa mãn một cái giá lớn, ta không ngại giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái. Mỗi người đều có bảng giá, Phương Vân cũng không ngoại lệ, hắn không phải thanh cao người, đương nhiên, hắn yêu cầu đồ vật, cũng không phải tiền tài có thể thỏa mãn được rồi hắn. Ngọc Nam được mùa dọc theo con đường này tuy nói cùng hắn không có chủ động nói qua mấy câu, bất quá vẫn tương đối trung thực. Phương Vân địch ý đối với hắn cũng yếu bất không ít. Ít nhất đã không bằng lúc trước như vậy chán ghét. Lai Phúc vừa có mấy thiếu gia tiểu thư an trí tốt, Nô Việt cũng đã trở lại rồi, xem hắn bị kích động bộ dáng, tựa hồ là thăm dò được cái gì. Vân Thiếu, thăm dò được rồi, thăm dò được rồi. Nô Việt thô thở phì phò, chạy vào Phương Vân trong phòng. Bên cạnh Bệ Rồ E nghe xong Nô Việt thanh âm, lập tức tiểu đẩy cửa phòng ra chạy vào, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói, đánh nghe được cái gì. Thành Đông Bắc Địa học viện tuyển nhận đạo sư. Phương Vân cùng Bệ Rồ E nhìn nhau, lập tức nhảy, cấp xông ra khỏi cửa phòng, ai cũng không muốn đối phương, trước một bước bước vào Bắc Địa học viện. Tại Ngô Việt dưới sự dẫn dắt, Phương Vân cùng Bệ Rồ E đi vào Bắc Địa học viện ngoài cửa lớn, chỉ là hai người vừa thấy cái này Bắc Địa học viện, lập tức tiểu ngây ngẩn cả người. Đây quả thật là Bắc Địa học viện. Phương Vân chỉ vào Bắc Địa học viện đại môn, có chút chất phác mà hỏi. Là Bắc Địa học viện. Hẳn là A Ngô Việt nhìn xem tàn phá đại môn, mình cũng có chút không tự tin. Cái này học viện đại môn, xem giống như là một thôn trang cửa vào không sai biệt lắm. Rất khó tưởng tượng, tại nơi này phồn hoa trong thành thị, sẽ có như thế bị thua địa phương. Đại môn chính là một cái cũ nát giá gỗ nhỏ, nói là đại môn, trên thực tế chỉ có bên mục nát giá gỗ khuôn cửa ra vào bày biện một tấm bảng. Bắc Địa Học viện tuyển nhận đạo sư. Yêu cầu, ngũ giai đã ngoài, tuổi 50 tuổi phía dưới, có kinh nghiệm người ưu tiên. Cửa ra vào còn có một thứ 80 tuổi lão đầu, ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, phơi nắng lấy mặt trời, thảnh thơi đập vào ngủ gần. Cái này là Bắc Địa Học viện, như thế nào so giáo hội nhất rách nát giáo đường còn muốn nát à? Bế rồ ẹ phàn nàn kêu lên. Bế ngoài không sao cả, nội tình mới là trọng yếu nhất. Phương Vân mắt nhìn cửa ra vào lão giả, trong nội tâm thầm than, một cái canh cổng lão đầu, rõ ràng giống như này tiêu chuẩn ma pháp, hắn ma lực chấn động ít nhất tại lục giai phía trên. Phương Vân tiến lên đi, nhẹ khẽ đẩy đẩy cái ghế, lão đầu, các ngươi chiêu này thu đạo sư. Chuyện của tôi. Lão đầu mở ra đục ngầu hai mắt, mê mang nhìn một chút Phương Vân, bỏ đi, chúng ta cái này không muốn tiểu hải tử. Bệ rồ ẹ ở một bên che miệng cười trộm, đi đến trước ngạo mạn quét mắt lão đầu, các ngươi cái này muốn hay không kỵ sĩ. Lão đầu lần nữa mở to mắt, nhìn kỹ mắt bệ rồ ẹ, một thân hoàng kim áo giáp đặc biệt dễ làm người khác chú ý, bệ rồ ẹ trên người không che giấu chút nào tản ra một cỗ thâm hậu đấu khí chấn động. Hoàng kim kỵ sĩ. Lão đầu toàn thân run lên, ngươi muốn đương chúng ta Bắc Địa Học viện đạo sư. Nếu như thu, tiểu để cho ta đi vào, bổn tiểu thư muốn tìm các ngươi viện trưởng phỏng vấn đi. Bệ rồ ẹ đắc ý quét mắt bên người Phương Vân. Phương Vân bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lão đầu lập tức từ trên ghế nhảy, vẻ mặt phấn chấn, kiềm chế thu, ngươi xác định khẳng định cùng với nhất định, là tới đương chúng ta học viện đạo sư hay sao? Ngươi lão nhân này, nói nhảm như thế nào nhiều như vậy, bổn tiểu thư như là cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Không cần phỏng vấn rồi, lão phu tiểu là Bắc Địa Học viện viện trưởng Ngô Thế Đạo. Lão đầu ngóc lên ngực, cuối cùng biểu hiện ra một tia khí độ đi ra. Phương Vân bĩu môi, thở phì phì xoay người rời đi, cái này phá học viện, bổn thiếu gia không có thèm. Xú tiểu tử đi tốt, bổn tiểu thư không tiến rồi, ha ha. Bệ rồ ẹ cười càng thêm vui vẻ đắc ý. Chấm đã, ta Bắc Địa Học viện tuy nhiên không phải danh môn viện trường học, có thể có phải thế không ngươi tiểu hài này có thể tùy ý làm thấp đi. Nô Thế Đạo khí vù vù kêu lên. Phương Vân quay đầu, nhìn xem lão đầu nửa hướng, trong mắt đi lòng vòng, lão đầu, ta ra 1 triệu lượng, ngươi để cho ta đương các ngươi học viện đạo sư 2 tháng. Ngươi có làm hay không? 1 triệu lượng. Ngô Thế Đạo con mắt đều thẳng, rung động nhìn xem Phương Vân, ngươi, ngươi nói thật. Vân Vân, ngươi lấy được ra nhiều tiền như vậy sao? Phương Vân một bà móc ra một đại điệp ngân phiếu, mấy năm này hắn đan dược cùng y lìa quán, thế nhưng mà cho hắn doanh thu gần 1000 vạn lượng, có thể nói Phương Vân hiện tại cùng chỉ còn lại có tiền. Thiếu gia ta cùng chỉ còn trước rồi. Phương Vân giọng điệu càng thêm ngạo mạn. Ngô Thế Đạo nhìn xem cái kia một đại điệp ngân phiếu, nước miếng đều muốn chảy ra, ngươi xác định. Ngươi xác định là muốn tới chúng ta học viện đương đạo sư. Bổn thiếu gia đương nhiên là chăm chú, bất quá ngươi muốn đem cái kia xú nha đầu đổi đi. Phương Vân chỉ vào bệ rổ ẹ nói ra. A Ngô Thế Đạo khó xử rồi, bệ rổ ẹ như thế thực lực kỵ sĩ, đến hắn cái này phá học viện, quả thực tiểu là bánh từ trên trời rớt xuống, nhưng là bây giờ vừa muốn đuổi đi nàng, cái này lại để cho hắn như thế nào lấy hay bỏ. Xú tiểu tử, ngươi sao có thể như vậy xấu? Cái này phá học viện là bổn tiểu thư trước tiến đến, ngươi rõ ràng sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Bệ rồ ẹ khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phẫn nộ chỉ vào Phương Vân. Cái này Ngô Thế Đạo thế khó xử nhìn xem hai người, không bằng hai người các ngươi cùng một chỗ tiến đến được không? Không tốt. Phương Vân cùng bệ rồ ẹ chăm miệng một lời kêu lên. Hai người các ngươi một, lại không có gì xung đột. Ngô Thế Đạo vẻ mặt cầu xin, không có đạo sư thời điểm phát sầu, hiện tại có đạo sư rồi, hắn hay vẫn là phát sầu. Có thể là chúng ta cũng cao hơn viện ma võ đại hội tư cách dự thi, ngươi có thể xuất ra 2 cái tư cách dự thi sao? Bệ rồ ẹ khinh bỉ nhìn Ngô Thế Đạo. Chương 117, tư cách chi tranh. À các ngươi muốn. Ngô Thế Đạo sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, đã nhanh muốn khóc lên, có thể. Có thể là chúng ta học viện tư cách dự thi, đã không có a. Cái gì? Bệ rồ ẹ cùng Phương Vân lần nữa chăm miệng một lời hoảng sợ nói, cái kia chúng ta còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian gì? Hắn có thể so sánh bổn tiểu thư lợi hại sao? Bệ rồ ẹ nộ kêu lên. Cái kia. Thế thì không biết. Ngô Thế Đạo cúi đầu, toàn bộ Bắc Địa Học viện, tu vi cao nhất cũng chỉ có hắn cái này chuẩn lục giai ma pháp sư, tự nhiên không có so với hắn lợi hại đạo sư. Vậy hãy để cho bổn tiểu thư tự mình đoạt lấy đến. Bệ rồ ẹ hùng hổ kêu lên. Hai vị tiểu hữu, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi muốn cái này tư cách dự thi làm cái gì? Ngô Thế Đạo nhìn xem hai người. Chúng ta muốn cùng già Nam Học viện Phương Nguyệt một quyết thắng thua. Bệ rồ ẹ hoán hận nói. Nô Thế Đạo trong mắt chuyển không ngừng, một bộ gian trá bộ dáng, không ngừng nhìn xem hai người, hai vị tiểu hữu, không bằng như vậy được không? Hai người các ngươi toàn bộ nhập ta học viện, một cái đương đạo sư, một cái đương đệ tử, mà các ngươi có thể không đạt được tư cách dự thi, vậy thì xem các ngươi biểu hiện của mình rồi. Nếu như các ngươi có thể đem vốn có tư cách đạo sư cùng đệ tử đả bại, Lao Phu cũng không thể nói gì hơn, nếu như đoạt không đến. Cái kia các ngươi đạt được tư cách cũng là vô sự vô bổ. Vậy không được, đệ tử tổ lại không thể cùng đạo sư tổ quyết đấu. Phương Vân lập tức bác bỏ đề nghị này. Đương nhiên đi, chỉ cần ngươi có thể đạt được tổng quán quân, thì có tư cách khiêu chiến đạo sư tổ tổng quán quân, các ngươi xem đâu này. Nô Thế Đạo một bộ cáo giả bộ dáng, cười thầm không thôi. Trên thực tế, hắn căn bản là nhìn không tốt Phương Vân, nhỏ như vậy hài, đừng nói đạt được đệ tử tổ tổng quán quân, mà ngay cả Bắc Địa học viện tư cách đệ tử đều đánh không lại. Bất quá Bể Rồ Ẹ hắn hay vẫn là rất coi được, tuy nói chưa hẳn so qua giả Nam học viện siêu cấp thiên tài Phương Nguyệt, thế nhưng mà ít nhất sẽ không thua quá khó nhìn, tại trong giải thi đấu như vậy, cũng có thể cho bọn hắn Bắc Địa học viện trướng vừa tăng danh vọng. Phương Vân cùng Bể Rồ Ẹ nhìn nhau, tất cả đều lộ ra nụ cười hài lòng, chăm miệng một lời nói, tốt, cứ làm như thế. Xú tiểu tử, ngươi cũng không nên tại tổng quán quân trước thua, bổn tiểu thư nhưng là sẽ cười nhạo chết ngươi nha. Bệ rồ ẹ vênh váo hung hăng nhìn xem Phương Vân. Những lời này bổn thiếu gia nguyên lời nói trả lại cho ngươi, ngươi cũng không nên liền tư cách dự thi đều lấy không được à, đến lúc đó bổn thiếu gia hội khinh bị ngươi. Phương Vân tự tin nói. Cái kia tiểu hữu, tiền này Ngô Thế Đạo nhìn xem Phương Vân thu trong cầm lấy ngân phiếu, cố tự chấn định, hai mắt để đó nóng bỏng hào quang. Phương Vân tiện tay nhét vào Ngô Thế Đạo túi áo ở bên trong, hoàn toàn không có một điểm do dự, cho ta chuẩn bị ký túc xá. Thiếu gia, cái kia khách sạn cái kia gian phòng Ngô Việt đi đến trước. Ngươi đi thông chi Lai Phúc một tiếng, tiểu nói ta tạm thời không qua rồi, còn có gian phòng tiểu cho ngươi ở. Phương Vân nói ra. Thiếu gia, phải chăng cần tiểu nhân ở một bên hầu hạ ngài? Ngô Việt nhỏ giọng hỏi. Nhà của ngươi thiếu gia cũng sẽ không đái dầm, còn muốn ngươi hầu hạ cái gì? Bệ rồ ẹ thay Phương Vân cự tuyệt Ngô Việt thỉnh cầu. Tiểu hữu, ta học viện này sợ là không hợp yêu cầu của ngươi. Ngô Thế Đạo khó xử nhìn xem Phương Vân. Hắn sợ Phương Vân ít như vậy ra, ở không quen như vậy địa phương, dù sao Bắc Địa học viện tốt nhất ký túc xá, đều so ra kém trong khách sạn kém cỏi nhất gian phòng. Cho ta chuẩn bị cái nhà một gian là được rồi, những thứ khác không cần ngươi nhiều quan tâm, đúng rồi trước cho ta đem trong học viện tư cách dự thi đệ tử kêu đi ra. Phương Vân căn bản sẽ không đem đối phương để ở trong lòng. Tiểu hữu, Lao Phu nhắc nhớ trước ngươi thoáng một phát. Chúng ta học viện tuy nhiên không lớn, bất quá cái này giới tư cách dự thi đệ tử thật không đơn giản nha. Ngô Thế Đạo nhỏ giọng nhắc nhở, hắn sợ Phương Vân thua trận quy nợ, muốn hắn đem tiền trả lại cho hắn. Biết rõ, bổn thiếu gia còn không đến mức so đo nhiều như vậy. Phương Vân khá tốt phiền thúc giục nói. Ngươi cũng cho ta đem tư cách dự thi đạo sư kêu đi ra, xú tiểu tử, chúng ta nhìn xem ai trước lấy được tư cách dự thi như thế nào đây. Nếu là ta thắng đâu này. Phương Vân cười hì hì nhìn xem bệ rổ ẹ. Nếu là ngươi trước đạt được, bổn tiểu thư tiểu cố mà làm, hầu hạ ngươi đến lớn hội chấm dứt. Nếu như bổn tiểu thư trước đạt được, ngươi tiểu hầu hạ bổn tiểu thư đến lớn hội chấm dứt. Bệ rổ ẹ tin tưởng tràn đầy nói. Một lời đã định. Nô Thế Đạo cười khổ nhìn hai người này tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là một cái so một cái cuồng, trong lời nói tựa hồ hoàn toàn không đem đối thủ của bọn hắn để vào mắt. Bất quá xem tại tiền trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không biết đi nói thêm cái gì, dù sao tiền đến hắn túi. Đánh chết hắn cũng sẽ không biết móc ra. Ngô Thế Đạo đem lưỡng người tới trống trải trên bãi tập, vốn là một người bình thường học viện đều có một cái quyết đấu tràng, thế nhưng mà Bắc Địa học viện thật sự nghèo quá rồi, căn bản kiến không dậy nổi một cái quyết đấu tràng, chỉ có thể miễn cưỡng dùng thao trường thay thế. Bắc Địa học viện đệ tử người số không nhiều, chỉ có 400 người tả hữu, 4 cái năm đoạn, từng năm đoạn 2 cái lớp. Phương Vân cùng Bệ Rồ Ẹ hai người đứng tại trên bãi tập, hay vẫn là phi thường dễ làm người khác chú ý, đặc biệt là Bệ Rồ Ẹ. Một thân kim sắc áo giáp, rất dễ dàng tiểu nhận ra là Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Không bao lâu, Ngô Thế Đạo đã mang theo hai người đi đến Phương Vân trước mặt, trong đó một cái 24-25 tuổi nữ tử một thân hồng nhạt trang phục, ánh mắt lãnh đạm, tóc dài lộ ra có chút mất trật tự che khuất đôi má, thế nhưng mà vẫn là có thể nhìn ra kỳ xinh đẹp dung nhan. Một cái khác xem chỉ có 14-15 tuổi nha đầu, so về Phương Vân hơi lớn hơn một chút, xinh xắn mặt trái xoan, ngọt ngào mỉm cười ở bên trong. Lộ ra một đôi đáng yêu tiểu hổ răng. Ra ra, ngươi gọi chúng ta tới làm cái gì? Ngô Tinh rõ ràng hai mắt, ngóng nhìn lấy Ngô Thế Đạo. Hai vị này là vừa gia nhập chúng ta học viện đệ tử cùng đạo sư, bọn hắn nói muốn cùng các ngươi đỏ sức một phen, dùng cái này cướp lấy ma võ đại hội tư cách dự thi. Ngô Thế Đạo giải thích nói. Lãnh diệm nữ tử trong mắt lập tức nhiều ra một đạo quan mang, khiêu khích ánh mắt bắn về phía Bể Rồ Ẹ, Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Rất tốt. Ngũ giai cửu phẩm, xú nha đầu. xem ngươi muốn hầu hạ bổn thiếu gia 2 tháng rồi. Phương Vân cười hì hì nhìn xem Bệ Rồ Ẹ. Vậy cũng chưa hẳn. Bệ Rồ Ẹ chấn định nhìn lại lãnh diễm nữ tử, lường niên kỷ hơi nhỏ hơn nữ hải, ngược lại là ngươi. Tiểu nha đầu này tứ giai thất phẩm thực lực, ngươi coi chừng lật thuyền trong mương. Ngươi cùng với ta quyết đấu sao? Nô Tinh ngóng nhìn Phương Vân, trong mắt kia không che giấu chút nào toát ra vui mừng, bởi vì trong mắt của nàng, Phương Vân tiểu là cái đáng yêu tiểu đệ đệ, hoàn toàn không có cảm giác ra trên người hắn đấu khí hoặc là ma pháp chấn động. Bệ Rồ Ẹ quay đầu đối với Ngô Thế Đạo nói ra, lao đầu, ngươi có đồng hồ cát sao? Ngô Thế Đạo gật gật đầu, biết rõ Bệ Rồ Ẹ ý tứ, mang tới đồng hồ cát, phóng trên mặt đất, hai người các ngươi ai lên trước? Ta tới trước. Bệ Rồ Ẹ việc đáng làm thì phải làm, xung phong nhận việc tiến lên. Lãnh diệm nữ tử cũng đi đến trước, mấy người khác tự giác lui về phía sau, Bệ Rồ Ẹ lạnh quét nữ tử một mắt, cẩn thận rồi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không đánh bại ngươi, tiểu không cách nào đả bại Phương Nguyệt. Lãnh diệm nữ tử lãnh ngạo nói ra, đến đây đi. Bắt đầu. Nô Thế Đạo lập tức buông ra đồng hồ cát, bắt đầu tính theo thời gian quyết đấu. Nô Tinh ở một bên hô to, Vân Tiên tỷ tỷ, cố gắng lên nha. Xú nha đầu, coi chừng thua, ha ha. Phương Vân thì là ở một bên ồn ào. Chương 118, 38 giây. Vân Tiên đồng dạng là tu luyện đấu khí, năm gần 23 tuổi, cũng đã có được ngũ giai cửu phẩm thực lực, có thể nói là vạn trong không một thiên phú. Nàng có thiên phú, có tự tin, cũng có kỳ ngộ, thẳng đến nàng gặp Phương Nguyệt, cái kia như là chúng tinh cùng Nguyệt giống như thiên tài thiếu nữ, theo các nàng gặp nhau bắt đầu, tự tin của nàng thực lực của nàng, liền bị Phương Nguyệt một lần lại một lần đánh bại phá hủy. Phương Nguyệt tiểu như một tòa cao không thể chạm như núi cao, nàng lần lượt cố gắng hướng lên leo lên, thế nhưng mà nàng phát hiện mình khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng xa. Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ, các nàng lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Phương Nguyệt chỉ có 14 tuổi, Vân Tiên cũng là 14 tuổi. Hai người đều là già nam học viện đặc chiêu học viện, mà Phương Nguyệt lúc ấy chỉ có tứ giai nhất phẩm thực lực, Vân Tiên thì là tứ giai nhị phẩm. Thế nhưng mà, lần thứ nhất quyết đấu, Phương Nguyệt liền lấy yếu thắng mạnh, đem Vân Tiên tự tin lập tức phá hủy, mặc dù lúc ấy Vân Tiên ma pháp tu vi còn cao hơn một chút tại Phương Nguyệt, thế nhưng mà đối mặt Phương Nguyệt cái kia không gì sánh kịp ma pháp thiên phú, chiến đấu kết quả hoàn toàn tựu là tính áp đảo. Vân Tiên không có một tia hoàn thủ lực lượng, tại sau đó một năm thời gian ở bên trong, Vân Tiên tức giận phân đấu. Dùng hết mọi có thể lợi dụng thời gian tu luyện, tại một năm sau đệ tử tổ tư cách trong quyết đấu, nàng lần nữa thảm bại. Mà thu hoạch được tư cách dự thi Phương Nguyệt, nhẹ nhõm cầm xuống nhớ năm đó đệ tử tổ quán quân, từ đó về sau, Phương Nguyệt không nữa tới chống lại thực lực, hay là danh vọng. Tất cả mọi người chỉ biết là già nam học viện có một cái Phương Nguyệt, mà không biết có một cái Vân Tiên, Vân Tiên không cam lòng, thế nhưng mà đối mặt Phương Nguyệt cái kia siêu tuyệt hết thể thiên phú trước mặt, nàng không làm được bất cứ chuyện gì. Tại Già Nam học viện sau khi tốt nghiệp, nàng không có lựa chọn lưu lại đương đạo sư, mà là đi vào Bắc Địa học viện, mỗi 3 năm các nàng cũng sẽ ở ma võ trên đại hội gặp nhau, mà mỗi một lần nàng đều mang theo tự tin mà đến, lại lần lượt ngã vào Phương Nguyệt dưới ma pháp. Tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, không có người có thể chiến thắng nàng, nàng tựu là một tòa không cách nào trèo lên núi cao, lại để cho lần lượt thiên tài, quỳ dạp xuống dưới chân của nàng. Nam Nhạc Thành mỗi người, chỉ cần nói đến Già Nam học viện, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Phương Nguyệt. Thậm chí là toàn bộ Nam Cương, cũng có thể thỉnh thoảng nghe được Phương Nguyệt tồn tại. Ngày nay năm ma võ đại hội, Phương Nguyệt thực lực lần nữa đem nàng ném xa xa, lục giai cửu phẩm, sắp đột phá thất giai, loại này cấp độ đã làm cho nàng đã đến mong muốn không thể thành tình trạng. Bệ Rồ Ẹ có thể nói là nàng ngoại trừ Phương Nguyệt bên ngoài, gặp được mạnh nhất đối thủ, nếu như ngay cả Bệ Rồ Ẹ đều chiến thắng không được, càng không nói đến Phương Nguyệt. Phương Nguyệt không có chút gì do dự, ra tay tiểu triệu hồi ra chính mình đấu tâm. Một đoàn linh viêm hỏa diễm đột nhiên phóng tới Bệ Rồ Ẹ. Bệ Rồ Ẹ sững sờ, trong đầu không khỏi nhớ tới tại không đỉnh bên trên, chính mình thua ở Phương Vân thời điểm, Phương Vân chỗ triệu hoán đi ra hỏa linh. Bất quá hỏa linh cùng đấu tâm hiển nhiên bất đồng, ngay tại Bệ Rồ Ẹ ngây người chi tế, hỏa diễm tại Bệ Rồ Ẹ trước mặt nổ tung, một cái hỏa sắc quang mang vội xông hướng Bệ Rồ Ẹ. Tia sáng này tốc độ đã vượt qua mắt thường cực hạn, bất quá ở đây mấy người, ngoại trừ Ngô Tinh bên ngoài, những người khác có thể thấy rõ ràng. Hào quang bên trong là một chỉ nho nhỏ hỏa tinh linh. Hỏa tinh linh ngoại hình giống như là rút nhỏ 100.000 lần nhân loại đồng dạng, sau lưng 4 chỉ mỏng như tơ tằm cánh chim, cả người đều thiêu đốt lên ánh lửa. Nếu như là lúc bình thường, Bệ Rồ Ẹ đối phó ngũ giai thực lực đối thủ, không chọn phóng xuất ra chính mình đấu tâm, thế nhưng mà lần này cùng Phương Vân đổ ước, nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ. Bệ Rồ Ẹ khẽ quát một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt kim sắc quang mang, hỏa tinh linh lập tức bị kim sắc quang mang ngăn trở. Thân thể ở giữa không trung liên tục phiên cuộn vài vòng. Bệ Rồ Ẹ không có một tia dừng lại, hào quang trong một đạo bóng trắng lao ra, gấp hơi hướng Vân Tiên. Cái kia, đó là Thánh Thiên Sứ. Nô Thế Đạo kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Bệ Rồ Ẹ cùng đạo kia bóng trắng. Phương Vân lông mày nhíu lại, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến Bệ Rồ Ẹ đấu tâm, không nghĩ tới hắn đấu tâm rõ ràng như vậy kỳ lạ. Vân Tiên đồng tử bỗng nhiên co rút lại, dưới chân liền lùi lại, cái loại nảy trùng kích chỗ mang đến tim đập nhanh, làm cho nàng căn bản là không cách nào toàn tâm đối mặt. Thánh Thiên Sứ cũng không phải là hư ảo chi vật, mà là thật có cái này chủng tộc. Phương Vân tại trong sách xem qua một ít ghi lại, chỉ là ghi lại quá ít, so Hỏa Long ghi lại càng thiếu, chỉ biết là Thánh Thiên Sứ cũng không phải là vị diện này chủng tộc, thế nhưng mà hắn thân thể thực lực lại không yếu tại Hỏa Long, hơn nữa cùng nhân loại có che giấu liên hệ. Dài dẻo, dùng tốc độ nhanh nhất đả bại nàng. Bệ Rồ Ẹ rõ ràng đối với dưới đấu tâm của mình đạt mệnh lệnh. Nàng đến cùng là người nào? Nô Thế Đạo trong mắt đã tràn đầy nghi hoặc, cái này Thánh Thiên Sứ đấu tâm lại là chuyện gì xảy ra? Nô Tinh chỉ có thể nhìn đến, trong chàng đột nhiên nhiều ra một đạo bóng trắng, cái kia bóng trắng tràn đầy vô tận ánh sáng chói lọi, tràn ngập tại toàn bộ trên bãi tập, chung quanh vốn là qua lại đệ tử, tất cả đều dừng bước, ngừng chân quan sát. Cho dù là Vân Tiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến Thánh Thiên Sứ đấu tâm bóng trắng. Thánh Thiên Sứ lập tức xuất hiện tại Vân Tiên trước mặt, một quyền vung hướng Vân Tiên, Vân Tiên cắn răng, giơ lên hai tay, ngăn cản Thánh Thiên Sứ một quyền. Thế nhưng mà, Thánh Thiên Sứ cái kia vô tận lực lượng lập tức đem Vân Tiên oanh phi, Vân Tiên hai tay run lên, Thánh Thiên Sứ không có nửa điểm dừng lại, tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại Vân Tiên trước mặt. Vân Tiên giờ phút này liền hai tay đều cử động không, căn bản vô lực ngăn cản, Thánh Thiên Sứ lần nữa ra quyền, rơi vào Vân Tiên trên ngực. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Tiên đã nằm ngửa tại ngoài mấy trượng trên mặt đất, sắc mặt u ám. Ta thua rồi, Vân Tiên nhịn không được khỏe mắt vệt nước mắt chảy xuống, bại hoàn toàn, không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Nàng cảm giác mình giống như là đối mặt Phương Nguyệt thời điểm, như vậy vô lực, không cách nào phát lên đối kháng chi tâm. Nô Thế Đạo tại cùng một thời gian ngừng đồng hồ cát, nhìn đồng hồ cát bên trên khắc độ, Bệ Rồ Ẹ thắng lợi, 38 giây. Kỳ thật tại đấu võ phía trước, Nô Thế Đạo hay vẫn là rất coi được Vân Tiên, tuy nhiên Vân Tiên thực lực cùng Bệ Rồ Ẹ kém nhất giai, thế nhưng mà Vân Tiên lúc trước mới vừa gia nhập Bắc Địa Học Viện thời điểm, thế nhưng mà dùng ngũ giai nhất phẩm thực lực, chiến thắng qua một cái ngũ giai bát phẩm đạo sư. Đương nhiên, Bệ Rồ Ẹ chỗ biểu hiện ra ngoài tính áp đảo lực lượng, cũng không có quá lại để cho Ngô Thế Đạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhất giai chênh lệch, hơn nữa Bệ Rồ Ẹ cái kia quỷ dị đấu tâm. Đừng nói Vân Tiên, mặc dù là chính bản thân hắn chống lại, đều không có phần thắng. Ngô Tinh chạy lên trước, nâng dậy Vân Tiên, "Vân Tiên tỷ tỷ, ngươi không sao a?" Vân Tiên không có đã bị thương tổn quá lớn, Thánh Thiên Sứ đấu tâm nhìn như cường hành vô cùng công kích, chỉ là đem Vân Tiên đánh bại, mà không có dư thừa lực lượng. Vân Tiên lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia bi ai, nhìn về phía Bệ Rồ Ẹ, khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh. Bệ Rồ Ẹ vẻ mặt đắc ý, quét mắt Phương Vân, "Tiểu muội muội, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, tiểu tử này cũng không trong tưởng tượng của ngươi dễ đối phó như vậy, ngươi chỉ cần kéo qua một phút đồng hồ là được." Bệ Rồ Ẹ rất không có phúc hậu nhắc nhở Ngô Tinh, chỉ là Phương Vân lộ ra người vô tội ánh mắt, nhìn xem Ngô Tinh. "Sú tiểu tử, lại đang cái kia giả vờ giả vịt." Bệ Rồ Ẹ oán hận kêu lên. Chương 119. Trong chớp mắt, "Tình Nhi, ngươi ra tay thời điểm, cẩn thận một chút, không muốn ra tay quá nặng." Nô Thế Đạo nhỏ giọng nói. Tình Nhi biết rõ. Nô Tinh gật gật đầu, đối mặt một cái so với chính mình còn nhỏ thiếu niên, nàng cũng hạ không được nặng tay. Phương Vân cười dịu dàng đi đến trong tràng, Nô Tinh cũng đi đến trong tràng, "Tiểu đệ đệ, ngươi hay vẫn là trực tiếp rời khỏi a, Tình Nhi không muốn đối với ngươi ra tay. Không bằng ta ra 1 triệu lượng, ngươi liền trực tiếp đem dự thi danh ngạch lại để cho ta đi." Phương Vân lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười. 1 triệu lượng, cái này Ngô Thế Đạo ở một bên, mặt mũi tràn đầy tham lam. Ra ra Ngô Tinh nhỏ nẻn lấy thở nhẹ một tiếng, Ngô Thế Đạo lộ ra thần sắc khó xử. Ngô Tinh đủ cục lấy phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, "Tiểu đệ đệ, xem ra tỷ tỷ muốn đích thân đem ngươi ném ra bên ngoài rồi." Ngô Thế Đạo bay qua đồng hồ cát, "Bắt đầu rồi." Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra, từng bước một hướng đi Ngô Tinh, "Ngươi coi chừng rồi. Đến đây đi." Ngô Tinh rất nghiêm túc nói ra. Phương Vân bước chân đột nhiên dừng lại, trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, một đạo khí tức như mũi tên huyền giống như, tật bắn về phía Ngô Tinh. Ngô Tinh không có bất kỳ phản ứng, cái kia đạo khí tức lập tức xuyên qua Ngô Tinh cái hốc, mắt trợn tròn, thẳng tắp hướng về sau ngược lại đi. "Tình Nhi, Tình Nhi." Ngô Thế Đạo cả kinh, hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác được một cỗ cực kỳ bé nhỏ chấn động, chợt lóe lên, mà Ngô Tinh đã nằm trên mặt đất, không có chút nào dấu hiệu. Phương Vân cười dịu dàng đi xuống tràng. Khiêu khích nhìn xem Bệ Rồ Ẹ, nhớ rõ hầu hạ bổn thiếu gia đến lớn hội chấm dứt, ha ha. Bệ rồ ẹ sắc mặt đã khí thành màu đỏ tím sắc, chỉ vào Ngô Thế Đạo kêu to, đều nói cho các người, tiểu tử này không có dễ đối phó như vậy, bổn tiểu thư còn nếm qua hắn thiệt thòi, tiểu nha đầu này làm sao lại như vậy không nghe lời đây này. Ngô Thế Đạo cười khổ, hắn nào biết đâu rằng, Phương Vân thật sự khó đối phó như vậy, rõ ràng lập tức, dùng không biết biện pháp gì, đem cháu gái của mình làm cho ngất đi. Ngô Tinh chậm rãi mở to mắt, trong mắt hiện lộ mê muội mang, ân. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Thình nhi, ngươi thua. Ngô Thế Đạo ủ rũ nói, nếu như sớm biết như vậy là kết quả như vậy, nên trực tiếp đáp ứng Phương Vân yêu cầu, hiện tại chẳng những Ngô Tinh thua, còn thua lỗ 1 triệu lượng. Bệ rồ ẹ đã khí thẳng dầm chân, ta mặc kệ, đều quái các ngươi chủ quan, ta mới không đi hầu hạ tiểu tử thúi kia, lao đầu tử ngươi đi hầu hạ hắn. Ngô Thế Đạo vẻ mặt cầu xin, ở đâu có lại để cho hắn cái này một viện chi trưởng đi hầu hạ một người học viên. Tình nhi, không bằng ngươi đại gia gia, đi chiếu cô Phương Vân 2 tháng, Phương Vân niên kỷ còn nhỏ, tại trong học viện lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngô Thế Đạo dụ dỗ Ngô Tinh nói, được rồi, vốn hắn đánh bại ta, ta cũng nên thừa gánh trách nhiệm, hơn nữa ta muốn biết, Vân đệ đệ là như thế nào đả bại của ta đây này. Ngô Tinh không có chút nào nhục chí, thậm chí liền đoán khí đều không có, hết thể giống như là đương nhiên một loại. Tiểu tử kia thực lực chân chính đều không có lấy ra, coi như là bổn tiểu thư cùng hắn quyết đấu, đều không dám khinh thường, ngươi nha ngươi. Bệ rồ ẹ y hề nguyên tức giận bất bình nói, tựa hồ là đem hết thể trách nhiệm, toàn bộ đổ lỗi tại Ngô Tinh trên đầu. Ngô Thế Đạo vẫn có chút không tin, bệ rồ ẹ loại đến tuổi này, loại thực lực này, đã là điên cuồng, Phương Vân Thiên Phú lại cao, cũng chỉ có 14 tuổi, làm sao có thể lại để cho bệ rồ ẹ coi chừng. Ngô Thế Đạo không phải bệ rồ ẹ, cùng Phương Vân càng chưa có tiếp xúc qua, hắn đương nhiên không cách nào minh bạch. Bệ rồ ẹ mặt đối với Phương Vân thời điểm, cái loại này bản năng sợ hãi. Chiến đấu mới vừa rồi có lẽ không phải bệ rồ ẹ toàn bộ thực lực, có thể là đồng dạng, đến bây giờ nàng cũng không có thăm dò, Phương Vân thực lực chân chính, còn có trên người hắn tựa hồ vô cùng vô tận bí mật cùng bảo vật.